Diêu Tuyết lão sư thật sự là nhẫn không chịu nổi, trước mắt mơ hồ nhìn đến nữ nhi khéo léo miệng đang bị Dương Ái Bảo khoa trương cự vật quy đầu lại cắm vào lại mài, theo bản năng muốn kêu thành tiếng, lại bị Yêu Bảo đồng học nhắm ngay thời điểm, theo Diêu Tuyết lão sư hơi chút khải mở môi hồng ở giữa đẩy vào, dưới mặt đầu chim duyên cúi tại mỹ nhân hàm răng phía trên, đau đớn chung mang theo mãnh liệt kích thích khoái cảm, làm Dương Ái Bảo càng trở lên muốn sâu cắm đi vào, đỉnh quy đầu mỹ nhân đầu lưỡi. Mặc kệ đau đớn cảm liền muốn quất cắm. Nha, Diêu Tuyết lão sư, ta cắm vào ngươi miệng nhỏ rồi, ngãi của ta hảo lão sư nha ngươi ăn đệ tử dương vật quy đầu a hi kha zz his. Ô ô Yêu Bảo đệ đệ ô ách Diêu Tuyết lão sư ô ô rên rỉ, trong những lần thứ nhất bị nam nhân dị vật xâm chiếm, không thích ứng phía dưới, chỉ có thể nhịn thụ loại này bị xâm phạm khuất nhục cảm giác. Tê Diêu Tuyết tỉ tỉ nha, ngươi không muốn cắn nha, đem miệng mở ra, dùng đầu lưỡi hút đầu chim của ta, làm đệ tử đệ đệ thoải mái a. Nha nha Giai Tuyết muội muội, ngươi cũng cùng một chỗ liếm dương vật của ta nha, mau giáo mẹ ngươi ăn của ta đại côn thịt, nha nha làm ca ca địch mẹ con các ngươi ăn dương vật tao miệng. Giai Tuyết trên mặt nhất xấu hổ, cảm nhận thân gậy thượng duyên ma sát môi lực độ, thế nhưng không tự chủ được đưa ra đầu lưỡi, đi liếm láp tại mẹ Diêu Tuyết lão sư khóe miệng tiến tiến lui lui, bị dính đầy nước miếng tinh dịch quy đầu. Tại Diêu Tuyết lão sư khóe mắt liếc qua bên trong, nữ nhi đầu lưỡi bóng dáng tại quấn quanh lay động. Hơn nữa rõ ràng có thể cảm nhận đến nữ nhi tế lưỡi đang tại môi của mình ở giữa qua lại chạm đến hôn môi. Ách Tiểu Tuyết nha không muốn. Dương Ái Bảo hưng phấn nhìn chăm chú dưới hông dâm mỹ cảnh tượng, lớn tiếng cười mở nói nha nha đúng rồi, của ta Giai Tuyết vú lớn muội muội, cứ như vậy liếm, dùng đầu lưỡi liếm của ta đại điều quy đầu, nha thật là thoải mái rất tuyệt Diêu Tuyết tỷ tỷ ngươi tốt hiếu học a học chúng ta ăn dương vật nữ nhi khẩu kỹ kỹ thuật, a thoải mái nha. Còn có Annie đồng học nha. Miệng nhỏ bao lại của ta trứng, dùng sức xách quá có cảm giác. Ách, Yêu Bảo ca ca ngươi không cần nói. Hà Giai Tuyết muội muội nha ca ca liền yêu thích nói càng yêu thích Giai Tuyết muội muội nói nha nha thoải mái khoái chết nữa à vậy ngươi có thích ăn hay không ca ca đại dương vật, ăn ba ba đụ má mày mẹ đại côn thịt a. Dương Ái Bảo mỗi quá một hồi, liền kịch liệt chấn động vài cái, phóng thích chính mình như muốn vỡ ra đến dâm dục. Nha nha của ta thích ăn dương vật nữ nhi a. Nhìn ba ba ánh mắt nói thích ăn ba ba đại dương vật nha. Giai Tuyết thủ vững một chút, đường ánh mắt thượng phiêu, đối đầu Dương Ái Bảo tràn ngập dục hỏa dâm niệm ánh mắt, nhất thời suy nghĩ thật giống như rơi vào lốc xoáy bên trong, phóng tung tiếng đáp lại nói nha ba ba đại dương vật côn thịt nha, nữ nhi thích ăn, ta là bị ba ba đại dương vật lại địch huyệt dâm, lại xen mồm ba dâm loạn nữ nhi a nha nha làm nữ nhi ăn dương vật, ăn ba ba đại côn thịt làm nữ nhi hầu hạ ba ba nha. Tiểu Tuyết nha Diêu Tuyết lão sư nghe khó nghe hoang dâm ngữ điệu, miệng nhỏ bị Dương Ái Bảo côn thịt cùng nữ nhi đầu lưỡi đồng thời xâm phạm, miệng đầy tinh dịch nước miếng kích thích nàng, thật nhiều thời điểm cũng làm cho nàng sắp bị lạc. Ách ách mẹ cùng Tiểu Tuyết giống nhau ăn ba ba đại dương vật nha, dùng đầu lưỡi cuốn đi lên, tại ba ba đại dương vật phía trên vòng, liếm lên mặt chảy ra tinh dịch a, Giai Tuyết muội tử vừa nói một bên đem đầu lưỡi theo mẹ môi ở giữa giò xét đi vào, tại mẹ miệng nhỏ bên trong tranh đoạt Dương Ái Bảo dương vật tương ứng quyền. Cùng nữ nhi cấm kỵ nữ nữ hôn nồng nhiệt phía dưới, toàn thân phát run, Diêu Tuyết lão sư bất chi bất giác lúc, lại bị nữ nhi đầu lưỡi kéo, một chút thích ứng khẩu kỵ bú liếm, cùng một chỗ triền lên màu đỏ tươi lửa nóng đại điều quy đầu, bú liếm lỗ tiểu miệng tràn đầy đi ra đậm đặc tinh dịch, phát ra xách xách dâm mỹ âm thanh. Dương Ái Bảo nhìn thấy mục đích đạt được, xem dưới người ba vị khác nhau sắc đẹp mỹ nhân cố gắng dùng miệng nhỏ liếm chứa hầu hạ chính mình đại dương vật cảnh sắc, ở ngoài sáng ánh trăng phản xạ phía dưới, cấp bốn người rắc lên một tầng thánh khiết quang huy. Dương Ái Bảo nhìn mê mẩn rồi, tay thuận thế nâng lên Diêu Tuyết lão sư đầu, sờ nàng đầu đầy sáng bóng tất đen, một bên nhu một bên cố định mỹ nhân lão sư miệng nhỏ, mà bắt đầu là tả rút ra đút vào. Phá vỡ yên tĩnh dâm loạn mỹ. Nhà nhà đối với cứ như vậy a cùng một chỗ ăn của ta đại dương vật Diêu Tuyết tỷ tỷ há to mồm, cùng Giai Tuyết muội muội cùng một chỗ dùng đầu lưỡi triền của ta đại dương vật, ăn tinh dịch của ta nha nha. Càng là bắt lại Annie đầu đầy tóc vàng, tại tay phía trên khẽ quấn, hướng đến dương vật trứng tầng tầng lớp lớp chọc lộng. Nhà nhà Annie đồng học nha ngươi miệng nhỏ quá biết hút ha nha nha của ta trứng a sung sướng chết nha nha ta lại có cảm giác. Lại nhanh muốn bắn nha nha bắn đầy các ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn bắn nổ các ngươi tao miệng a. Nhất thời, Dương Ái Bảo cảm thấy chính mình giống như dài quá hai cây to dài dương vật, chính đồng thời gian dâm ba vị mỹ nhân miệng nhỏ, loại này rượu đến hảo điên khoái cảm, làm Dương Ái Bảo thích đến điên cuồng. Yêu bảo đồng học lại bắn ta một lần, a bắn đầy của ta tao miệng, ta là thích ăn tinh dịch nước Mỹ huyệt dâm đồ đê tiện huyệt dâm dương mã là yêu bảo chủ nhân tinh dịch dâm nô đại dương vật ba ba tinh dịch nữ nhi. Phóng túng nói xong những cái này, Annie cư nhiên trực tiếp theo Diêu Tuyết lão sư bờ môi, đem gân xanh nổi lên nóng đại dương vật cấp đoạt đi ra, hơn nữa còn lập tức mở ra anh đào miệng nhỏ đem tròn trịa như trứng gà đại đại điều quy đầu cấp ngậm vào, dùng sức cuốn lên đầu lưỡi bọc lại tinh ngấy quy đầu, hướng đến yết hầu chỗ sâu chống đỡ cắm vào. Dưới hông dương vật đột nhiên lún xuống tại ôn nhuận khoang miệng yết hầu chỗ sâu, dương vật truyền từng đợt tăng vọt run rẩy ma dễ chịu, Dương Ái Bảo nhất tiếng gầm nhái cách thích a Annie đồng học a. Cũng là ngươi hiểu ta nhất, biết ta thích nhất đúng là bú liếm sâu yết hầu nữa à nha nha mẹ kiếp ngươi cái này dương mã tinh dịch dâm nô địch ngươi cái này thích ăn ba ba đại dương vật huyệt dâm nữ nhi. Trái lại trong miệng mất đi dương vật Diêu Tuyết lão sư, cũng là trong lòng đột nhiên chột dạ, ánh mắt tan rã, vắng vẻ như là mất đi nhất là quý giá đồ vật, anh kiều tố vài tiếng. Giai Tuyết muội muội cũng là miệng nhỏ nhếch lên, không cam lòng nhìn Annie đồng học dâm tiện đến cực điểm sâu yết hầu bộ dạng. Muốn đi đoạt lại yêu bảo ca ca dương vật bảo bối, lại không dám xem như, trong lòng hâm mộ, nhưng lại kỳ vọng lên mình cũng có như vậy bú liếm khẩu kỹ thuật. Nhất thời, tại dục nhân truyền học phòng học, tại bục giảng phía trước, một nam ba nữ bốn cái sư sinh, chính trình diễn hoang dâm vô độ dâm yêu tràng diện. Hào giống, chỉ thấy Dương Ái Bảo lúc này hung hăng chống đỡ Annie đồng học miệng nhỏ, ánh mắt không ngừng tại nàng nóng bỏng gợi cảm áo lót quần ngắn tốt đẹp ngực chân đẹp ở giữa qua lại quét qua. Thật lớn to dài dương vật cùng đồng hào bằng bạc mã mỹ thiếu nữ thanh xuân khuôn mặt tương phản rõ ràng, liền giống như dã thú hạ mềm mại thiếu nữ, chờ đợi nàng chỉ có thể là vô tận trà đạp. Kịch liệt tràng diện chọc Anna lão sư, Lộ Na bà ngoại đều ghé mắt nhìn chằm chằm, nhìn một thân thấp ngực áo lót quần ngắn dâm đãng nữ nhi, ngồi thon dài chân đẹp cố gắng chứa ăn đại dương vật bộ dạng, thân thể nội lại dục dịch lên. Dương Ái Bảo xoa lấy Annie mỹ thiếu nữ đầu đầy tóc vàng, dưới hông tốc độ cực nhanh xông pha, mồ hôi trên người tùy theo rút ra đút vào biên độ, đều rơi xuống nước tại dưới hông ba vị mỹ nhân thân thể phía trên, mỗi một cái ra vào, đều đem Annie tinh xảo miệng nhỏ chống đỡ không còn hình dạng, tao tiện đến tột đỉnh tình cảnh. Hào hào hào đã đi đến cao trào bảo tinh bên cạnh hắn, hoàn toàn không hiểu thương hương tiếc ngọc, chỉ biết là liên tục không ngừng hướng về thiếu nữ miệng thơm ma sát dương vật, muốn phóng thích ra. Nhà hào địch a thích địch ngươi cái này thích ăn dương vật nước Mỹ đồng hào bằng bạc mã, nhà làm ngươi huyệt dâm tao miệng a. Ô ô ách ách địch ta đại dương vật ba ba đại dương vật chủ nhân Annie âm thanh mơ hồ đáp lại, hơn nữa nâng đầu, thần sắc dâm lãng nhìn chằm chằm Dương Ái Bảo ánh mắt, kỳ vọng cấp cho chính mình đại dương vật chủ nhân tối hưởng thụ, tối phấn khích khoái cảm. Dương Ái Bảo đồng dạng nhìn chằm chằm Annie thật to mở mắt đẹp, khóe mắt đều có thể nhìn thấy nhẹ nhẹ trong suốt giọt lệ, nhà thích a Annie đồng học. Ta thích nhất tao miệng nữ nhi a nha ba ba muốn bắn đều bắn cấp nữ nhi ăn hào hào hào. Tiếng nói vừa dứt, Dương Ái Bảo chống đỡ tại đồng hào bằng bạc mã Annie yết hầu chỗ sâu dương vật quy đầu mà bắt đầu phồng lên, thân gậy thượng chi chít gân xanh một trận nhảy lên, tinh hoàn trung sở uẩn dục tinh dịch sóng chiều liền dâng lên bắn ra. Hào nha nha bắn ra huyệt dâm nữ nhi a ăn ba ba tinh dịch a. Giờ bẩn dâm loạn từ ngữ nghe vào Diêu Tuyết lão sư cùng Giai Tuyết muội muội lỗ tai bên trong. Không chịu nổi đồng thời lại cùng nhau nhìn chăm chú Dương Ái Bảo đại dương vật cắm ở Annie miệng nhỏ miệng bảo phun tinh hình ảnh, theo bản năng nuốt nước miếng, phát ra rất nhỏ tiếng thở gấp ách anh. Annie càng là tận lớn nhất cố gắng dùng môi của mình bọc lại dương vật quy đầu, miệng đều biến hình không còn hình dạng, dâm tà tao tiện, đầu càng là thuận theo dương vật phun ra tinh dịch tiết tấu, rất nhanh chấn động, sách ăn tiến vào cổ họng mình khoang miệng tinh chủ tinh dịch, giống như thế gian món ngon tựa như nuốt liên tục không ngừng. Thẳng đến thật sự bị rót đầy không chịu nổi thời điểm, mới cầm chặt dương vật can, thối lui ra khỏi miệng nhỏ, khụ ngâm một tiếng ách ách ách khụ. Đập vào mắt có thể thấy được, miệng đầy tinh ngấy màu trắng tinh dịch lăn lộn nước miếng, tại Annie miệng nhỏ cùng quy đầu lỗ tiểu ở giữa kéo thành bọt mép trạng dính tế ti, nhìn dâm dục phi thường, Dương Ái Bảo sảng khoái cảm vừa đứt, thân thể cao trào khoái cảm dừng lại một chút, khóe mắt lại liếc lên gắt gao nhìn chằm chằm chính mình dưới hông dương vật Diêu Tuyết lão sư mẹ con. Lập tức liền đem dính đầy dâm dịch đại côn thịt đâm vào Diêu Tuyết lão sư nở nang môi hồng. Mà ở Diêu Tuyết lão sư trong mắt, Dương Ái Bảo đột nhiên bại lộ tại không trung tinh ngấy đại côn thịt, còn bốc lên trắng đặc tinh dịch quy đầu, cư nhiên tại một lúc sau liền trực tiếp chống đỡ ở tại chính mình môi phía trên, còn không đợi phản ứng, liền thật sâu thọc đi vào, thích Dương Ái Bảo là tà lay động vòng eo kéo ra nút vào, muốn lại lần nữa tận tình phóng thích dục vọng tinh hoa. Nhất thời, Diêu Tuyết lão sư miệng nhỏ bị thình thịch cắm vào địt, nam tính tinh dịch tanh nồng hương vị tràn đầy Diêu Tuyết lão sư miệng mũi lúc, so với trước mùi vị nặng nhiều lắm, hơn nữa đã có thể cảm giác được, từng cổ sền sệt dính dính tinh dịch tại miệng bên trong bạo phát ra. Ô ô ô, tình cấp bách phía dưới, Diêu Tuyết lão sư kinh hoàng dùng hai cái tay nhỏ vỗ lấy dĩ nhiên cắm vào trong miệng của mình dương vật thân gậy, trong miệng đầu lưỡi cũng tại thân thể phản ứng tự nhiên phía dưới, muốn đem đỉnh tại miệng bên trong dương vật quy đầu cấp đẩy ra ngoài. Dương Ái Bảo sao có thể làm mỹ nhân lão sư thực hiện được, đỡ lấy Diêu Tuyết lão sư đầu đầy mái tóc, lại hướng đến khoang miệng chỗ sâu đỉnh không phải đoạn, không cho Diêu Tuyết lão sư miệng nhỏ thoát ly chính mình còn tại xuất tinh đại dương vật. Hào Diêu Tuyết tỷ tỷ, đầu lưỡi của ngươi làm cho ta đẹp quá diệu a nha nha, để ta địch ngươi miệng nhỏ, để ta miệng bảo lão sư ăn dương vật tao miệng nha nha nha, làm đệ tinh dịch bắn đầy ngươi miệng nhỏ. Ách ô ô, Diêu Tuyết lão sư chưa từng có lĩnh hội loại chuyện này, miệng nhỏ khoang miệng toàn bộ bị nam nhân đại dương vật cùng tinh dịch nhét đầy, ngạt thở cảm giác làm khóe mắt nàng đều tràn ra nước mắt, nhìn một bên Giai Tuyết muội tử đau lòng không thôi, cũng bổ nhào vào Dương Ái Bảo đùi phía trên. Yêu Bảo ca ca ngươi nhẹ chút nha, mẹ nàng chịu không nổi nha. Dương Ái Bảo thuận thế đỡ lấy Giai Tuyết muội tử, ta mị nói nha nha thật thích ha, Giai Tuyết muội muội mẹ ngươi bị ta miệng bảo nha nha nha, Diêu Tuyết tỷ tỷ tại ăn tinh dịch của ta ha. Yêu Bảo ca ca, Diêu Tuyết tỷ tỷ, ngươi miệng nhỏ thật chặt quá tuyệt vời, hào nha nha ta tốt có cảm giác, của ta đại dương vật còn tại bắn a, hào của ta lão sư chủ nhiệm lớp a ăn đệ tử bắn cấp tinh dịch của ngươi, đệ tử yêu thích nhìn lão sư ăn tinh dịch bộ dạng a. Ách Yêu Bảo ách, Diêu Tuyết lão sư khoang miệng bị rót đầy tinh dịch, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Thẳng đến nhìn Diêu Tuyết lão sư đầy mặt đỏ lên, Dương Ái Bảo lúc này mới đem đại côn thịt cấp rút đi ra, phía trên treo đầy dâm dịch nước bọt, lại đang mỹ nhân lão sư cùng dương vật quy đầu ở giữa hợp thành trong suốt tế ti cảnh tượng, Dương Ái Bảo nhất hưởng thụ loại này mỹ diệu. Càng là lại kéo đến Giai Tuyết muội tử cùng Annie đồng học, đem các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đè vào hông phía dưới, cạo lau các nàng mặt nhỏ, quy đầu thượng sền sệt dính dính dâm dịch đồ hai tờ xinh đẹp duyên dáng mặt nhỏ dâm mỹ không chịu nổi, Dương Ái Bảo ném ném lưng, đại dương vật cạo lau vài cái Giai Tuyết muội muội khuôn mặt, sẽ thấy thứ cắm vào Giai Tuyết muội tử miệng thơm bên trong. Phấn khích nói hảo muội muội nha, ngươi cũng ha ha ca ca đại dương vật, ăn mẹ ăn qua đại dương vật, ăn mẹ dâm thủy chám quá đại côn thịt. Vừa nói liền một bên khuấy làm, chỉ thấy màu đỏ tươi to lớn quy đầu chống đỡ đáng yêu mỹ thiếu nữ yêu kiều môi, tại Annie hâm mộ ánh mắt phía dưới, lật tiến nhảy ra. Dương vật thân gậy ngẫu nhiên còn lao qua Annie cao thẳng mũi, tại hai vị mỹ thiếu nữ miệng nhỏ lúc, qua lại quất cắm. Trong suốt sền sệt dính dính tinh dịch tao dịch tại các nàng trên mặt nhiều lần lặp đi lặp lại vẽ loạn, dâm loạn dị thường. Một lúc sau, Annie cũng là chủ động nhếch lên môi, dán tại dương vật thân gậy phía trên, cảm nhận phía trên nổ tung gân xanh nhúc nhích cảm giác, càng ngày càng khát vọng muốn cho căn này đại đông tây tiến vào thân thể của chính mình, cùng mẹ, bà ngoại, Diêu Tuyết lão sư, còn có Giai Tuyết muội muội giống nhau, hưởng thụ một lần phi thượng đỉnh phong cao trào khoái cảm. Annie trong lòng nghĩ thời điểm lập tức giơ tay lên cầm Dương Ái Bảo xẹt qua chính mình khuôn mặt gân xanh côn thịt, cũng không quản còn tại xuất tinh quy đầu, đứng lên liền trương chân sách eo, đem đại dương vật quy đầu hướng đến tiểu huyệt miệng hang chen đi, chỉ thấy quy đầu một chút liền rơi vào Annie lầy lội không chịu nổi, bị màu vàng lông mờ u bao trùm môi mật thịt mềm phía trên, xì một tiếng, hơn nửa quy đầu sẽ không vào huyệt động chung. Ách ô, Annie thoải mái thở hổn hển, đồng thời như có như không thở ra nói nha Yêu Bảo chủ nhân. Annie muội muội cũng muốn đại dương vật cắm vào à, đồng hào bằng bạc mã nữ nhi nhịn không được muốn ba ba chủ nhân đại dương vật địt huyệt dâm cùng mẹ bà ngoại giống nhau, bị ngươi lợi hại ngoan địt cao trào. Dương Ái Bảo bị các loại dâm loạn xưng hô kêu lập tức lưng thúc một cái, nhịn xuống xuất tinh sau một chút mỏi mệt, hai tay các ôm lấy Diêu Tuyết lão sư cùng Giai Tuyết muội muội, cánh tay vòng ở đôi này vú to mẹ con đẫy đã eo nhỏ, bàn tay đều nắm ở một đôi kiên đính to lớn vú sữa. Tại vú thịt cùng đầu vú thượng nhiều lần lặp đi lặp lại tiết ngoạn. Dương Ái Bảo hai tay không rảnh, chính là dùng xuống thể đại dương vật đầy đồng hào bằng bạc mã Annie tiểu huyệt lỗ nhỏ, lại lần nữa dùng sức hướng đến Annie thiếu nữ huyệt dâm chung cắm vào. Ách thật chặt dương mã huyệt dâm a, Annie nữ nhi a, ba ba đại dương vật bị ngươi huyệt dâm cắn a. Annie nhất cảm nhận đến âm hộ bị kéo ra, tiểu huyệt bị đại dương vật chậm rãi tiến vào thời điểm chợt đau chợt ma kích thích cảm giác. Làm cho nàng lại lớn tiếng kêu lên, tại trống trải phòng học bên trong, thậm chí bên ngoài hành lang bên trong, đều có thể nghe được từng trận tiếng vọng. Nhà ách ách tiến vào ba ba chủ nhân đại dương vật tiến vào huyệt dâm nữ nhi tao động ách ô ô thật lớn tốt thô đại côn thịt a ba ba đại côn thịt nữ nhi yêu nhất dương vật đại điều ách ách nữ nhi khoái chết bị ba ba đại dương vật địt khoái chết nữa à. Enny tối biết dương ái bảo thích nghe loại này địt huyệt dâm thoại, hoàn toàn không tiếc lận từ, dâm nói dâm ngữ vô biên hoang dâm nghe vào bị dương ái bảo một tả một hữu ôm tại trong lòng vú to mẹ con tai, khó nghe. Giai tuyết muội muội là thể nghiệm qua Enny dâm lãng tao tiện. Có thể Diêu Tuyết lão sư thật sự nhìn không được, hơn nữa âm thanh là như vậy sắc nhọn đoạt tai, khuyên nhủ nói Enny đồng học ngươi tại nói một chút nha bên ngoài nghe được nha lại vẫn là nhìn đến Enny tại không quan tâm tao kêu, cư nhiên đáng yêu hướng Anna lão sư lại lần nữa phát ra xin giúp đỡ. Anna lão sư Enny đồng học nha. Nhưng là không xa Anna lão sư cận làm mỉm cười, đáp phi sở vấn trả lời một câu Diêu Tuyết lão sư chúng ta đều say mê yêu bảo bạn học say mê hắn còn chưa nói hết liền nhìn chăm chú chính mình mỹ thiếu nữ nữ nhi như thế nào hầu hạ dâm yêu. Dương ái bảo không có để ý Diêu Tuyết lão sư phản ứng, lần quần bên tai dâm xì tao ngữ, to lớn to dài côn thịt lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, nhanh bỏ vào đồng hào bằng bạc mã tiểu huyệt bị một chút kéo mở, thẳng đến hơn nửa côn thịt đi vào. A nhà nhà của ta đồng hào bằng bạc mã huyệt dâm nữ nhi A ba ba đại dương vật đều tiến vào, mau động tới người dâm tiện mông, ba nuôi đại dương vật tay của ba ba đều bị lão sư ngươi cùng đồng học vú lớn chiếm cứ. Dương ái bảo cùng Enny đối mặt mặt, một bên tùng eo làm đại dương vật tầng tầng lớp lớp đụng vào Enny tam giác tiểu huyệt bộ vị, một bên không ngừng chào bóp Diêu Tuyết lão sư cùng Giai Tuyết muội muội vú lớn. Diêu Tuyết lão sư, Giai Tuyết muội muội, các ngươi vú lớn thật là mềm tốt trượt a. Hào bị lão công sờ sướng hay không, nhìn lão công làm như vậy huyệt dâm nhìn đâm không kích thích. Ô yêu bảo đệ đệ ngươi không cần nói. Ách yêu bảo ca ca. Mẹ con hai người một người tên là ca ca, một người tên là đệ đệ. Ba vị mỹ nhân cứ như vậy treo tại dương ái bảo trên người, cùng một chỗ hưởng thụ vô tận dâm dục thiên đường lễ rửa tội. Ách ách nha làm huyệt dâm nữ nhi đến ba nuôi đại dương vật nha. Của ta chủ nhân ba ba ách quá sâu quá lớn Enny hai tay ôm vào dương ái bảo trên cổ, âm đạo huyệt bức tường thượng truyền đến tê dại toàn tâm cảm giác, đang tại một chút lan tràn hướng toàn thân, thích đồng hào bằng bạc mã Enny đem đùi phải thật cao nâng lên, cố hết khả năng muốn cho âm đạo lỗ thịt trung đại côn thịt càng thâm nhập đi vào. Dương ái bảo bảo trì tư thế này, chậm rãi cũng quen thuộc, gần gũi nhìn Enny nâng lên trắng nõn chân dài, tư thế mê người, ba ba ba ba ba nam nữ thân thể giao hợp phát ra dâm xỉ âm thanh. Quanh quần tại thần thánh phòng học lớp học. Tùng eo đưa nhảy qua động tác mau đến cực hạn, mấy chục trên trăm phía dưới không ngừng quất cắm, một cái kháng đánh vào Enny đùi cùng lỗ thịt phía trên, hơn nữa càng lúc càng thâm nhập, to dài đại côn thịt mấy hồ đã đầy đủ đi vào. Nhà hảo Enny nữ nhi A thật có thể ăn dương vật huyệt dâm A ba ba đại dương vật đều đi vào A đều cắm đến nữ nhi tử cung bên trong đi. Tất cả vào đi đại dương vật ba ba hung hăng địch nữ nhi A huyệt dâm nữ nhi tốt có cảm giác A xxx mau tới nha. Ba ba ba ba ba. Liền với lại là mấy chục lần, Enny một đêm thượng tích góp sục hòa cuối cùng tại khoảnh khắc này phóng ra đi ra. Nhà xx ta đến ta cao trào quá đã tê dần quá run rẩy rùi á không được ta muốn phun A. Dương ái bảo cũng bắt đầu cuối cùng xông pha, trợ giúp cái này dâm đãng đồng hào bằng bạc mã đồng học đưa lên dục yêu cao trào đỉnh phong nhất thời. Dương ái bảo đại dương vật quỷ đầu cảm nhận đến bên trong tiểu huyệt từng cổ mãnh liệt minh mông dâm thủy sóng chiều đánh tại phía trên, cũng kích thích dương ái bảo tinh hoàn cuồn cuộn, vừa mới bị Enny gián đoạn xuất tinh xúc động lại lần nữa bay lên, tinh dịch lại lần nữa phun ra ngoài, song song đạt đến cao chiều đỉnh núi. Hào ta cũng bắn người cái này huyệt dâm nữ nhi bắn đầy tử cung của người bắn huyệt dâm nữ nhi bụng lớn mang thai tùy theo một cái quất cắm, tinh dịch cùng dâm dịch từng cổ bị dẫn theo đi ra. Tràn ngập ở phòng học trong đó tỏa ra dâm mỹ tinh ngấy mùi vị. Đại hí kết thúc, dương ái bảo vuốt ve nhuyễn ghé vào Enny màu vàng mái tóc, vuốt ve nàng mặt nhỏ, trở về chỗ cũ đêm nay vô tận dâm loạn, dương ái bảo còn phải thật tốt cảm tạ chính mình vị này đồng hào bằng bạc mã đồng học đâu. Lại ôm lấy Diêu Tuyết lão sư cùng Giai Tuyết muội muội tại ghế phía trên làm tốt, tiếp lấy còn đi đến Anna lão sư cùng Lộ Na bà ngoại bên người, hai tay mở ra. Tại hai vị dương mã tóc vàng mẹ con ngượng ngùng bên trong, cũng ôm lên tới nơi này một bên, nhất thời, năm vị hoặc thuộc diễm tuyệt luân hoặc xinh đẹp lệ thanh xuân khác nhau mỹ nhân, quần áo bán lũ, xuân sắc đại lộ, hoặc là thần sắc thẹn thùng, hoặc là tư thái dâm mị, vòng đang ở dương ái bảo bên người, làm hắn đột nhiên cảm giác được mình chính là hiện tại cái này thời đại hoàng đế. Lần lượt hôn một cái về sau, rời đi cuối cùng cái này đã bị dâm loạn ái dục sở làm bẩn thần thánh phòng học. Chương 149. Tối nay ánh trăng phá lệ sáng ngời, nguyệt tưởng cũng gần như viên mãn. Tại Thái Bình Dương bờ đối diện, thế giới mặt khác, Mỹ Kiên Quốc, New York vùng ngoại thành nhất tòa trang viên bên trong, liền sắp xếp khu biệt thự như cung điện vậy tọa lạc tại nơi này. Lúc này tại dưới đêm khuya, trang viên nội bao phủ một tầng như vực sâu như địa ngục khủng bố không khí, chính là người bình thường lại không cảm giác được, một lòng chỉ là hướng tới bên trong tráng lệ cùng xa xỉ hưởng thụ. Mặt trong cùng nhất ngôi biệt thự, bị đúc bằng sắt đen nhánh thép lan can tứ tứ phương phương vây quanh ở bên trong, nếu là cẩn thận đi nhìn, mỗi một căn thép lan can đều là một đầu dữ tợn tam giác lời nói ác độc, phun đầu lưỡi, giống như phát ra tê tê tê tê lệ tiếng ngâm. Liền đại môn đều kiến tạo như là nhất tòa pháo đài, đội lên bình đài, nhất trọng quái thú bóng đen chiếm cứ, nhìn qua như là một đầu cánh thịt tích long, sinh trưởng sơn dương hoặc là mã đầu, cùng với có một đôi cánh rơi, một đôi lợi chảo cùng một đầu cùng loại ma quỷ phân nhánh cái đuôi, cứ như vậy dương nanh múa vuốt xòe cánh tại trong đêm khuya. Lúc này, một chiếc hoa quý cao nhất thương vụ xe hơi, đầu xe tiểu kim nhân biểu hiện bên trong chủ nhân thân phận bất phàm, đang từ đại môn lái vào đến, một đường đi tới phía trước biệt thự. Đồng thời biệt thự đại môn mở ra, giày da dầu dĩ âm thanh truyền đến, liền nhìn thấy một vị mặc lấy một thân áo bành tô trung niên quản gia bước nhanh đi ra, chỉnh tề sau này tỉ mỉ tóc đen có vẻ hắn 10 phần chuyên nghiệp. Trung niên quản gia đến cỏ xa tiền mở cửa xe, theo phía trên xe nghênh xuống một vị 20 tuổi không đến Âu Mỹ phạm người trẻ tuổi, gần 1m8 cái đầu, mặc lấy thẳng tây trang, người trẻ tuổi một đầu tóc vàng, cũng là lão thành đại bối đầu kiều tóc. Nhìn vị này người trẻ tuổi, trung niên quản gia ngữ khí thực tôn kính nói: Địch Khắc thiếu gia, ngài như thế nào đến đây? Tên là Địch Khắc thiếu gia nam nhân vẫy vẫy tay, thần sắc có chút bức thiết, nói: Là căn quản gia, ta muốn gặp Tạp Tư Thản thúc thúc, là Annie muội muội sự tình. Bị kêu là Lạc Căn quản gia người trung niên không có cự tuyệt, hắn biết trước mắt người trẻ tuổi và nhà mình chủ quan hệ không phải là ít. Tốt Địch Khắc thiếu gia, ngài tiên tiến đến chờ một chút, ta đi báo cho biết hạ lão gia. Địch Khắc thiếu gia tại phòng khách sofa phía trên ngồi xuống, lấy ra điện thoại, mở ra mặt thư FB, trực tiếp đập vào mi mắt lại là một tấm nam nữ bên người ảnh chụp, rất rõ ràng có thể phân biệt ra, một là nước hoa nam đệ tử, một là tóc vàng mắt xanh nước Mỹ thiếu nữ. Ảnh chụp là ban ngày ban mặt chiếu, có thể thấy rõ ràng là ở trường học sân bóng rổ phía trên, ảnh chụp thượng nam nhân chính tay trái chụp chơi bóng rổ, tay phải thế nhưng ấn dán tại nước Mỹ thiếu nữ hông phía dưới, hai người tư thế cực kỳ ái. Thuận theo điện thoại không ngừng hoạt động ảnh chụp thượng nam nữ động tác không ngừng biến hóa, toàn bộ đều là nam sinh ở chạm đến đối phương tóc vàng Mỹ thiếu nữ hạ thân riêng tư bộ vị, lớn mật mà dâm xỉ. Phu chồng tốt ngươi cái nước hoa tiểu tử, ngay cả ta nữ nhân ngươi cũng dám chạm vào. Tóc vàng thiếu gia Địch Khắc siết quả đấm, cực lực khắc chế bị mang nón xanh sỉ nhục cảm giác, vừa mới phát tiết quá cảm xúc hình như lại muốn bộc phát đi ra. Địch Khắc cháu A đây là thế nào, nhưng là của ta tốt Annie nữ nhi lại làm gì sai chuyện. Địch Khắc thiếu niên còn tại nhỏ tiếng bạo thô tục, một đạo âm thanh liền truyền ra, Địch Khắc ngẩng đầu, nhìn đến hướng chính mình đi đến Tạp Tư Thản thúc thúc thời điểm, trên mặt cũng thu liễm táo bạo cảm xúc, cung kính đứng lên trả lời Tạp Tư Thản thúc thúc: không phải là Annie lỗi giả giả hắn cái này nước hoa tiểu tử. Nói xong liền đem điện thoại đưa ra ngoài. Nói chuyện trung niên nam nhân, thân cao so với Địch Khắc còn có cao một chút, đồng dạng một đầu tóc vàng, mặc lấy áo ngủ, mang một bộ gọng kiến màu vàng, khóe miệng là ôn hòa khiêm tốn nụ cười, cầm lấy điện thoại, lật ra một hồi, mặc dù là nhìn đến trong điện thoại nữ nhi bất nhã ảnh chụp, cũng là không thấy động dung. Địch Khắc cháu, người mới là Annie vị hôn phu. Người trung niên Tạp Tư Thản chỉ nói một câu, liền yên lặng nhìn người trẻ tuổi Địch Khắc ánh mắt. Na na ta muốn giết hắn. Tạp Tư Thản vẫn là nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: bằng các ngươi ốc đốn gia tộc thực lực, cũng không dùng ngươi cái này thứ nhất người kế thừa tự mình động thủ a. Tạp Tư Thản thúc thúc, ý của ngươi là ta có thể làm như vậy? Địch Khắc xác nhận một lần. Này không có lỗi gì a, cái này chẳng lẽ không phải là thiên kinh địa nghĩa thôi. Người trẻ tuổi Địch Khắc thiếu niên cứ như vậy mang theo giết oán tình tự rời đi chỗ này đêm khuya hạ hắc ám dày đặc pháo đài. Hắc ám pháo đài bên trong, chủ nhân Tạp Tư Thản gian phòng bên trong, dưới ánh đèn lờ mờ, trước bàn đọc sách, quán thả rất nhiều cao thanh ảnh chụp, chia làm hai đống, mỗi một chương đều bị bóp không còn hình dạng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ảnh chụp thượng nhân vật đồ án. Một bên là phía trước Địch Khắc điện thoại ảnh chụp, chẳng qua không giống với chính là, nơi này ảnh chụp nội dung phong phú hơn. không chỉ có là nước hoa nam sinh sở thiếu nữ tóc vàng âm đạo tam giác khu vực, còn có thiếu nữ tóc vàng cố nam sinh hạ thân dâm mị hình ảnh. Nguyên lai địch khác được đến tin tức cũng không hoàn chỉnh a. Mà đổi thành một đống, ta càng là bị trào không thành hình dạng, ở sân trường gạch đá trên đường nhỏ, một tên đoan trang tục diễm cao gầy tóc vàng mỹ phụ đang cùng một người cao lớn nam sinh đi tại cùng một chỗ. Nam sinh tay từ phía sau nắm tóc vàng phụ nhân cao thẳng đầy đặn bờ mông, hoặc là vòng quá eo của nàng, ở trước ngực cùng eo nhỏ thượng lại sờ lại nhu, vẫn là cùng cái cảnh tượng. Theo hai người chính diện nhìn lại, nam sinh cùng tóc vàng phu nhân hữu thuyết hữu tiếu, thậm chí còn thì thầm kề nhau. Ngẫu nhiên còn có khóe miệng đụng chạm hình ảnh. Một thân áo ngủ, ôn hòa nhĩ nhã tạp tư thản, lúc này trên mặt còn tại cười, nhưng nụ cười cũng không phải là phía trước ôn hòa, mà là giống như một đầu cắn người khác địa ngục ác ma, chính tà ác mà khủng bố phát ra tê cười. Kiệt kiệt của ta Anna, của ta Annie, các ngươi đều là của ta. Hắn khuôn mặt, cổ của hắn chỗ, chính có một đạo đạo đen nhánh văn lộ xuất hiện lại gần một hồi, lại phai nhạt đi xuống. Ổn định cảm xúc, tạp thư thản lấy ra bàn học thượng điện thoại, biên tập nhất cái tin tức, có thể nhìn thấy, nói chuyện phiếm ghi lại phía trên, bàn học phía trên ảnh chụp đều là từ đối phương phát đến. Lệ Tư Tháp, nếu là địch khác làm không thành việc, người sẽ giết cái này kêu Dương Ái Bảo người. Trong mắt bắn ra âm ngoan khát máu Lệ Mang, trầm ngâm một hồi, lại đưa vào một hàng chữ. Hắn phải chết. Tối nay, nhất định là một cái làm người ta khó quên ban đêm. Dương Ái Bảo tại dâm yêu đại hí sau khi kết thúc, cố ý đem vài vị mỹ nhân cùng thiếu nữ đều nhất nhất đuổi về ký túc xá, bước chậm ở ngoài sáng dưới ánh trăng, nhìn chăm chú Nhiễm Nhiễm lăn tăn mặt hồ, thủy sóng nhẹ đãng nhưng trong lòng hào khí vạn trượng. Theo hông phía dưới truyền đến căng đau ấm áp cảm giác, liền hắn tự mình biết, hôm nay là có chút phóng túng quá độ, nhưng là đột ngột, dưới hông ấm áp cảm nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Trước mắt cư nhiên có thể nhìn thấy theo bên trong thân thể của chính mình phát tán ra từng sợi đạm ánh sáng màu đỏ. Dương Ái Bảo chỉ cảm thấy cả người nhẹ một chút, tại trong cảm giác của mình, không thể tin chính là, cư nhiên chậm rãi phiêu đến bên trong không, cách mặt đất độ cao ước chừng có 7-8 mét, may mắn hiện tại đã gần đến đêm khuya, bằng không bị người khác nhìn thấy, có lẽ có khả năng trở thành võng hồng đứng đầu, bị ăn dưa quần chúng bốn phía nghiên cứu một phen. Này đây là ta Dương Ái Bảo há hốc miệng ba. Ách ách không biết làm sao, trống rỗng lơ lửng, loại này làm trái vật lý thưởng thức sự tình làm hắn hoài nghi có phải hay không hôm nay giao hợp nhiều lắm, thế cho nên tinh thần đều xuất hiện ảo giác, nhưng là vô luận hắn như thế nào nhắm mắt hoảng não, đều không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy, đạm ánh sáng màu đỏ tại Dương Ái Bảo thân thể trong ngoài xuyên vào xuyên ra, hào quang cuối cùng lập lòe, toàn bộ thu nạp vào thân thể, biến mất không thấy gì nữa. A, theo cao 7-8 mét không trung ngã xuống. Theo bản năng đau kêu một tiếng Dương Ái Bảo lại phát giác chính mình cũng không có nhận được bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương, liền một chút chảy ra đều không có. Ta đây là thật dối dám đi à nha, Dương Ái Bảo tự lẩm bẩm, dùng tay khẽ trông muốn đứng lên, ai nha không nghĩ cũng là lăng không vừa lật, nhất cái té ngã lại đưa tại phía trên, lấy tao nhã cẩu gặm bùn tư thế nằm bò trên đất. Hừ hừ hừ, đây là cái gì hồi sự a? Nhổ ra trong miệng miếng đất, Dương Ái Bảo mới cẩn thận nếm thử lại lần nữa đứng lên. Lần này không dám dùng tay rồi, mà là bàn chân để nằm ngang, chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng nhất nhảy, cư nhiên đã thức dậy 60-70cm. Ta đi, ta đây là biến thành siêu nhân rồi sao? Lúc này, Dương Ái Bảo không thể tránh né lại lần nữa nhớ tới đã từng trong mộng xuất hiện qua hắc sa cùng lụa trắng nữ nhân, kia phong tư chắc tuyệt dung nhan, khuynh quốc khuynh thành dung mạo, đương nhiên còn có hoàn mỹ không tì vết dáng người, là thế nào nam nhân thấy đều quên không được. Còn có lần đó chân thật không giống bộ dạng trong phòng chơi đùa, làm Dương Ái Bảo nhất thời, cảm xúc bừng bừng phấn chấn, trong lòng cực là tưởng niệm vị kia quyến rũ mà đoan trang, tự xưng ngọc mẫu nương nương hắc sa nữ thần, ngốc lăng một hồi, mới lấy lại tinh thần, lại thử chém ra một quyền, xé gió âm thanh sát ý soàn soạt, này muốn đều là thật, ta có thể phải cẩn thận gặp, lần này, mới có thể đem trước kia chính mình đánh chết ha. Dương Ái Bảo thầm nói, liền cẩn thận nhấc chân dịch bước. Hướng đến nam sinh ký túc xá đi qua, bộ dạng là cực kỳ buồn cười. Thứ hai hôm nay, Dương Ái Bảo ngay tại đối với thân thể mình không yên dưới sự khống chế, độ đã qua hơn nửa thiên, trừ bỏ ngẫu nhiên đùa giỡn một chút chính mình mỹ thiếu nữ ngồi cùng bàn, duy nhất mong chờ chỉ có muốn gặp được chủ nhiệm lớp Diêu Tuyết lão sư. Nhưng là mãi cho đến buổi chiều tiết thứ ba khóa, Diêu Tuyết lão sư đều không có xuất hiện, vẫn bị cuối cùng Anna lão sư đại khóa. Nhìn trên đài đẫy đà đoan trang, một thân bạch sấn quần tây Anna lão sư, ban thượng vô luận nam bạn học gái đều là đầy mặt nghiêm túc, ánh mắt ngắm nhìn tại xinh đẹp Anna lão sư thân thể. Dương Ái Bảo nhìn các bạn học trai phát xuân ánh mắt đờ đẫn, trong lòng tự đắc, chính là như vậy một vị dáng vẻ ngàn vạn dị quốc nữ thần, đều là hoàn toàn thuộc về hắn một người. Từ Anna lão sư đi đến Tân Hằng Cao Trung dạy học, từ lâu đã trở thành hoàn toàn giáo sư sinh trong cảm nhận nữ thần giáo sư rồi, lấy đoan trang thanh lịch dung mạo, bị gợi là Athena nữ thần. Cùng Dương Ái Bảo nhị di Dương Tuyết Kiều phó hiệu trưởng, còn có ngọt ngào động lòng người Diêu Tuyết lão sư, tài trí ngự tỷ Triệu Nhã Kỳ lão sư, cùng hàng gia cùng cao trung tứ đại giáo sư nữ thần. Giai Tuyết đoán cũng biết, nghĩ đến nhất định là trải qua tối hôm qua vô tận trầm luân, mẹ của mình nhất thời còn không tiếp thụ được a, kỳ thật liền nàng hôm nay đều nghĩ xin nghỉ, cũng không bị Annie cấp kéo tới. Không có nhìn thấy chính mình Diêu Tuyết tỷ tỷ, Dương Ái Bảo hơi hơi thất vọng thở dài, lại đem manh mối chuyển hướng về phía Giai Tuyết muội tử, cố ý liền cúi đầu phụ đến Giai Tuyết muội tử trước ngực, lại hơi chút đi phía trước, miệng là có thể đụng tới vú to mỹ thiếu nữ ngạo nhân đầu vú. Giai Tuyết, giữa trưa lúc ăn cơm, ta có thể nghe Annie nói, nàng muốn đi đương trường học đội cổ động viên viên, nói ngươi không chịu đi, còn muốn ta đi tham gia bóng rổ giáo đội, cho các ngươi cho ta thêm du. Hiện tại Dương Ái Bảo, quả thực chính là sở hữu nam sinh trong lòng kẻ địch, hơn nữa còn là cách mạng kẻ địch. Chỉ có quét dọn hắn, mới có thể làm ban thượng hai vị mỹ thiếu nữ đồng học có thể chú ý đến người khác, làm quảng đại bạn học trai đồng bào có như vậy một tia thân cận mỹ thiếu nữ cơ hội. Đã nói giữa trưa lúc ăn cơm, Dương Ái Bảo cùng Ngô Giai Tuyết cùng một chỗ còn chưa tính, dù sao trước kia đều là như vậy, bạn học trai bị đánh đánh đều thói quen. Nhưng là hôm nay, liền vừa mới chuyển trường hai tuần lễ tóc vàng mỹ thiếu nữ Annie đồng học cũng thấu đúng rồi, hai vị thanh xuân tư sắc khác nhau hoa ngoại mỹ thiếu nữ, một tà một hữu ngồi ở Dương Ái Bảo hai bên, hiển nhiên như là tiểu kiều thê tựa như Dương Ái Bảo trên người có hấp dẫn mỹ thiếu nữ độc dược tựa như, đều phải hướng đến hắn trên người dán. Điều này làm cho sở hữu tại căn tin nhìn đến bọn hắn ba người hành các bạn học trai, đều căm thù đến tận xương tùy tại ngôn ngữ cùng tinh thần thượng phê phán hắn. Thậm chí hiện tại, Tiền Tiến đồng học trước mắt phẫn uất theo Dương Ái Bảo mặt sau theo dõi hắn, nhìn Dương Ái Bảo trắng trợn không kiêng nể chiếm Giai Tuyết đậu hủ ăn, có thể cố tình nhân ra mỹ thiếu nữ chính là trước mắt Hàm Xuân, ngượng ngùng nghẹo đầu, theo đuổi Dương Ái Bảo loại này không để ý tới làm vinh dự nam tính đồng bào hành vi phạm tội. Giai Tuyết muội tử đều có thể cảm nhận đến Dương Ái Bảo hô hấp phun tại chính mình đầu vú phía trên, thầm nghĩ yêu Bảo ca ca lại như vậy, nhiều bạn học như vậy đều tại đâu. Nhưng là ngực tiêm quả nhiên một điểm tê dại lại làm cho người ta nghiện, không có né tránh, mà là yếu ớt trả lời ta không muốn đi đều phải xuyên thực bại lộ quần áo hơn nữa. Như vậy mới tốt nhìn thôi. Dương Ái Bảo cười hắc hắc, hướng đến dưới bàn vừa nhìn, dưới quần học nửa thanh màu trắng tất chân thượng trắng nõn làn da. Dân đáng yêu động lòng người một cặp chân đẹp càng thêm mê người, thiếu nữ màu trắng thịt mềm chân đẹp, tuyệt đối là bất kỳ cái gì một cái nam nhân trong lòng lãng mạn. Dương Ái Bảo nghĩ, liền kìm lòng không được sờ soãng đi lên, làn da nghĩ dán, ôn nhuận như ngọc cảm giác truyền đến lòng bàn tay, trong lòng rất là hưởng thụ. Nhà yêu Bảo ca ca còn đang đi học đâu biết rõ Dương Ái Bảo căn bản không quan tâm đi học không khóa thượng, lại vẫn là tượng trưng xoay bóp mấy cái. Hắc hắc ta liền sờ một cái ta nhớ được ngươi trước đây học qua vũ đạo có cơ hội ta luyện một chút nói phía trước nha ta cũng không là chỉ vì chính mình muốn nhìn muội muội nhảy kéo kéo vũ, dĩ nhiên, nhìn nhất định là muốn nhìn đúng rồi ca ca ngươi còn phải cùng Annie hai cái tiểu mỹ nhân cùng một chỗ cho ta thêm du đâu Dương Ái Bảo tiện tiện nói. Giai Tuyết muội từ mặt đỏ lên, liền đem nam sinh làm chuyện xấu tay đánh mở, nghe Dương Ái Bảo vừa nói như vậy, trong lòng đúng là đối với trở thành đội cổ động viên viên có mong chờ. Buổi chiều một tiết cuối cùng khóa là đệ tử tập thể hoạt động. Muốn nói thứ hai tệ nhất tâm, có thể ngay tại lúc này xem như trường học đội cổ động viên trường Triệu Nhã Nghiên bạn học. Mặc lấy một đầu bó sát người màu đen quần bò, bên ngoài nhân nhìn đến, quả thực tựa như một đôi tất đen giống nhau, đem nàng thon dài cao gầy chân đẹp hoàn mỹ bày ra, đáp một kiện phim hoạt họa áo ngắn, trước ngực không lớn không nhỏ, tràn ngập thanh xuân tịnh lệ khí tức. Mỹ bạn học gái đi tại bên cạnh sân bóng rổ. Cao eo chân đẹp sắc đẹp phía dưới, một đám nội tiết tố tăng vọt nam tính đồng học, cũng bắt đầu mão trường kính, như không là không cho phép, sợ là muốn tới một cái gót ba phần tuyến ném rổ. Qua thật không hổ là chúng ta chân đẹp giáo hoa, dáng người thật tốt quá, chân này. Nhã Nghiên giáo hoa xem ta nha ta chơi bóng rất mạnh thời điểm tranh tài phải cho ta cố lên a. Tùy theo mà đến, là một trận tất tất thúy thúy thảo luận tiếng. Triệu Nhã Phân là rất hưởng thụ loại này bị người khác thật cao nịnh hót cảm giác, đối với vóc người của mình tốt đẹp mạo, nàng nhưng là có tràn đầy tự tin. Nhưng là hiện tại nàng có thể có chút buồn bực hơn nữa còn không chỉ một sự kiện. Nàng còn nhớ rõ, tuần lễ trước ngũ buổi tối, nàng và tỷ tỷ cùng một chỗ chờ đợi mẹ Hoàng Mỹ Anh trở về, nhìn thấy mẹ một hồi đến, cánh tay đáp tây trang áo khoác, che tại hạ thân vùng tam giác, có chút cố ý cảm giác, bên trong bạch sấn tuy rằng bị sắp xếp quá, nhưng là nhăn nheo dấu vết vẫn là hết sức rõ ràng. Nhìn đến mẹ khác thường vẻ mặt và cổ quái tư thái, Triệu Nhã Nghiên là tốt rồi tâm hỏi một chút. Nàng còn nhớ rõ khi đó cảnh tượng, mẹ Hoàng Mỹ Anh hiếm thấy khuôn mặt lộ ra mệt mỏi, nhưng là trán ở giữa giãn ra lại có vẻ nàng thể sắc tinh thần sung sướng, liền hỏi mẹ, ngài đây là đi đâu hưởng phúc đi nha spa thoải mái a. Liền hỏi lên như vậy, có thể thì hư chuyện, Hoàng Mỹ Anh xem như giáo dục cục phó cục trưởng, tự nhiên cảm xúc khống chế vô cùng tốt, nhưng là này một hồi, thật giống như mèo bị đạp cái đuôi, nàng sợ chính mình đêm nay hoang phóng túng dâm hành bị nữ nhi phát hiện. Lúc này Hoàng Mỹ Anh hoàn thanh tích nhớ rõ, mình bị Dương Ái Bảo dùng nam nhân đại dương vật cắm vào tại thân thể tiểu huyệt, một bên quất cắm âm đạo huyệt dâm vừa cùng nữ nhi ruột thịt trò chuyện nói chuyện phiếm, hiện tại nghĩ nghĩ, đều vẫn để cho mặt người hồng tâm nhảy, còn tại đằng kia thời điểm thời gian đoạn, hẳn là không có vấn đề, vừa ý tổng tránh không được lo lắng hãi hùng a. Nếu là bị chúng nữ nhi biết, mình và học sinh của các nàng cùng đồng học, làm nam nữ dâm yêu việc, còn làm như thế nào nhân nha? Thoải mái ngươi cái quỷ Nga, ngươi cái xú nha đầu. Còn không phải là bởi vì ngươi, mẹ đều bị tao đạp Hoàng Mỹ Anh tâm lý thầm nghĩ, nhưng là nghĩ vậy, nàng thế nhưng không có bao nhiêu khuất nhục cảm giác, chỉ có trở về chỗ cũ cùng Dương Ái Bảo hoan ái khi cực nhạc đỉnh phong. Triệu Nhã Nghiên một cặp chân đẹp nhất suối, ghé vào tại trên ghế sofa, lè lưỡi hoạt bát, thấp eo đầu ngủ quần đùi phía dưới, xuân quang đại tiết. Hoàng Mỹ Anh thấy càng là giận không chỗ phát tiết. Đi lên liền cho nữ nhi một cái hạt rẻ, ngươi nhìn ngươi phía dưới đều đi hết sạch, ngươi là nữ sinh a, hiện tại bộ dạng cũng không có là ta bình thường tại dung túng ngươi a. Ai nha, đau nha mẹ, nơi này là trong nhà nha, ai nha tỷ tỷ ngươi xem mụ mụ, đánh ta cũng không nghĩ, nghiêng người dựa vào sofa lưng Triệu Nhã Kỳ lão sư, lại một điểm phản ứng cũng chưa, nhìn quen lắm rồi. Trong nhà là được rồi sao, muốn là tỷ tỷ của ngươi lập gia đình, tỷ phu ngươi ở tại thời điểm đâu? Tại một bên như ngoài thân không có gì, nghiêm túc đọc sách Triệu Nhã Kỳ lão sư, nâng dương mắt mi, liếc mẹ cùng muội muội liếc nhìn một cái, ta thân ái mẹ ngài không nên đem hỏa thiêu đến trên người ta đến nha, ta cũng không đắc tội ngài. Người đây là bất hiếu, nhìn ngươi đều bao lớn, liền cái bạn trai đều không có. Hoàng Mỹ Anh lúc này đột nhiên nghĩ đến, kia buổi tối hôm nay chiếm lấy xâm phạm chính mình nam đệ tử, có thể không phải là muốn đánh mẹ con các nàng ba người chú ý a. Hành mẹ, ngài coi như ta bất hiếu. Triệu Nhã Kỳ gỡ gỡ theo vành tai trượt xuống đến sợi tóc, màu đen dưới áo ngủ thon dài chân ngọc phóng tới trên thảm lông, không cho mẹ Hoàng Mỹ Anh sau đó giáo huấn chính mình cơ hội, muốn mau trốn cách xa cái này không có khói thuốc súng chiến trường, trước khi đi trả lại cho muội muội một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Muội muội Triệu Nhã Nghiên thấy tình thế không tốt, nhìn đến tỷ tỷ phải đi, lập tức theo phía trên sofa phác xuống dưới, ôm lấy tỷ tỷ đùi, này song sướng chết nhân không đền mạng. Thế nào nam nhân nhìn đến đều phải ca ngợi cảm thán một câu, chân đùa chết cao gầy chân ngọc, đáng thương nói hảo tỷ tỷ của ta hà bỏ được ngươi đáng yêu xinh đẹp tiểu bạch thỏ muội muội, bị ác độc không không bị cao thượng nương nương mỹ lệ sủng ái sao? Sủng ái hai chữ, hơn nữa tăng thêm âm thanh. Không không để cho là ác độc lão vô bà là ta tiểu bạch thỏ muội muội cùng ta nói tỷ tỷ. Triệu Nhã Kỳ lão sư đẩy ra bàn tay của muội muội, tránh thoát sau khi ra ngoài liền nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tỷ tỷ ngươi vô tình vô nghĩa, không trượng nghĩa còn không nhân nghĩa. Nhìn thấy tỷ tỷ bỏ lại nàng chạy, Triệu Nhã Nghiên nhanh chóng nịnh nọt lại dịch chuyển đến mẹ dưới người. Mẹ nha, ta nghe lời về sau không như vậy, tuyệt đối đều nghe mẹ. Triệu Nhã Nghiên tâm lý biết, mẹ lúc này vô bưng bưng lửa giận, là vạn vạn không thể chống cự. Hừ, về sau mỗi tuần sinh hoạt phí chỉ có 200, nữ hài tiền nhiều hơn đi học phá hư. Ngay tại cuối cùng Hoàng Mỹ Anh một câu tuyên án trọng tội lời nói phía dưới, đã xong lần này hoang đường trò khôi hài. Ai cũng chỉ có 200, ăn cơm sẽ không có của ta xinh đẹp quần áo a. Triệu Nhã Nghiên than thở, nàng có thể còn là một vị bí mật nhị thứ nguyên spy người chơi nữ, tâm lý đã sớm có lòng nghi mục tiêu, nhưng là bị mụ mụ như vậy nhất làm, có thể không đói chết liền cảm ơn trời đất. Chiếu nàng phía trước ý tưởng, Tại tuần này Ngũ cùng Gia Viễn trung học đấu bóng rổ phía trên, nàng đều tính toán làm chính mình đội cổ động viên Spy một hồi bất thường cố lên đội vũ. Triệu Nhã Nghiên cùng Gia Viễn trung học đội cổ động viên trưởng, nhưng là hàng năm đều phải góp mấy lần trước kính, nhưng là bây giờ, trang phục phí thành vấn đề rồi, nàng đều bảo đảm rồi, tiền chính là từ tự mình giải quyết. Thậm chí, Triệu Nhã Nghiên hiện tại tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể đi về phía trường học đội bóng rổ xin kinh phí rồi, đây là nàng không nguyện ý nhất, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không làm, nghĩ đến quản lý trường học thể dục kinh phí hoạt động đội bóng rổ trường, kia tràn đầy thanh xuân đậu khúc mắc mặt to, liền một trận không tình nguyện. Gian nan mại khai bộ tử, Triệu Nhã Nghiên cuối cùng vẫn là đi đến nhà dạy học phía dưới tận dưới đáy rác, kia một gian trên cửa khắc thể dục bộ trước cửa, đưa ra tinh tế cánh tay, nhẹ nhàng gõ âm thanh. Chương 150 Triệu Nhã Nghiên khó xử. Gian nan mại khai bộ tử, Triệu Nhã Nghiên cuối cùng vẫn là đi đến nhà dạy học phía dưới tận dưới đáy rác, kia một gian trên cửa khắc thể dục bộ trước cửa, đưa ra tinh tế cánh tay, nhẹ nhàng gõ âm thanh. Ai a trực tiếp vào đi bên trong rất nhanh truyền đến một đạo đục ngầu nam sinh âm thanh. Triệu Nhã Nghiên trầm khẩu khí, đáp lại nói Diêu học trưởng, là ta, Triệu Nhã Nghiên. Đẩy ra môn chớp mắt, chợt nghe đến bên trong truyền đến có người theo phía trên ghế dựa đứng lên động tĩnh, hơn nữa tại hướng cửa tới gần. Là Nhã Nghiên muội muội a. Này một hồi, bị Triệu Nhã Nghiên tên là Diêu học trưởng nam sinh đã xuất hiện ở trước mắt nàng, nam sinh mặc lấy một thân bóng rổ phục. Ước chừng có một mễ chín nhiều thân cao, so chân dài mỹ thiếu nữ còn phải cao hơn một cái một nửa, thân cao thể tráng, ngũ quan tạm được, chính là trên mặt đậu đậu đậu ấn không ít. Hắn nhìn Triệu Nhã Nghiên mỹ thiếu nữ cao gầy tư thái, trong lòng ngứa. Triệu Nhã Nghiên ngẩng đầu lễ phép tính nhìn Diêu Hạo liếc nhìn một cái, đầy mặt đậu ấn không để cho nàng nghĩ nhiều hơn nữa nhìn liếc nhìn một cái, nàng cũng không là cái loại này thiện lương ngọt ngào nữ sinh, chính mình hỉ ác nàng đều biểu hiện rất rõ ràng. Diêu học trưởng, ngươi gọi tên ta là tốt rồi, ta có việc tới tìm ngươi. Hôm nay cũng là tình thế bất đắc dĩ mới đến, đối với vị này không có việc gì hay dùng các loại thủ đoạn lấy lòng ở nàng nam sinh, Triệu Nhã Nghiên lúc này cũng thực không thích ứng, ngoan quyết tâm, nói ra con mắt của mình, nhưng một chút liền hối hận, thực nghĩ liền trực tiếp xoay người rời đi. Ân, Nhã Nghiên học muội, tìm ta sao vậy, ngươi nói nhanh lên, đây là đến tìm ta có chuyện gì? Ta Diêu Hạo khẳng định đều cho ngươi bãi bình, nam sinh lời thề son sắt nói. Nói liền muốn đi bắt Triệu Nhã Nghiên cánh tay, Diêu Hạo đối trước mắt vị này đội cổ động viên chân dài mỹ nhân, thật sự là các loại theo đuổi phương pháp đều thử qua. Xem như gia cảnh giàu có, lại là nhất định có thể tiến đội tuyển quốc gia Diêu Hạo tới nói, tại nhận thức của hắn bên trong, đội cổ động viên liền là trường học của bọn họ giáo đội thành viên dự bị bạn gái đoàn, Nhậm Quân chọn lựa, hãy cùng nước Mỹ bóng rổ liên tái giống nhau. Đội cổ động viên mỹ nữ không cũng là vì cùng cầu thủ làm lên nhất chân thôi. Triệu Nhã Nghiên cười ra Diêu Hạo tay, giải thích ta nghĩ xin đội cổ động viên trang phục phí dụng, cái này không phải là cao trung liên tái lập tức bắt đầu thôi, ta là tính toán gia nhập khác biệt phong cách. Diêu Hạo nghi ngờ phía dưới, nói tuần lễ trước hẳn là đã đem trang phục phí dụng gọi cho ngươi. Triệu Nhã Nghiên đương nhiên biết, nhưng là chính mình lần này thiết kế spy phong cách, phải muốn tiền vốn là nhiều. Đội cổ động viên cũng thấu trả tiền rồi, vốn là tính toán chính mình tồn sinh hoạt phí, ai nghĩ chính mình sườn xám mẹ tới đây vừa ra, hiện tại hỏi lại đồng đội đòi tiền, mỹ thiếu nữ có thể hạ không được cái mặt này. Nhưng là bây giờ bị Diêu Hạo vừa nói như vậy, Triệu Nhã Nghiên càng thêm hối hận, còn không bằng lại để cho chính mình đội cổ động viên hữu nhóm thấu tốt lắm nhiều nhất tại nàng khuê mật Bành Uyển Hinh trước mặt quăng mất mặt. Diêu Hạo gặp nữ thần của mình không nói lời nào, cũng mau đuổi theo hỏi Nhã Nghiên học muội. Vậy ngươi còn cần bao nhiêu, ta có thể cho ngươi xin. Còn kém 3.000, Triệu Nhã Nghiên theo bản năng hồi đáp. Diêu Hạo lúc này cũng là nghĩ đến xa hơn, hắn trước kia liền đoán qua Triệu Nhã Nghiên nhà cảnh như thế nào, hẳn là người nhà bình thường, lúc này tình huống này phía dưới, hắn càng thêm xác định này đây đưa ra một cái yêu cầu, nói kia Nhã Nghiên học muội, ta muốn là cho ngươi xin xuống khoản này phí dụng, ta cũng coi như có công đúng không? Ách vậy ngươi còn nghĩ Triệu Nhã Nghiên chỉ biết Diêu Hạo sẽ có này tâm tư của hắn. Hắc ta liền nghĩ năm nay cao trung liên tái thời điểm chúng ta ra lúa đội cổ động viên có thể hay không chuyên môn cho ta thêm một câu khẩu hiệu a, ví dụ như ra lúa Diêu Hạo, tối xuất tuyệt nhất. Diêu Hạo không biết xấu hổ cười cười, trên mặt khúc mắc đậu ấn giòn cùng một chỗ, có vẻ già hơn tức giận. Hắn ngược lại nghĩ trực tiếp yêu cầu Triệu Nhã Nghiên tiếp nhận theo đuổi của hắn, trở thành bạn gái của hắn, nhưng là hắn không có ngu như vậy. Chút tiền ấy còn nhìn không được uy bức lợi dụng. ai kia Diêu học trưởng, coi như xong đi, ta vẫn là chính mình nghĩ biện pháp a. Triệu Nhã Nghiên thật nghĩ quất xuống chính mình xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt nhỏ nhắn, làm sao lại toàn bộ như vậy vừa ra đâu, cũng vì trước mắt Diêu Hạo cảm thấy đáng xấu hổ, cư nhiên muốn đối với nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nàng là vì kia vài ngàn khối tiền bán đứng linh hồn người thôi. Ách, Diêu Hạo không nghĩ tới Triệu Nhã Nghiên cư nhiên trực tiếp như vậy liền bỏ qua, trong lòng cũng hận chính mình thao chi quá nóng nảy, đang muốn mở miệng vãn hồi, thế nào nghĩ cửa một cái nam sinh âm thanh truyền vào đến, nghe vào trong tai nói chói tai hèn mọn. Diêu Hạo đội trưởng, người thật muốn mặt a, người như thế nào không trực tiếp để ta Nhã Nghiên đồng học lấy thân báo đáp a. Ách ai a, nói chuyện người, tự nhiên là Dương Ái Bảo rồi, hắn lúc này đang cùng Annie Ngô Giai Tuyết hai vị mỹ thiếu nữ cùng một chỗ, muốn tới thể dục bộ báo danh tham gia bóng rổ giáo đội nhân viên thử huấn chọn lựa. Về phần Dương Ái Bảo vì sao đi lên liền ngôn ngữ công kích, kia phải nói bọn hắn ở giữa ân oán. Trước kia lúc học lớp 10, hắn là có cơ hội trở thành giáo đội cầu thủ, đều đã cầm đến tư cách, nhưng là bởi vì một lần chơi bóng bị thương, phải nuôi thương nửa tháng, thế nhưng trực tiếp bị khi đó vẫn là học sinh lớp 11 Tân Tấn đội bóng rổ trưởng Diêu Hạo cấp tước đoạt tư cách, nội bộ đổi cho hắn đường đệ Diêu Sa, ghê tởm một phen Dương Ái Bảo. Loại sự tình này, đều có các lý, Dương Ái Bảo cũng chỉ có thể ăn cái này đau khổ. Người Dương Ái Bảo, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi làm gì thế đến nơi này? Diêu Hạo bị trào phúng á khẩu không trả lời được, giơ tay lên nói quanh co nói. Lại nhìn thấy Dương Ái Bảo phía sau theo lấy hai vị gia lúa giáo hoa, Annie gợi cảm có hình, Ngô Giai Tuyết ngọt ngào vú to, cùng chính mình luôn luôn tại theo đuổi Triệu Nhã Nghiên đều là nam nhân trong cảm nhận tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Lần này khai giảng vừa mới 2-3 cái tuần, Dương Ái Bảo xong mỹ giáo hoa bạn gái nghe đồn cũng không biết nghe xong mấy lần rồi. Diêu Hạo sớm đã ghen tị nghiến răng. Nếu biết hai vị này giáo hoa nữ thần cũng đều bị Dương Ái Bảo đoạt lấy thanh xuân thân thể, khả năng bi ai đến chết tâm đều sẽ có. Triệu Nhã Nghiên nghe vậy cũng xoay người, trong lòng lập tức run run, khi cách vài ngày, tái kiến Dương Ái Bảo cùng Annie Ngô Giai Tuyết ba người, nội tâm khúc mắc cảm xúc chỉ có nàng chính mình rõ ràng nhất. Tuần lễ trước, chính là trước mắt này ba cái nam bạn học gái, tại nàng không coi vào đâu, tính khí bại lộ, tính khí giao hợp. Lờ đãng hướng đến Dương Ái Bảo hông phía dưới ngắm nhìn, trong não sớm lái đi không được nam tính đại dương vật lập tức nhảy lên não hải, tình ấy đại dương vật quy đầu, bốc lên bọt mép, tại Annie cùng Ngô Giai Tuyết khéo léo miệng thơm chung nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào, còn có đại dương vật quất cằm Annie huyệt dâm hình ảnh, đều giống như đã khắc vào trong não. Triệu Nhã Nghiên thậm chí đã liên tục 2 ngày tại trong giấc mộng mơ thấy, chính mình dùng miệng nhỏ cũng chứa ăn Dương Ái Bảo dưới hông to lớn to dài đại dương vật, học Annie đồng học bộ dạng, giống ngày quốc AV dâm đãng nữ diễn viên giống nhau, chấn động đầu hầu hạ thân thể của nam nhân, càng khó lấy tiếp nhận chính là, còn bị Dương Ái Bảo đã đoạt đi chính mình thân xử nữ, bị ra bên trong, bị nội bắn. Trống trơn như vậy nghĩ, chân đẹp giáo hoa Triệu Nhã Nghiên đồng học cư nhiên liền cảm thấy chính mình hạ thân tiểu huyệt trong ngoài truyền ra một trận nhiệt độ, chỗ sâu tê dại ướt át cảm giác cũng càng trở lên rõ ràng. Triệu Nhã Nghiên đầu trống trơn, đều đã quên lên tiếng kêu gọi. Dương Ái Bảo đem Triệu Nhã Nghiên thần sắc tư thái nhìn tại mắt bên trong, mấy ngày nay hắn cũng giống vậy tại nghĩ, rốt cuộc là ai chụp cái kia đoạn video, hơn nữa còn sẽ bị giáo dục cục phó cục trưởng Hoàng Mỹ Anh cầm đến. Các loại suy đoán đều nghĩ qua, nhất là hồi tưởng kia sáng sớm phía trên gặp qua người, này sẽ thấy Triệu Nhã Nghiên mỹ nữ xinh đẹp cao gầy tư thái, đột nhiên ý thức được, ngày đó thật sự của mình là gặp qua Triệu Nhã Nghiên. Chỉ là một cái bóng người, cùng lúc này so sánh, lại tăng thêm Triệu Nhã Nghiên lại là Hoàng Mỹ Anh nữ nhi, Dương Ái Bảo tâm lý có một cái lớn mật đoán nghĩ. Bất qua phía sau có thể không thích hợp đi nghĩ chuyện này. Dương Ái Bảo khóe miệng cười, ha ha nói a ta à, ta đương nhiên là đến bảo hộ Nhã Nghiên đồng học đó a, bằng không bị ngươi chiếm tiện nghi có thể sẽ thua lỗ lớn, Diêu đội trưởng ngươi không biết a, lúc học lớp 10 ta cùng Triệu Nhã Nghiên đồng học vẫn là trước sau bàn đâu. Triệu Nhã Nghiên vuốt cằm đáp lại. Ngô Giai Tuyết cũng theo bản năng gật đầu, nàng còn nhớ rõ lúc học lớp 10, Dương Ái Bảo tối đậu hai người bọn họ nữa nha, bởi vậy cũng là thường xuyên ghen, nhưng là cùng Triệu Nhã Nghiên quan hệ cũng xem là tốt, mỹ nhân tương tích thôi. Nhìn Triệu Nhã Nghiên hơi hơi gấp khúc thân thể, cùng trên mặt hoảng loạn biểu cảm, tăng thêm vừa rồi Dương Ái Bảo đối với hắn giáo huấn một loạt Diêu Hạo làm ác, chủ động liền tiến lên khoác lên Triệu Nhã Nghiên cánh tay, thấu tại bên tai tế tiếng an ủi Nhã Nghiên đồng học. Có phải là hắn hay không khi dễ ngươi, ép ngươi làm không muốn làm sự tình, ngươi không phải sợ hắn nhưng vẫn là đều bị mấy người nghe được. Ngô Dài Tuyết muội tử nếu biết mình và Dương Ái Bảo đệ tử Dâm Yêu Đại Hí bị Triệu Nhã Nghiên nhìn rõ ràng, cũng không biết xấu hổ thành cái dạng gì. Triệu Nhã Nghiên biết Ngô Dài Tuyết là đơn thuần thiện lương, dừng lại trong não suy nghĩ lung tung, giải thích không có, ta chỉ là đang tại xin đội cổ động viên trang phục phí dụng. Diêu Hạo nghe được bị Ngô Dài Tuyết vị này vú to mặt trẻ giáo hoa hiểu làm, tâm đều lạnh một đoạn. Vị bạn học này, ta cũng không có ăn hiếp người khác a. Không có sao, ta vừa rồi có thể nghe được một điểm, người muốn Nhã Nghiên đồng học một mình cho ngươi kêu cố lên khẩu hiệu. Ta đó là thuận miệng nói, có đáp ứng hay không vẫn là nhìn Triệu Nhã Nghiên học muội. Liền bởi vì ngươi tại quản lý vận động đội sao cứ như vậy sách loại yêu cầu này. Dương Ái Bảo cũng kỳ quái Giai Tuyết muội tử như thế nào đột nhiên liền cường thế, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đem nàng biến thành nữ nhân sao? Nhã Nghiên đồng học, ta cùng Annie đồng học cũng nghĩ gia nhập đội cổ động viên, chúng ta cũng có thể bỏ tiền. Giai Tuyết muội tử một châm thấy máu sách xảy ra vấn đề biện pháp giải quyết. Mặt sau Thiếu Sinh Sinh đứng lấy Annie gật gật đầu, cũng đi lên trước, dưới quần học so Triệu Nhã Nghiên đều không thua bao nhiêu trắng nõn chân dài. Cùng Triệu Nhã Nghiên mặc lấy quần bò thon dài tế chân, hòa lẫn, Ngô Dài Tuyết tuy rằng thân cao thấp một chút, nhưng là chân đẹp tỷ lệ hoàn mỹ, bị váy dài sấn đồng dạng mê người không thôi. Tam song tuyệt diễm mỹ thiếu nữ chân dài, đặt song song đứng ở Dương Ái Bảo trước người, chân đẹp ngọc ngực, eo nhỏ mông cong, đẹp không sao tả xiết. Dương Ái Bảo không khỏi hạ thân nảy mầm, đột nhiên liền có một loại xúc động, dùng ba vị mỹ nhân chân đẹp gắp lên chính mình dương vật đại dương vật. Lại xuyên cao cấp tất đen tất chân, đến một hồi đơn thuần tất đen chân dao. Nói lên, Diêu Hạo chính diện đối mặt ba vị giáo hoa mỹ thiếu nữ, khả năng còn càng thêm đẹp mắt, nhưng là mỹ nữ ánh mắt bất thiện làm hắn không dám làm càn, chỉ có thể cuối cùng nhìn Dương Ái Bảo đi theo ba vị giáo hoa phía sau, mắt bốc lòng đố kỵ mắt thấy bọn hắn rời đi. Lúc gần đi, Dương Ái Bảo còn quay đầu nói Diêu đội trưởng, ta hôm nay chính là tới thăm ngươi một chút còn ở đó hay không? Đợi lát nữa ta liền tại chúng ta bóng rổ giáo đội trên mạng đăng ký báo danh, rất xin lỗi nói cho ngươi, ngươi vị trí này sẽ bị ta đánh hạ đến. Ngươi Diêu Hạo cắn hàm răng, căm hận nhanh, cũng không chỗ phát tiết thậm chí còn truyền đến một câu làm hắn thiếu chút nữa lòng đố kỵ công tâm tao nói. Triệu Nhã Nghiên mỹ nữ, vậy chúng ta đi mua đội cổ động viên trang phục a, phí dụng đều do ta đến ra. Triệu Nhã Nghiên đồng học, ta cùng Giai Tuyết đều muốn gia nhập đội cổ động viên, có thể chứ? Đường băng bên cạnh, Triệu Nhã Nghiên cố nén thoát đi Dương Ái Bảo ba người xúc động, trả lời Annie đồng học vấn đề, người các ngươi đều phải sao? Triệu Nhã Nghiên vẫn là không nhịn được không đi nghĩ ngày đó hoang dâm vô độ tràng diện. Nhất là nhìn Annie vị này nước Mỹ đồng hào bằng bạc mã môi hồng miệng nhỏ, liền một lần không ngừng làm nàng nhớ lại Dương Ái Bảo căn kia lại bạch vừa to vừa dài nam nhân đại dương vật. Ngô Dài Tuyết cũng gật đầu nói giống như, ta cùng Annie đồng học cùng một chỗ kể từ khi biết Dương Ái Bảo muốn tham gia đội bóng rổ thời điểm, nàng nghĩ vì Dương Ái Bảo cố lên nhiệt tình liền càng trở lên mãnh liệt. Tốt lắm, nếu bên cạnh ta ba vị giáo hoa đều được cho ta dành riêng đội cổ động viên viên rồi, vậy chúng ta là không phải nên là, lập tức liền đi mua đội cổ động viên đồng phục của đội nữa nha. Cuối cùng, Triệu Nhã Nghiên thật sự là không lay chuyển được nhiệt tình Dương Ái Bảo ba người. Đương nhiên tránh không được Dương Ái Bảo gọi điện thoại cấp chính mình loạn luân nữ hiệu trưởng Nhị Di, mới mượn vận động bộ mua đồ danh nghĩa, theo cửa trường quang minh chính đại đi ra ngoài. Chương 151 xâm diễn đội cổ động viên trưởng giáo hoa. Dương Ái Bảo bốn người chỗ cần đến rất rõ ràng, liền ở trường học phụ cận nhất tòa thương trường, chỗ đó có một gia chuyên môn bán các loại spy trang phục, cùng nữ thức đồng phục cửa hàng chuyên doanh. Đương nhiên, đây là điều là Triệu Nhã Nghiên đồng học nói cho Dương Ái Bảo bọn hắn. Suốt quãng đường, ba vị giáo hoa cấp mỹ thiếu nữ dung mạo, nhưng là cấp cả con đường đều mang đến sắc thái. Annie một đầu sexy quần đùi xứng hồng nhạt áo lót, có vẻ cao gầy gợi cảm, dưới chân màu trắng giày thể thao, lại là thanh xuân khí tức mười phần. Vú to muội tử Ngô Giai Tuyết vẫn là quần học ngắn tê, no đủ trước ngực ngọn núi khổng lồ cùng mượt mà trắng nõn thon dài chân ngọc. Không có lúc nào là không đang hấp dẫn xung quanh nam tính ánh mắt, ngọt ngào đáng yêu mặt nhỏ ra, toàn bộ một cái chính là mặt trẻ vú to mỹ thiếu nữ. Mà Triệu Nhã Nghiên xem như đội cổ động viên đội trưởng, hoàn mỹ tỷ lệ chân dài mặc dù mặc lấy quần bò, cũng để cho nhân nhìn kinh tâm động phách, muốn tinh tế phẩm ngoạn một phen, trước ngực kiều nhũ không lớn không nhỏ, xinh đẹp hoạt bát. Dương Ái Bảo thân ở mỹ nhân đôi bên trong, nhận được khiêu khích cùng ghen tị ánh mắt một lớp lại một lớp. Có thể hắn cũng là không để ý, có đôi khi giả vờ vô tình kéo lên Annie cùng Giai Tuyết tay nhỏ, trước mặt người khác lĩnh hội xong mỹ ái mộ sảng khoái cảm. Người khác cảm giác gì không biết, nhưng là đi tại cùng một chỗ Triệu Nhã Nghiên đã bị làm cảm xúc dao động, trong lòng ngũ vị tạp trần, ta thật sự là ta sẽ không nên đến các ngươi những cái này dâm xỉ nam nữ. Giai Tuyết muội tử rất là hưng phấn, lần thứ nhất phải mặc gợi cảm làm tức giận đội cổ động viên phục, làm nàng lúc này một mực kéo lấy Triệu Nhã Nghiên tay nhỏ, nói thầm liên tục không ngừng, hướng đội cổ động viên trưởng thỉnh giáo cái dạng gì quần áo thích hợp chính mình. Giai Tuyết, ngươi có thể nếm thử hạ trang phục nữ bộc, xứng viền hoa tất đen cùng công chúa giày, ta đã thiết kế tốt lắm, lần này chúng ta ra lúa đội tự lấy spy làm chủ đề, từng cái đội viên chọn một cái phong cách, lấy thống nhất váy ngắn trang hiện ra, khẳng định như vậy có thể đại hỏa. Nữ hầu ư, còn muốn xuyên tất đen, cái này không phải là thực bại lộ, còn thực xấu hổ. Giai Tuyết muội muội thẹn thùng nói, tâm lý lại có mong chờ. Nhã Nghiên đồng học, ta đây, ta mặc cái gì thích hợp? Annie cũng là mắt bốc tinh quang nhìn Triệu Nhã Nghiên. Annie đồng học, ngươi sẽ mặc kiếm cơ nữ hiệu trưởng bộ kia đồng phục, ôm mông giáo sư trang, xứng tất đen giày cao gót, tóc vàng kiếm cơ, quả thực hoàn mỹ. Triệu Nhã Nghiên đều bội phục mình có thể nghĩ ra những cái này đa dạng. Dương Ái Bảo cũng nghe động tâm không thôi, rất muốn hiện tại liền thấy Giai Tuyết muội tử cùng Annie mặc lên spy phục A, trang phục nữ bộc cùng giáo sư trang, nghĩ nghĩ liền dưới hông một trận run rẩy, cãi lại tiện hỏi một câu, vậy ngươi mặc cái gì A, đội cổ động viên đội trưởng Mỹ thiếu nữ. Một tiếng Mỹ thiếu nữ khen, Triệu Nhã Nghiên thập phần hưởng thụ, có thể nghĩ khen nàng người là một cái biến thái, không chỉ có sinh trường thật lớn nam tính đại gia hỏa, vẫn cùng hai nữ sinh 3P dâm giao, nhanh chóng ném hất đầu. Ném rơi trong não lại muốn xuất hiện hoang dâm hình ảnh, ta nha, ta muốn ép thiên nhận tuyết, đến lúc đó còn phải mua đỉnh đầu màu vàng tóc giả đâu. Dương Ái Bảo lập tức trong não có một bộ cao quý thanh lịch tóc vàng mỹ nhân hình tượng, ánh mắt trước nhân đem Triệu Nhã Nghiên từ trên nhìn xuống, chậc chậc, ngươi còn nghĩ đương nữ vương a a. Dương Ái Bảo, ngươi mới là vương bát. Triệu Nhã Nghiên cùng Giai Tuyết Annie ba người nếu đều tâm có sở thuộc, thương trường cái khác hết thảy đều như không có gì. Hiện tại đã tại một nhà tên là nữ thần Spy trong tiệm chọn lựa lên. Giai Tuyết muội tử thực nghe lời tuyển trang phục nữ bộc, Annie cũng là nghe theo Triệu Nhã Nghiên ý kiến, tuyển kiếm cơ nữ hiệu trưởng trang, trước đờ vào thay quần áo lúc. Triệu Nhã Nghiên càng là trực tiếp cầm lấy thiên nhận tuyết S phục, cũng đi hướng tối bên trong thay quần áo lúc, mà ở nàng chờ ra đang muốn đóng cửa thời điểm một bàn tay đột nhiên xuất hiện, kẹp chặt khe cửa, tiếp lấy một đạo cao lớn nam nhân thân ảnh liền chen lấn tiến đến. Dương Ái Bảo, ngươi ngươi đây là làm sao, đây là nữ sinh thay quần áo ở giữa a? Triệu Nhã Nghiên kinh hoàng nói, nhìn đứng ở trước mặt mình Dương Ái Bảo không kiêng nể gì biểu cảm, nàng bỗng nhiên rất sợ hãi Dương Ái Bảo muốn đối với nàng làm cái gì, là phải đem cái kia căn nam tính đại dương vật cắm đến trong miệng của mình, làm nàng ngồi chồm hổm xuống, giống Annie như vậy dùng sức xách ăn, vẫn là cùng Giai Tuyết đồng học như vậy, cởi áo ra, dùng chính mình vẫn chưa hoàn toàn phát dục yêu kiều nhũ kẹp giao Dương Ái Bảo đại dương vật. Như vậy biến thái ý tưởng, làm Triệu Nhã Nghiên một lần bắt đầu hoài nghi chính mình tư tưởng có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Ta à, ta không muốn làm gì, ta chính là muốn tìm cái cơ hội, hỏi một chút của ta đội cổ động viên trưởng đại giáo hoa một việc. Hỏi ta, ngươi hỏi ta cái gì? Triệu Nhã Nghiên trong lòng có mãnh liệt sự cảm không tốt. Dễ nhìn không? Dương Ái Bảo không hiểu được hỏi. Ách, Triệu Nhã Nghiên không hiểu ra sao. Để ta nhìn nhìn đâu, nhìn nhìn ngươi chụp video kỹ thuật như thế nào. Chợt chợt lúc, Dương Ái Bảo thử dò xét nói. Cái gì video, ngươi là nói a nha? Triệu Nhã Nghiên những lời này xem như hoàn toàn bại lộ chính mình chụp ảnh Dương Ái Bảo cùng Annie Giai Tuyết 3P loạn giao sự thật. Hắc hắc, thật đúng là Triệu Nhã Nghiên đồng học ngươi chụp đó a. Ngươi đang nói cái gì, ta không biết. Có hay không kỳ quái, ta làm sao có khả năng biết đó a. Vậy là ngươi Nhã Nghiên đồng học lại một lần nữa túi chữ nhật ra nói. Còn nói không phải là, lại thừa nhận a. Dương Ái Bảo cái này trực tiếp lấn người đem Triệu Nhã Nghiên vị này đội cổ động viên trưởng giáo hoa cấp đặt ở trên bức tường, một bàn tay liền cố ở mỹ thiếu nữ hai tay cánh tay, thân thể hai người gắt gao kề nhau, Dương Ái Bảo tay kia thì lập tức sờ ở tại mỹ thiếu nữ màu đen quần bò phía trên, tại dầu có co giãn đùi phía trên tầng tầng lớp lớp sờ. Đã làm sai chuyện. Nhưng là phải có trừng phạt. Dương Ái Bảo cảm thấy chính mình càng ngày càng giống một cái sắc ma, dưới ban ngày ban mặt, liền dám đối trước mắt mỹ thiếu nữ hành dâm uế việc. Dương Ái Bảo, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên sờ loạn a. Ta kêu ra Triệu Nhã Nghiên vặn vẹo thân thể muốn thoát ly khống chế, lại một chút cũng không có hiệu quả. Nhã Nghiên đồng học, người tên là A kêu lên đến làm đại gia Bình Bình Lý Dương Ái Bảo hoàn toàn là vô liêm sỉ. Tại trường học bên trong giao hợp bạn học gái chính là hắn, lúc này tại hắn trong miệng ngược lại giống như người bị hại. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Ta cũng may, không có Nhã Nghiên đồng học lợi hại, như vậy chụp video, đều vỗ mười mấy 20 phút, như thế nào, dễ nhìn a nhìn đến Nhã Nghiên đồng học ngươi cũng yêu thích a, bằng không làm sao có thể chụp lâu như vậy. Dương Ái Bảo vô sỉ chi vưu, trộm đổi khái niệm đem Triệu Nhã Nghiên hố sừng sốt một chút, hoàn toàn bị mang vào câu. Đồng thời hai tay cũng bắt đầu ở trước người mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi, eo nhỏ mông mập thưởng thức không đủ. Ta không có Dương Ái Bảo, ngươi là tên khốn kiếp, biến thái, mau ngừng nha. Triệu Nhã Nghiên tế tiếng nũng nịu kêu to, còn đang ra sức phản kháng. Nhưng nghe tại Dương Ái Bảo tai lại càng ngày càng phấn khích, ha ha ta muốn là biến thái kia. Nhã Nghiên đồng học chính là nhìn biến thái đại dương vật đại biến thái. Người người không cần nói loại này ghê tởm nói. Triệu Nhã Nghiên thật sự không chịu nổi, còn muốn nói nữa, cũng không nghĩ Dương Ái Bảo cư nhiên lại đem hạ thân cũng dán đi lên, kia rõ ràng nâng lên hông phía dưới côn thịt, chính một cái đội lên chính mình tam giác khu vực, đó là nàng quý giá 16 năm xử nữ nơi a. Lúc này lại bị bạn học của mình dùng nàng ghê tởm đại gia hỏa đỉnh cắm vào, cũng có thể cảm giác được tiểu huyệt trong ngoài âm hộ môi mật bị chen làm đau. Nhã Nghiên đồng học, của ta đại dương vật lớn không lớn a? Người có phải hay không thiên trời tối xem ta đại dương vật tự an ủi cao trào a? Dương Ái Bảo dục hỏa mênh mông thời điểm, một chút cũng không có luân lý đạo đức quan niệm, hắn thậm chí nghĩ muốn nói cho Triệu Nhã Nghiên, bởi vì nàng chụp video, ta mẹ của mình Hoàng Mỹ Anh đều bị hắn làm cho chiếm cứ thân thể, xuất quỹ phụ thân của nàng. Bất quá Dương Ái Bảo cũng không nói gì, cũng vẫn là sợ Triệu Nhã Nghiên thật không chịu nổi, quát to, làm thương trường bên trong mọi người đều biết. Chương 152 thay quần áo ở giữa trầm luân giáo hoa. Triệu Nhã Nghiên nghe Dương Ái Bảo vô sỉ dơ bẩn lời nói, trong lòng từng đợt mềm mại, chính mình chụp ảnh bọn hắn sự tình, cư nhiên bị đã biết, nhưng là lúc này căn bản không có thời gian đi tự hỏi rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, bởi vì Dương Ái Bảo hạ thân dương vật đại gia hỏa đã càng ngày càng quá mức, mặc dù cách quần, đều có thể cảm nhận đến căn kia lửa nóng ghê tởm này nọ đã đẩy ra chính mình âm hộ môi mật, bị động dùng tư mật khu vực bọc lấy dương vật phía trước. Giống như là tại thừa nhận nam nữ giao hợp vừa kéo nhất đưa. Dương Ái Bảo, người mau dừng lại. Triệu Nhã Nghiên tay chống tại Dương Ái Bảo ngực, hết sức muốn đem nam sinh dán vào thân thể của chính mình đẩy ra. Người đã đều biết ta là hạng người gì, kia giống Nhã Nghiên đồng học như vậy mỹ nhân, người cảm thấy ta sẽ bỏ qua sao? Ta giáo hoa mỹ nhân á khẩu không trả lời được. Người bánh bao tiểu huyệt tốt có nhục cảm a. Cắm vào đến thật là thoải mái. Dương Ái Bảo tay kia thì lại đi đến Triệu Nhã Nghiên bộ ngực sữa, trực tiếp theo ngắn tê viền dưới duỗi đi vào, cách bên trong bằng bông áo ngực chảo sờ liên tục không ngừng. Ách ách mẫn cảm kiều nhũ bị bắt, mỹ nhân giáo hoa kìm lòng không được thở gấp vài tiếng. Người đừng bảo là không muốn sờ chỗ đó a ô ô. Dương Ái Bảo ngươi dừng lại được không, ta van ngươi, ta sẽ không nói ra đi, ta hiện tại liền đem video xóa, cam đoan về sau không có người lại nhìn thấy rồi. Triệu Nhã Nghiên khắc chế phải gọi kêu ra xúc động, thừa nhận thể xác tinh thần song trọng dày vò, một chút đã bị Dương Ái Bảo hố đến, nghĩ đến ngày đó Dương Ái Bảo như vậy dâm dục biến thay đối đãi Annie cùng Giai Tuyết, sợ hãi phía dưới đành phải thừa nhận, hơn nữa khẩn cầu. Hắc hắc kia được nhìn Nhã Nghiên đồng học có thể hay không để cho ta cái này đại sắc ma thư thái. Dương Ái Bảo dâm tâm nổi lên, tại đây người đến người đi thương trường nội một gian thay quần áo ở giữa bên trong. Nếu có thể thật tốt hưởng thụ mỹ thiếu nữ giáo hoa mùi vị, chẳng phải là kích thích phi thường. Nhưng là hắn thời gian không nhiều lắm, đợi lát nữa nếu Giai Tuyết muội tử cùng Annie thay xong quần áo đi ra, nhìn hắn cùng Triệu Nhã Nghiên dừng lại ở một cái thay quần áo lúc, hắn nhưng mà lưng dâm nam danh hiệu. Vậy ngươi muốn ta như thế nào mới có thể buông tha ta? Ân ngươi hôn ta một phút a phải giống như thân bạn trai giống nhau thân. Ách ta không có bạn trai, ta không có hôn qua. Triệu Nhã Nghiên thật sự khẽ cắn môi suy tính, Dương Ái Bảo vậy ngươi đó bên trong không nên cử động rồi, tay cũng là ta liền đáp ứng ngươi. Có thể. Dương Ái Bảo nói liền dừng lại dưới hông cùng trên tay động tác, vô sỉ đem đầu thấp xuống, miệng nhếch lên, chờ đợi giáo hoa mỹ nhân hiến hôn, gặp Triệu Nhã Nghiên nhắm mắt chậm chạp không có phản ứng, thúc giục nói Nhã Nghiên đồng học, ngươi nếu không thân, ta có thể lại muốn làm chuyện xấu à đến lúc đó. Ách ta hôn ta thân. Triệu Nhã Nghiên anh vài tiếng, lúc này mới bị kích thích kiếm chân tiêm, môi cong lên, thân ở tại Dương Ái Bảo miệng phía trên, thập phần trúc chắc vuốt phẳng, lần thứ nhất hôn môi lại là bị một cái vô sỉ người ép thân, hơn nữa còn là dâm loạn sắc ma, làm Triệu Nhã Nghiên trong lòng sinh ra một tia không cam lòng. 3. Ách miệng của hai người môi phát ra tuyệt không thể tả âm thanh, Dương Ái Bảo biết nên chính mình chủ động rồi, lè lưỡi ở trường hoa mỹ nhân môi mềm phía trên bú liếm, này còn chưa đủ, đầu lưỡi lại đẩy ra môi của nàng, muốn cậy ra hàm răng, xâm chiếm mỹ nhân miệng thơm. Ô ô răng nanh bị nam sinh đầu lưỡi một cái xung kích, Triệu Nhã Nghiên mới đầu còn biết chống cự, có thể gần đi qua mấy giây, liền hoàn toàn mất đi nguyên bản ý thức, khớp hàm cắn đau xót, lúc này miệng buông lỏng, đã bị Dương Ái Bảo bắt được cơ hội, chớp mắt đột phá tiến đến. Nam sinh đầu lưỡi tựa như phá tan nhà giam cự long, lấy gió cuốn mây tan uy thế tại Triệu Nhã Nghiên tươi mát miệng nhỏ cắn nuốt liếm láp, xách xách xách nước miếng xách hút âm thanh khỏi phải nói nhiều làm người ta cảm thấy xấu hổ. Triệu Nhã Nghiên biết, đây là lưỡi hôn, cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, trước kia chỉ dám tại TV thượng vụng trộm vừa ý vài lần, lúc này cũng là. Không khỏi hai tay nắm tay, đấm đá Dương Ái Bảo sau lưng, ô ách không muốn. Dương Ái Bảo lần thứ nhất thưởng thức chân đẹp giáo hoa mùi vị, cũng là hắn lớp 10 mà bắt đầu mê luyến mỹ nhân đồng học, lập tức dưới hông lại không tự giác chấn động, đẩy Triệu Nhã Nghiên no đủ bánh bao nộn huyệt phía trên, hưởng thụ bị xử nữ môi mật chèn ép khoái cảm, cư nhiên còn kéo qua Triệu Nhã Nghiên tay nhỏ, đặt tại quần trống lên liều trái đỉnh. Nhã Nghiên đồng học sờ của ta đại dương vật để ta thoải mái. Anh Triệu Nhã Nghiên cực lực nghĩ muốn rụt tay về, có thể không nại Dương Ái Bảo khí lực quá lớn. Lòng bàn tay thủy chung dán tại nam sinh lửa nóng nóng lên dương vật cự căn phía trên, cái kia độ ấm, hình như muốn đem thân thể của nàng hòa tan. Người hoàn toàn không có chống cự đường sống, Triệu Nhã Nghiên chỉ có thể thừa nhận Dương Ái Bảo lửa nóng dương vật nơi tay tâm rất nhanh ma sát lực đảo, còn muốn thừa nhận đến từ nội tâm biến thái cảm. Còn có càng quá mức, Dương Ái Bảo cảm giác mình bị lúc này không khí kích thích sắp phóng thích ra rồi, cư nhiên trực tiếp kéo ra quần khóa kéo, liền đem Dĩ Nhiên cương lên đến lớn nhất. To dài thân gậy màu đỏ tươi quy đầu đại côn thịt cấp móc đi ra, hơn nữa chế trụ Triệu Nhã Nghiên tay nhỏ liền dán đi lên, ước chừng có 20 mấy cm mễ nam tính cự căn dọa Triệu Nhã Nghiên động cũng không dám động. Dọc theo giáo hoa mỹ nhân tay nhỏ, dương vật thân gậy lại hướng xuống cắm vào nàng chân đẹp ở giữa, dán vào tiểu huyệt miệng huyệt, một cái qua lại ra vào quất cắm là tà côn thịt ma sát quần bò phát ra âm thanh, cũng là dâm mỹ dị thường. Nhà Nhã Nghiên đồng học A. Ngươi chân đẹp thật có thể kẹp dương vật A hào địch ngươi chân đẹp, địch ngươi xử nữ huyệt dâm. Ách anh Triệu Nhã Nghiên cả người mềm mại, nũng nịu rên gì đáp lại. Triệu Nhã Nghiên cảm giác thân thể của chính mình bị chạy không rồi, căn này đã từng ở trước mặt nàng gian làm giai tuyết cùng Annie, hơn nữa tại video bên trong cùng trong mộng nhiều lần lặp đi lặp lại xuất hiện nam tính côn thịt, thật bị cầm ở trong tay cắm vào làm thân thể của chính mình thời điểm, Triệu Nhã Nghiên trong lòng cư nhiên sinh ra một loại cảm thấy mỹ mãn cảm giác. Theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, tầm mắt, mặt một bà tỏa sáng dương vật thân gậy đang từ phía trước lỗ tiểu miệng chảy ra màu trắng tinh trù dịch thể, hơn nữa toàn bộ dính vào chính mình gợi cảm bó sát người quần bò phía trên. Hơn nữa nhìn đến nam sinh đại dương vật bị bắp đùi của mình gắt gao kẹp chặt quất cắm hình ảnh, làm nàng tâm muốn một chút trầm luân đi xuống. Hạ thân tiểu huyệt bị ma sát nhiệt độ đã tại hóa thành tê dại cảm giác, đang tại rất nhanh lan tràn toàn thân. Làm Triệu Nhã Nghiên còn nghĩ khát cầu càng nhiều mãnh liệt hơn khoái cảm. Nàng rất muốn học trong mộng cái kia dâm đãng chính mình, đem đại côn thịt nắm ở trong tay tuốt xoa, thậm chí đem đại dương vật cắm vào trong miệng, ngậm tinh ngấy đại quy đầu, chấn động đầu, làm Dương Ái Bảo tinh dịch tinh hoa hoàn toàn tại miệng nhỏ bên trong bộc phát đi ra trở thành trong mộng cái kia hưởng thụ dâm yêu chính mình. Dương Ái Bảo không biết lúc này Triệu Nhã Nghiên là như thế nào nghĩ, nếu như biết lời nói. Hắn nhất định thỏa mãn giáo hoa mỹ nhân yêu cầu, dùng hắn tối trung ái bú liếm tư thế, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào Triệu Nhã Nghiên miệng thơm miệng nhỏ. Thích Hà Nhã Nghiên đồng học, ta sắp ra rồi để ta chơi ngươi, địt ngươi chân đẹp nha nha ta bắn bắn ngươi đại mỹ chân. Dương Ái Bảo gầm nhẹ một tiếng, một trận xông pha, thời khắc cuối cùng, đại dương vật hướng lên vừa nhấc, quỳ đầu hung hăng đỉnh mấy chục phía dưới Triệu Nhã Nghiên bánh bao tiểu huyệt. Từng cổ đặc hơn sữa trắng tinh dịch toàn bộ hướng về Triệu Nhã Nghiên hạ thân miệng huyệt phun bắn ra, bụng vị trí toàn bộ bắn một lần, quần phía trên toàn bộ dính đầy tinh dịch. Nha nha nha nha mãnh liệt xung kích, nóng rực độ ấm, hóa thành lực lượng cuối cùng, đem Triệu Nhã Nghiên toàn thân nhận được khoái cảm cũng phóng ra đi ra, đầy mặt ửng hồng nhỏ tiếng ngâm kêu. Xì, xì, giáo hoa mỹ nhân tam giác đất hoang, vệt nước thấm ướt nhanh chóng mạn mở. Triệu Nhã Nghiên lần thứ nhất thừa nhận loại này nam nữ dâm yêu cao trào kích thích, thế nhưng trực tiếp không khống chế phun nước rồi, hạ thân ướt nhẹp một mảng lớn làm nàng rất là nan kham. Nhã Nghiên đồng học, người cao trào xuất tinh về sau, Dương Ái Bảo nhìn trước người mỹ thiếu nữ ướt sũng hạ thân, gương mặt kinh ngạc, đối với vừa rồi chính mình hoang đường dâm hành cũng mặt lộ vẻ lúng túng khó xử. Ngươi không cần nói. Ha ha của ta Nhã Nghiên giáo hoa, ngươi cũng cao trào a, thoải mái ư, bị ca ca làm cho thoải mái chết đi à nha. Dương Ái Bảo vừa nói vừa muốn đi thân Triệu Nhã Nghiên mặt nhỏ. Lại bị dùng sức đẩy mở, thẹn thùng nói ta ngươi ngươi không nên nói nữa, ngươi đi ra ngoài Giai Tuyết các nàng đều phải đi ra. Chương 153 Lệ Thư Tháp. Triệu Nhã Nghiên nhìn thấy Dương Ái Bảo tiện tiện mặc nở nụ cười phía dưới, còn vô sỉ ở trước mặt nàng bỏ vào hồi hông phía dưới ghê tởm đại gia hỏa, một chút cũng không có bận tâm nàng cảm nhận. Cũng thế, nếu Dương Ái Bảo tên hỗn đàn này xem cùng nàng cảm nhận, có thể làm được ở nơi công cộng thương trường nội liền gian dâm nàng sự tình sao? Thẳng đến Dương Ái Bảo đi ra ngoài, lại đem khóa cửa tốt, mới cuối cùng chậm thở ra một hơi, ghê tởm liếc liếc nhìn một cái màu đen bó sắt người quần bò thượng dính đầy màu trắng tinh dịch, cũng đã gần kết lớp, dâm mỹ bộ dạng làm mỹ nhân giáo hoa cảm thấy xấu hổ, căm hận nói đáng giận, Dương Ái Bảo ngươi tên khốn kiếp này, điều này làm cho ta làm sao bây giờ a? Còn có ta chụp video, Dương Ái Bảo ngươi làm sao có khả năng biết đó a, chẳng lẽ là Bành Uyển Hinh, ngươi cái này tiểu lãng hóa, không có khả năng là ngươi nhìn lén tay ta cơ a, trả lại cho ta tiết lộ đi ra ngoài. Triệu Nhã Nghiên hoàn toàn không nghĩ đến là mẹ của mình Hoàng Mỹ Anh nguyên nhân, nghĩ đến duy nhất khả năng chính là nàng khuê mật Bành Uyển Hinh. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán chính là đúng, Bành Uyển Hinh, đều tại ngươi, ta cũng phải nhường ngươi nếm thử bị như vậy muốn làm mùi vị. Triệu Nhã Nghiên lẩm bẩm hồi lâu, mới quyết định cởi quần ra, chỉ có thể trước mặc lấy ét phục, nghĩ đợi lát nữa lại đi thương trường mua bộ quần áo, đem tu thân chặt chẽ quần bò cởi một cái, bên trong thẳng tắp tròn trịa tuyết trắng chân ngọc nếu để cho Dương Ái Bảo nhìn thấy, không thể lại muốn bùng nổ một lần. Ai như thế nào liền quần lót cũng ướt như vậy. Triệu Nhã Nghiên sờ âm hạ hắc tơ tầm quần lót phía trên, dịch nhờn của mình cùng Dương Ái Bảo bắn xuyên qua đến tinh dịch, chỉ có thể cuối cùng đem quần lót cũng thoát đi, hạ thân ướt át nhuận, bị gió thổi qua lạnh siêu siêu, càng nhiều vẫn là xấu hổ, nàng đợi lát nữa lại muốn hạ thân chân không đi ra ngoài, còn muốn tại thương trường bên trong đi cái qua lại. Nếu là bị người khác nhìn thấy, hoặc là tàu quang, không thể bị nương thành dâm đãng kỹ nữ nữ học sinh a, càng nghĩ càng cảm thấy sỉ nhục, càng nghĩ càng hận lên Dương Ái Bảo, là Dương Ái Bảo làm hắn rơi vào tình cảnh như vậy. Lại cởi thân trên ngắn tay, toàn thân chỉ còn lại có một kiện chạm rỗng áo ngực, che phía dưới cao vút ngọc kiều vú mềm, thay xong ngự tỷ thiên nhận tuyết ép phục, mới dùng ngắn tay đem quần bò cùng quần lót bao vây, thở sâu mấy hơi thở, mới mở cửa đi ra ngoài, nhìn như thực tùy ý cầm trong tay quần áo phóng tại ghế phía trên, ngoại nhân nhưng không biết chính là, bên trong bao đầy nam nữ cao trào phóng thích dâm yêu dâm thủy. Vừa ra đến, liền nhìn thấy Dương Ái Bảo chính vây quanh Giai Tuyết muội tử cùng Annie đảo quanh, trong miệng xinh đẹp, dễ nhìn khen hai vị thanh xuân mỹ thiếu nữ. Chán ghét nhất loại này hoa tâm biến thái phú nhị đại vừa mới còn đối với ta như vậy. Khoan hãy nói, Triệu Nhã Nghiên nhìn thấy Ngô Giai Tuyết một thân nữ hầu váy ngắn, ngực làn da đại lộ, phụ trợ cao ngất dựng lên thanh xuân vú to càng trở lên dâm dục nhộn nhạo. Dưới váy ngắn viền hoa tất đen chân ngọc, phối hợp màu đen công chúa giày da, huống chi đem Giai Tuyết muội tử ngọt ngào đáng yêu triển lãm hoàn toàn. Cái gì gọi là đáng yêu tại gợi cảm trước mặt hoàn toàn không có chỗ, Giai Tuyết muội tử chính là đáng yêu cùng gợi cảm bao gồm. Mà một bên khác Annie, cũng là làm Triệu Nhã Nghiên trước mắt sáng choang, Annie lúc này hoàn toàn là tài trí nóng bỏng ngự tỷ hình tượng, trong tay một cây giáo tiên, màu đen ôm mông giáo sư váy, chân dài thượng tất chân thế nhưng đổi thành ô lưới tất đen, bằng thêm một loại phóng túng dục mị lực. Lượng hắc sừng nhọn giày cao gót, làm Annie nhìn vóc người cực cao, cả người tràn ngập cao quý tài trí, làm người ta không dám khinh nhờn đồng thời lại để cho nhân muốn đem Annie mỹ thiếu nữ đè ở dưới người, tận tình dâm làm. A ta ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, làm sao có khả năng đi nghĩ xâm phạm Annie đồng học A. Triệu Nhã Nghiên bị tâm lý đột nhiên toát ra ý tưởng, dọa một cái giật mình. Vẫn là Giai Tuyết muội tử, cùng nàng nói chuyện mới để cho Triệu Nhã Nghiên lấy lại tinh thần, oa Nhã Nghiên đồng học ngươi mặc như vậy, giống như nữ vương A, tốt tôn quý. Dương Ái Bảo cũng gật gật đầu, mắt thấy Triệu Nhã Nghiên mặc lấy một thân màu vàng hoa quý váy dài, bố có hoa cánh hoa văn sức, trước ngực thuần trắng áo ngực. Trên chân đẹp là màu trắng tất chân, nhìn qua tôn quý tao nhã. Tâm lý càng là phá lệ thỏa mãn, như vậy một vị nữ vương vậy hoa quý mỹ nữ, Trước đây không lâu còn bị chính mình một trận tiết ngoạn, bị chính mình dưới hông dương vật cắm vào cao trào phun nước, nhất thời, ánh mắt làm càn tại Triệu Nhã Nghiên cao gầy dáng người lên xuống nhìn quét. Triệu Nhã Nghiên đương nhiên chú ý tới, ánh mắt hung hăng dóc xương lóc thịt Dương Ái Bảo liếc nhìn một cái, hai cánh tay nâng lên, giống như là thừa nhận chính mình nữ vương thân phận, ác thú vị nói hi kia Giai Tuyết đồng học muốn hay không làm bản nữ vương nữ hầu nha. Triệu Nhã Nghiên nói liền đánh úp về phía Ngô Giai Tuyết trước ngực đôi này làm cùng vì nữ sinh, lại yêu lại ghen tị cao ngất vú to. Đụng tới về sau, thậm chí còn nhẹ nhàng cầm nắm mấy phía dưới, nha nha ách ách. Giai Tuyết muội tử giống như bị định thân giống nhau, tư thế đáng yêu mở ra cánh tay, tùy ý trước người Triệu Nhã Nghiên trêu đùa nàng mềm mại vú to. Triệu Nhã Nghiên nội tâm một trận sảng khoái Dương Ái Bảo, ai cho ngươi đối với ta như vậy, ta cũng muốn rõ như ban ngày ngoạn ngươi vú to ngồi cùng bàn. Ba vị giáo hoa mỹ thiếu nữ một trận đùa giỡn sau đó, Dương Ái Bảo trả tiền, lại cuối cùng cấp Triệu Nhã Nghiên đi mua một bộ quần áo thể thao cùng nội y, cũng là Dương Ái Bảo yêu cầu phó tiền. Annie cùng Giai Tuyết nhất định là nghe hắn, về phần Triệu Nhã Nghiên, nàng căn bản không có tiền, sinh hoạt phí 200 nguyên tại nơi này liền một cái quần lót cũng không đủ. Cầy tiền bộ dạng, cực kỳ giống bao nuôi ba vị mỹ nhân đất người giàu có, thời kỳ quá trình cũng là làm vị này đội cổ động viên giáo hoa nan kham không thôi, Triệu Nhã Nghiên không chỉ có hạ thân chân không, còn muốn cho dâm loạn trêu đùa thân thể nàng nam sinh mua cho mình nội y, làm Triệu Nhã Nghiên nhất thời tâm thái rối rắm, tức giận cũng chưa địa phương tát. Dương Ái Bảo bốn người tại bên ngoài ăn vặt ăn này nọ, ăn no hồi tới trường học thời điểm sớm đã hạ khóa, lúc này, Dương Ái Bảo đang theo ba vị giáo hoa mỹ thiếu nữ trải qua trường học sân bóng rổ, bị các niên cấp một đám nam đệ tử như là nhìn hầu tựa như nhìn. Mẹ kiếp Dương Ái Bảo ngươi vẫn là người sao, ai của ta đội cổ động viên giáo hoa a, ngươi cũng luân hãm sao. Tiền Tiến ném xuống trong tay bóng rổ, vẻ mặt cầu xin, nhìn Dương Ái Bảo trên mặt dâm tà nụ cười. Hắn đã không biết phải hình dung như thế nào nội tâm của mình. Trừ bỏ Tiền Tiến, bên cạnh một đám nam sinh biểu cảm cũng không sai biệt lắm, thần sắc uể oải, đột nhiên cảm thấy bóng rổ đánh dù cho, cũng không thơm. Triệu Nhã Nghiên bị một đám nam sinh khoa trương ánh mắt nhìn thật sự thụ không, tránh ra Ngô Giai Tuyết kéo lấy tay nàng, tiếp đón một tiếng sau liền xách lấy quần áo gói to chạy xa. Tốt vào lúc này quần lót đã mặc lên. Bằng không nếu để cho Triệu Nhã Nghiên tại trường học bên trong cũng đến một hồi hạ thân chân không ra kính, chỉ sợ kích thích ra bóng ma trong lòng a. Như vậy một chút, Giai Tuyết muội tử cũng thẹn thùng kéo lấy Annie đi, vốn là Annie còn nghĩ bồi Dương Ái Bảo đánh cầu đâu. Tiền Tiến nhìn Dương Ái Bảo chỉ còn lại có một người, căm giận hô Dương Ái Bảo, mau hơn đến chơi bóng, để ta đánh nát ngươi. Khoan hãy nói, hôm nay Dương Ái Bảo xúc cảm cực kém. Như thế nào ném rổ đều là dùng sức quá mạnh, liền dẫn bóng cũng bởi vì cái này nguyên nhân mà luôn quăng cầu, làm cho hắn buồn bực không thôi, một mực đánh tới tự học buổi tối đi học, sắc trời đen nhánh, liền một cái cầu đều không có quăng vào, chỉ bằng mượn khoa trương bắn nhảy lực lên một cái giỏ. Dương Ái Bảo cũng không dám tùy ý triển lãm chính mình đột nhiên nâng cao vận động năng lực, bằng không nên bạo chụp vài cái, không đến mức bị Tiền Tiến tốt một chút trào phúng, bà mẹ nó, ta hiện tại tài nghệ này. Còn như thế nào tiến giáo đội a? Dương Ái Bảo đấm đấm chính mình lồng ngực, cầm lấy Tiền Tiến trong tay bóng rổ, mặc kệ hắn khinh bỉ ánh mắt, một mình đi hướng giáo nội sân bóng rổ phương hướng. Đi đến sân bóng rổ cửa, Dương Ái Bảo cùng cửa đại gia chào hỏi một tiếng, liền muốn đi vào, ai bảo hắn nhị di là trường học phó hiệu trưởng, hắn có đặc quyền. Dương Ái Bảo vừa muốn đi vào, cửa đại gia đột nhiên gọi hắn lại, trên mặt thần thần bí bí dặn dò Dương Ái Bảo đồng học. Người ngay tại sân bóng rổ đánh một chút cầu A, không nên chạy loạn gần nhất luôn có kỳ quái sự tình phát sinh. Phạm đại gia, người không nên làm ta sợ Dương Ái Bảo phối hợp làm ra sợ hãi dạng, chỉ coi là Phạm đại gia lên tuổi tác, rơi vào mơ hồ. Ta sao có thể dọa người A sân bóng rổ thậm chí liền với bơi lội quán sao ta có đôi khi đi tuần tra ban đêm, nhiều lần đều nghe thấy có người bơi lội tiếng nước, nhưng là đi đến bên trong, cái ao bên trong thủy tải đãng, rõ ràng hẳn là có người. Nhưng là chính là không có người a. Vậy không sẽ ở. Người nói nín thở đúng không? Ta đều trong coi mười mấy phút, có thể sửng sốt không có người nha. Như vậy dọa người, không có khả năng là Phạm đại gia ngươi nhìn mơ hồ a. Làm sao có khả năng, ánh mắt ta lỗ tai linh quang hơn nữa có một lần, ta còn chứng kiến con nữ nhân tiếng cười, có thể dễ nghe, lần đó cũng không biết có phải hay không bị âm thanh mê mẩn tâm trí, ta một chút liền vọt vào. nhìn đến một cái bóng theo bể bơi quán đội lên nhảy ra ngoài, Phạm Đại Gia càng nói càng như là thật, còn thực sự có điểm hù dọa Dương Ái Bảo. Hơn nữa nhìn đặc biệt dễ nhìn. Zita nhìn ngài là nghĩ nữ nhân, Dương Ái Bảo ngược lại không tin, ngượng ngùng nói ta liền luyện một chút ném rổ, cá biệt giờ liền rời đi. Dương Ái Bảo khoát tay, vỗ lấy bóng rổ liền hướng đến cầu quán bên trong đi. Ai như thế nào luôn dùng khí lực lớn như vậy a? Dương Ái Bảo đứng ở đường ném bóng, đầu ra bóng rổ liền giống như đạn pháo, đông nện ở bảng bóng rổ phía trên, liền với vài chục lần xuống, mới thoáng tốt lắm một chút. Đang lúc Dương Ái Bảo còn muốn tiếp tục thời điểm lại nghe thấy cùng sân bóng rổ liền với bơi lội cửa quán miệng, truyền đến một trận thủy sóng phun trào âm thanh, tiếp lấy lại là, lạch cạch bước chân tiếng từ xa đến gần. Chẳng lẽ Phạm Đại Gia nói đúng thật? Dương Ái Bảo mở to hai mắt, chăm chú nhìn cửa phương hướng, cửa vị trí cách ngọn đèn tương đối tính xa, bán ám bán minh ngọn đèn phía dưới, còn thực sự có như vậy một tia âm u sấm người. Nan không thành thật đúng là nữ quỷ sao? Bất quá, nữ quỷ cần phải đi đường sao? Lạch cạch rất giống là đi chân trần đi tại gạch men xứ phía trên, âm thanh càng lúc càng rõ ràng, rất rõ ràng là đang tại hướng sân bóng rổ bên này tới gần. Chậm rãi, Dương Ái Bảo tai mắt tụ tập thần, nhoáng lên một cái không hoảng hốt chờ đợi nữ quỷ xuất hiện. Một cái đi chân trần chân nhỏ trường đầu tiên theo phía sau cửa duỗi đi ra, trắng nõn chân mặt khéo léo lung linh, trong trắng lộ hồng, tùy theo xuất hiện, là một đôi đẫy đà kiện mỹ thon dài chân ngọc, bắp chân tao nhã, đùi mượt mà, kia tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, chân đẹp sau một mực kéo dài đến tam giác riêng tư khu vực, lúc này Dương Ái Bảo mới nhìn rõ đối diện người toàn cảnh. Đó là một vị dáng người cao gầy, thân cao cùng Dương Ái Bảo không kém bao nhiêu mỹ nhân, có Âu Mỹ nữ nhân đặc hữu tú mũi cao lương, môi đầy đặn có hình, đôi mắt câu nhân đoạt phách, ngũ quan nhìn tinh xảo mà xinh đẹp. Một đầu rượu tóc dài màu đỏ ướt sũng khoác lên bả vai, mặc lấy một thân màu đen liền thân bó sát người đai đeo áo tắm, sâu vê cổ áo lộ ra mảng lớn làn da, tam giác khu vực phác họa đường nét càng là tràn ngập cám dỗ, eo thon, thế nhưng còn có lực lượng mỹ đường cong, no đủ hai bên mông thịt hướng lên, co giãn kinh người, rất muốn làm người ta dùng sức chào bóp. Trước ngực phồng lên khoa trương như muốn nhảy ra, tùy theo mỹ nhân đi lại mà lên xuống nhấp nhô, bày ra nữ nhân tối trực tiếp chí mạng lực hấp dẫn. Thật sự quá gợi cảm, quá làm tức giận, cùng Anna lão sư Athena nữ thần vậy xinh đẹp cùng khí chất so sánh với cũng không kém mảy may, siêu khuôn vậy thân cao làm nàng nhìn như là một vị yêu diễm nữ kỵ sĩ. Đây là Dương Ái Bảo lúc này nội tâm cảm khái, hắn hiện tại là thuộc về cái loại này nhìn thấy mỹ nhân dịch chuyển bất động đạo nhân vật, như vậy một vị hoàn mỹ gợi cảm dị quốc vưu vật. Dương Ái Bảo đầu tiên muốn đúng là như thế nào chiếm giữ thân thể của nàng, dưới hông cự thú đã nâng lên đầu. Hơi giật mình nhìn chằm chằm yêu diễm nữ kỵ sĩ đi hướng chính mình, hơn nữa đã đi đến trước mặt, còn không đợi Dương Ái Bảo mở miệng dò hỏi, nữ kỵ sĩ mỹ nhân lại nói một câu thực phá hư hiện tại kiều diễm không khí lời nói, người như vậy chơi bóng phải không đối với. Ách, chơi bóng Dương Ái Bảo đẹp trai khuôn mặt phía trên ngẩn ra, rất muốn nói một câu. Bây giờ là chơi bóng thời điểm ư, hiện tại hẳn là. Ánh mắt cũng là một mực nhìn quét nữ kỵ sĩ mỹ nhân toàn thân, bó sát người áo tắm thân thể quá mức làm tức giận, Dương Ái Bảo không chút nào cảm thấy kiêng kỵ, hoặc cảm thấy chính mình có mạo phạm, hiện tại Dương Ái Bảo chính là như vậy tự tin, hoặc là nói đúng không muốn mặt. Theo tinh xảo xương quai xanh, đến tinh tế doanh nắm eo thon, lại là mông mập chân đẹp, tầm mắt cuối cùng tụ tập đến chỉ có một cây hắc trụ dây lưng ghìm chặt thần bí tam giác bí địa. Tụ bộ tề toàn bộ màu vàng lông mờ u rõ ràng sáng trong, phía trên dính lấy bọt nước tại dưới ngọn đèn nhất thiềm nhất diệt, tựa như câu nhân tiểu yêu tinh, thậm chí liền âm hộ môi mật đều bị chen lấn đi ra, tựa như màu mỡ tiên trượt bào ngư, muốn bị thưởng thức cắn nuốt. Màn này quá mức kích thích, làm Dương Ái Bảo một lần hoài nghi, nàng chẳng lẽ là cố ý mặc lấy bại lộ, câu dẫn nam nhân lãng phụ dâm nữ. Nữ kỵ sĩ mỹ nhân cũng chú ý tới Dương Ái Bảo đang dùng dâm tà ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình hạ thân. Giả trang không có gì cả nhìn thấy. Người có vẻ không khống chế được thân thể của chính mình nói còn nhìn liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo hạ thân đã chi khởi bán liều vải lớn, làm Dương Ái Bảo rất là quẫn bách. Nhà đúng rồi, ta là kêu Lệ Tư Tháp tự xưng Lệ Tư Tháp áo tắm dị quốc mỹ nhân đưa tay ra, hóa giải lúng túng khó xử. Ta gọi Dương Ái Bảo làm sao ngươi biết vấn đề của ta? Dương Ái Bảo phản ứng, vội vàng cầm Lệ Tư Tháp tiểu bạch tay, nhất chạm đến. Cứ nhiên nơi tay tâm vị trí đụng đến hai cái thô cứng cái kén, tò mò nhưng cũng không có để ý. Gần gũi thưởng thức cả người Việt nước mỹ nhân, toàn thân trắng noãn làn da hiện lên sáng bóng, làm người ta hoa mắt. Người bây giờ phải làm, hẳn là như thế nào khống chế tốt thân thể của chính mình. Lệ Thư Tháp kiều diễm môi hồng tươi mới ướt át, Khải Hợp ở giữa cầm lấy Dương Ái Bảo trong tay bóng rổ, một tay cử quá đỉnh, lại là cổ tay vừa run, bóng rổ liền tại không trung xẹt qua một đạo tao nhã đường cong, rỗng ruột cuối cùng rơi vào cầu võng bên trong. Khoảng cách này, so với ba phần tuyến còn muốn xa xa hơn một thước. Chương 154 Thủy Chung Dâm Diễn. Lợi hại xinh đẹp tỷ tỷ, khoảng cách xa như vậy, tùy tiện nhất đầu liền vào Dương Ái Bảo thật tình cảm thấy trước mặt mỹ nhân lợi hại, giả trang theo bản năng muốn dán lên thân thể của nàng, tóm lấy tay của mỹ nhân cánh tay, khen nàng. Thật sao, ta có thể dạy ngươi Lệ Tư Tháp không có trốn tránh, nàng đương nhiên biết trước mặt nước hoa nam sinh đối với chính mình sinh ra nam nữ phương diện kia ý nghĩ. Đêm qua, nàng nhưng là hiện trường mắt thấy Anna lão sư, Lộ Na mẹ, còn có Annie các nàng cùng Dương Ái Bảo đám người dâm hành, mấy người lần lượt phóng túng triền miên, tận tình loạn giao, nam nữ tính khí không ngừng giao hòa cũng làm cho Lệ Tư Tháp đổi thành tò mò. Thậm chí miễn càng làm cho vị này nữ kỵ sĩ mỹ nhân đối với Dương Ái Bảo sinh ra thật lớn hưng chí, muốn đi dò ngó cái này tiểu nam sinh trên người rốt cuộc là có như thế nào mị lực, có thể làm cho nữ vương công chúa vậy Anna tổ tôn tam mỹ nhân thần phục với hắn hông phía dưới cự can. Hướng xuống ngắm nhìn, tâm lý một tiếng miệt cười, chẳng lẽ gần chính là đại mà thôi sao của ta Anna tẩu tử, nguyên lai ngươi cũng chỉ là một cái bình thường nữ nhân a. Chính là không khéo chính là, không nhìn thấy Dương Ái Bảo trống rỗng lơ lửng quỷ dị việc, bằng không nàng liền sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện ở Dương Ái Bảo trước mặt. Khi đó nàng đang tại cấp tại phía xa nước Mỹ tạp tư thản thuyết minh nước hoa bên này về Anna Annie tình hình gần đây. Nghĩ đến tạp tư thản á nương tư, chính mình bà con xa bà con, Lệ Tư Tháp cũng không cấm cảm thấy hoảng sợ. Đó là một vị giống như tới từ địa ngục ác ma, là á nương tư gia tộc chính thống nhất người kế thừa, có chân chính ác ma huyết thống. Lệ Tư Tháp 10 tuổi thời điểm phụ mẫu gặp nạn song vong, về sau bị tự xưng họ hàng xa tạp tư thản tìm được thu dưỡng, cũng là theo khi đó bắt đầu, Lệ Tư Tháp mới biết được, thế giới này, có xa siêu ở người bình thường nhận thức sự vật tồn tại, mà nàng, cũng đã trở thành siêu việt người bình thường nhận thức sự vật một trong. Suy nghĩ chợt lóe rồi biến mất, Lệ Tư Tháp ngược lại cầm Dương Ái Bảo cánh tay, như vậy dùng ngươi cổ tay phát lực thập phần chuyên nghiệp giảng giải lên bóng rổ ném rổ tri thức. Nhưng là, đương Dương Ái Bảo triển lãm ra hắn xa siêu người bình thường lực lượng tố chất thân thể, Lệ Tư Tháp tự mình lĩnh hội về sau, tâm lý mới thừa nhận, trước mắt nước hoa tiểu nam sinh, có lẽ thật có cái gì thần kỳ năng lực tính chất đặc biệt, thậm chí là thuộc về chính mình như vậy tồn tại. Mặt sau lời nói, đều biến thành theo đạo đạo Dương Ái Bảo như thế nào khống chế hắn tự thân lực lượng kinh khủng. Dương Ái Bảo lần thứ nhất trước mặt người khác triển lãm chính mình lực lượng kinh khủng, nhưng là Dương Ái Bảo phát hiện trước người mỹ nhân chính là kinh ngạc, cũng không có cái loại này nhìn thấy vượt qua nhận thức sự vật sau kinh hách. Lệ Tư Tháp tỷ tỷ, người không biết là ta như vậy thật kỳ quái sao, ta cảm giác hiện tại tay cùng chân, có thể đem bức tường này cấp đánh xuyên qua, này khí lực cũng quá lớn a. Hì hì, khả năng ngươi là siêu nhân a. Lệ Tư Tháp cũng không nói gì nhiều lắm. Vậy ta đây cái siêu nhân là không phải nên là có xinh đẹp bạn gái xinh đẹp mặc lấy liền thân bó sát người áo tắm Lệ Tư Tháp, hiện ra ở bên ngoài hoàn xinh đẹp tột cùng vưu vật thân thể, làm Dương Ái Bảo cái búng nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng, thuận thế liền ôm lấy Lệ Tư Tháp eo nhỏ, làm hai người thân thể kề sát tại cùng một chỗ, mỹ nhân to lớn no đủ vú to ép ở trước ngực, nặng trịch cảm giác. Nhất là hạ thân. Chính mình hoàn toàn cương lên dương vật chính đội lên mỹ nhân bán lộ bên ngoài âm hộ môi mật phía trên, cách một đường mỏng manh để mang, chen ép ma sát, ách nữ kỵ sĩ mỹ nhân cũng có mềm mại thời điểm một tiếng rên rỉ nghe tê dại tận xương. Lệ Tư Tháp lườm hắn liếc nhìn một cái, chính là sau này nâng một chút mông, thật là xa cách xa đáng giận đại gia hỏa làm ác, ngươi sẽ không sợ ta là nữ siêu nhân không, siêu nhân tỷ tỷ Nga tấu siêu nhân. Nàng mình cũng cảm thấy kỳ quái. Luôn luôn chướng mắt nam nhân chính mình thế nhưng không bài xích cùng Dương Ái Bảo làn da tiếp xúc thân mật, thật giống như trước người nam sinh trên người có một loại hấp dẫn nàng khí tức, bị cỗ này khí tức vờn quanh, chính là một loại vô biên vô tận hưởng thụ. Một chút cũng không sợ, cho dù là thân tỷ tỷ ta cũng muốn Dương Ái Bảo vô sỉ nói, lập tức lại bàn tay hướng xuống, đem Lệ Tư Tháp ngạo nghễ phình lên mông đẹp xoa bóp trở về, đồng thời lay động lưng, cách quần thể thao ngắn làm lên thô lỗ động tác. Người cái này tiểu hỗn đản, người đem tỷ tỷ trở thành cái gì nữ nhân a? Ai cũng có thể làm chống nước Mỹ tao dương mã sao? Lệ Tư Tháp sừng sộ lên, giống như giận thật, bàn tay tại Dương Ái Bảo ngực dùng sức đẩy, chỉ thấy Dương Ái Bảo cả người liền ngã văng ra ngoài. Mà Lệ Tư Tháp trực tiếp xoay người, hất đầu đi hướng bơi lội quán, Dương Ái Bảo ngã xuống đất, hơi giật mình nhìn nữ kỵ sĩ mỹ nhân rời xa đi qua. Đến bơi lội cửa quán miệng, một cái tao nhã thả người, chỉ nghe thấy một tiếng phù phù vào nước tiếng truyền vào tai, Dương Ái Bảo lẩm bẩm nói đây là thật tức giận, vẫn là muốn đến một hồi kích thích uyên ương nghịch nước a. Nhất định là uyên ương nghịch nước a, ta được không biết xấu hổ, mặt có ích lợi gì, mỹ nhân mới là vương đạo. Dương Ái Bảo ném ném mặt, theo phía trên bò lên, một cái chạy lấy đà, đi đến bơi lội cửa quán miệng, hít sâu một hơi, cũng tới cuối cùng một cái xinh đẹp người cá như nước động tác. Bá tiến vào dưới nước Dương Ái Bảo lập tức tại chỗ mọi nơi tìm kiếm, rất nhanh tại trong bể bơi lúc, nhìn thấy nhất cặp chân ngọc tại dưới thủy nhẹ nhàng lay động, Lệ Tư Tháp toàn bộ thân thể cũng tại trong thủy phập phồng lên xuống, tràn đầy đều là ẩm ướt thân cám dỗ. Thản nhiên lung linh dáng người, tựa như biển rộng mỹ nhân cá, mỹ không giống phàm vật. Nếu không có đi, thì phải là đợi lát nữa hắn, Dương Ái Bảo cảm thấy chính là như vậy, hai chân trục thủy, cánh tay hoa rồi, cả người tiềm tại dưới thủy dựa vào tới, chui vào Lệ Tư Tháp chân đẹp dưới hông tam giác khu vực. Mà nữ kỵ sĩ mỹ nhân, thật giống như không có phát hiện tựa như, tùy ý dưới nước Dương Ái Bảo dùng tay bắt được chính mình hai chân, hơn nữa hướng lên sờ soạng đi lên, tại nửa nang kiện mỹ đùi phía trên qua lại vuốt phẳng, tại sóng nước xung kích phía dưới, Lệ Tư thân tháp từ kìm lòng không được dùng mình, cảm nhận được một loại đặc biệt kích thích trải nghiệm. Mà Dương Ái Bảo nam sinh này đầu, càng là chui tiến đến, kẹp ở hai chân ở giữa, nhất tùng, hình như còn có càng quá mức hành vi. Dương Ái Bảo khuôn mặt dán tại Lệ Tư Tháp đùi bên trong, mũi mặt chính là nữ nhân xấu hổ tư mật khu vực, một tia nữ nhân nơi riêng tư tinh ngấy dâm thủy mùi vị, tùy theo dòng nước tràn vào miệng mũi lúc, ánh mắt có thể nhìn thấy, hạ thân miệng tiểu huyệt bị tinh tế dây lưng ngăn cách đầy đặn bào ngư môi mật, mỹ vị cám dỗ bộ dạng giống như là đang cùng Dương Ái Bảo ngoắc, tiếp đón Dương Ái Bảo đến đây thưởng thức. Dưới nước, nén giận Dương Ái Bảo đồng dạng không khống chế được chính mình dâm dục, hai tay vòng qua mỹ nhân đẫy đà bờ mông. Đem mặt dùng sức hướng đến âm hộ môi mật chen đi, há mồm ra hướng về bó sát người áo tắm phía dưới miệng tiểu huyệt đỗi đỗi. Phát hiện nữa Lệ Tư Tháp hoàn toàn không có phản kháng động tác về sau, lập tức đầu lưỡi thò ra, tại trong thủy liếm láp lên Lệ Tư Tháp màu mỡ môi mật lỗ thịt, gây xích mích nữ kỵ sĩ yêu diễm thân thể yêu kiều thượng thần bí nhất sâu thẳm bí cảnh. Anh ách, mặt nước phía trên, nữ kỵ sĩ mỹ nhân bị Dương Ái Bảo đột nhiên bất ngờ dâm loạn hành vi, kinh một trận nũng nịu rên rỉ. Từ dưới thân tiểu huyệt trong ngoài truyền đến tê dại khoái cảm, liền giống như sóng nước đem nàng bao phủ. Nàng cũng không biết vì sao, hoàn toàn không muốn đi kháng cự giờ khắc này ở nàng bên ngoài tiểu huyệt võ mồm tung bay nam sinh, cứ như vậy tùy ý Dương Ái Bảo chiếm cứ tất cả của mình bộ, dùng miệng cấp cho nàng cực hạn hưởng thụ. Qua tốt trượt thật mềm lỗ thịt a lại là một cái đại dương mã mỹ huyệt Dương Ái Bảo tâm lý yên lặng hò hét. Đầu lưỡi tại bọc lấy tiểu huyệt liền thân áo tắm mỏng dây lưng phía trên. Lại chụp lại xả, ma sát Lệ Tư Tháp bào ngư bên ngoài tiểu huyệt hai bên môi mật mỹ thịt, bị làm thành các loại hình dạng, dâm mỹ đến cực điểm. Ách nha thật thoải mái nha lại hướng bên trong liếm nữ kỵ sĩ mỹ nhân Lệ Tư Tháp về phía sau ngẩng lên đầu, hoàn toàn hãm ở tại Dương Ái Bảo khẩu kỹ phục vụ chung. Đồng thời, Dương Ái Bảo hai tay bắt đầu ở Lệ Tư Tháp mỹ nhân áo tắm tốt nhất hạ này tác, ti trực xúc cảm khiến cho Dương Ái Bảo không đành lòng dừng lại, cùng với bá bá bá chụp tiếng nước. Dương Ái Bảo bàn tay đã thò ra mặt nước, bắt được Lệ Tư Tháp hùng vĩ mình mông vú to. Ách người tên hỗn đản này sắc ma thật sự là cũng là không buông tha a, Lệ Tư Tháp chưa bao giờ bị người khác xâm phạm quá thân thể, hôm nay liền toàn bộ thông báo, làm nàng xấu hổ giận dữ đồng thời, thân thể lại sinh ra càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Một tay thưởng thức không dưới mềm mại vú to, Dương Ái Bảo yêu thích không buông tay, đang cùng hắn từng có hoàn ái nữ nhân bên trong, luận nhũ khí lớn nhỏ. Cũng chỉ có Liền Dung Liền Di, Anna lão sư, còn có Diêu Tuyết lão sư có thể so sánh rồi, hơn nữa lúc này bị thủy nâng lấy, càng là có vẻ dâm đãng mê người, nhưng là Dương Ái Bảo chỉ lo dốc sức chảo bóp, để thưởng thức không đến vú to dâm loạn hình thái. Dương Ái Bảo tại dưới thủy tư thế nhìn cũng có một chút buồn cười, đầu thật sâu chôn ở mặt nước phía dưới, thỉnh thoảng còn muốn chấn động vài cái đầu, song trường hướng lên thẳng tắp nâng lên, tại mặt nước chiết xạ phía dưới, cực kỳ giống một cái động dục khỉ đực. Từ dưới thủy đến lúc này liếm mỹ nhân lỗ thịt, ít nhất trôi qua có 5-6 phút, Dương Ái Bảo thật sự không chịu đựng, một cái cá chép đánh đỉnh theo thủy phía dưới bắn, phù phù. Rít há mồm thở dốc đồng thời, cũng không quên ôm lấy Lệ Tư Tháp gợi cảm kiện mỹ thân thể, đẫy đà xúc cảm, gần tay dán tại phía trên, Dương Ái Bảo đã cảm thấy đây là một loại tuyệt diệu hưởng thụ, bật thốt lên xuất đạo vù vù Lệ Thư Tháp đại mỹ nữ ngươi thật đẹp a, ta rất muốn muốn ngươi. Lệ Thư Tháp nghe được Dương Ái Bảo kích động phấn khích lời tâm tình, mặc dù biết là đang tại hắn sắc dục hôn tâm hạ nói, thế nhưng cũng không miễn một trận hoảng hốt, hơn nữa lấy mỹ mạo của nàng cùng gợi cảm dáng người, khuynh đảo tại nàng dưới quần mỹ nhân nam nhân, nhiều đều có thể nhét đầy cái này bể bơi. Nhưng là mặc dù như vậy, Lệ Thư Tháp cư nhiên vẫn đang bị vừa mới lần thứ nhất gặp mặt tiểu nam sinh nhiếp ở tâm thần, làm Lệ Thư Tháp càng phát giác, trước người ôm lấy chính mình tiểu nam sinh Dương Ái Bảo, có lẽ ẩn giấu nào đó thần kỳ bí mật. Hôn ta của ta tiểu nam nhân tỷ tỷ muốn ngươi. Lệ Thư Tháp không nghĩ tiếp tục áp chế chính mình, cho dù là muốn làm trái gia tộc trung ác ma nam nhân Tạp Tư Thản Á nương tư, nàng cũng muốn thỏa mãn dục vọng của mình, đây là thứ nhất làm Lệ Thư Tháp tâm động nam nhân. Lệ Thư Tháp động tình đỡ lấy Dương Ái Bảo nhảy ra mặt nước đầu, hai người liền tại mặt nước phía trên hôn nồng nhiệt, môi tương giao tương dung, nhưng rất nhanh, Dương Ái Bảo liền phát hiện, cùng chính mình ôm hôn triền miên nước Mỹ gợi cảm nữ nhân, miệng của nàng lưỡi hôn kỹ, đúng là cực kỳ trúc chắc, khả năng liền giai tuyết muội tử đều so nàng lại thân hôn. Cảm nhận mỹ nhân phát run thân thể, Dương Ái Bảo trong lòng suy đoán, nàng có lẽ vẫn còn thân xử tử. Nghĩ vậy, Dương Ái Bảo kích động mênh mông kéo hôn môi tiết tấu, cảm nhận nàng tinh tế môi hồng, rất nhanh liền không cam lòng không hơn, đầu lưỡi mở ra Lệ Thư Tháp hai bên môi, bắt đầu gây xích mích hàm răng của nàng. Ô ách ách còn không có vài cái, Dương Ái Bảo có thứ tự đầu lưỡi đã đột phá đi vào, ôm lấy Lệ Thư Tháp hoảng loạn trốn tránh tế lưỡi, bắt đầu tận tình bú liếm mỹ nhân miệng nhỏ mỹ vị nước bọt. Xách xách xách hôn nồng nhiệt mãi cho đến Lệ Thư Tháp sắp ngạt thở thời điểm mới kết thúc. Dương Ái Bảo nhìn nữ kỵ sĩ mỹ nhân màu xanh lam đồng tử, phía trên thon dài lông mi bị thủy dính tại cùng một chỗ, càng thêm có một loại mỹ nhân đi tắm mị hoặc khí tức, dưới hông đại dương vật sớm giống một cây thiết côn tựa như, đội lên Lệ Thư Tháp tiểu huyệt môi mật phía trên truyền đến ấm áp làm cho Dương Ái Bảo không khỏi chấn động lên vòng eo. Ta mỹ nhân tỷ tỷ, cởi quần của ta, tuốt của ta đại dương vật, ta chỗ đó sắp nổ tung đều. Ách ta cũng muốn như vậy sao? Lệ Thư Tháp nói một câu làm Dương Ái Bảo không hiểu lời nói, chỉ có nàng tự mình biết, đêm qua Dương Ái Bảo địch chị dâu của mình Anna, chất nữ Annie, còn có cô lộ na chàng diện đều bị nàng nhìn thấy rồi, gần qua một ngày, lúc ấy cười nhạt chính mình thế nhưng cũng muốn dẫm lên vết xe đổ. Dương Ái Bảo xem Lệ Thư Tháp không có trả lời, nắm tay nàng liền đặt tại quần vận động ven, dùng tay nàng cởi quần của mình, chớp mắt. Dương Ái Bảo cứng rắn to dài đỏ sẫm đại côn thịt liền đánh tại mỹ nhân trong tay. Lệ Thư Tháp tỷ tỷ mau tuốt của ta đại dương vật. Dương Ái Bảo lại lần nữa giúp đỡ Lệ Thư Tháp cố thủ dương vật thân gậy, cao thấp tuốt, Lệ Thư Tháp mỹ nhân trúc chắc động tác ngược lại làm Dương Ái Bảo cảm nhận được càng thêm không giống với kích thích. Hào thật là thoải mái, thật có thể tuốt dương vật tay nhỏ nha nha. Cảm nhận lửa nóng nam tính dương vật ở trong tay thường xuyên rút ra đút vào. Lệ Thư Tháp cảm thấy chính mình đã mê luyến loại cảm giác này, cái này làm nàng có dày đặc hứng thú nam nhân. Nha thoải mái, để ta địch ngươi tuốt dương vật tay nhỏ nha. Dương Ái Bảo hôm nay tính dục dị thường mãnh liệt. Rất nhanh Dương Ái Bảo đã cảm thấy chỉ dựa vào tay nhỏ đã không thỏa mãn được chính mình, nhìn chằm chằm Lệ Thư Tháp câu nhân đoạt phách xanh lam ánh mắt, tại kinh ngạc của nàng ánh mắt bên trong, trực tiếp mâm ở nàng rượu đầu màu đỏ phát, tại tay phía trên khẽ quấn, đem Lệ Thư Tháp đầu cấp ấn vào thủy bên trong. Đồng thời dưới hông đại dương vật hướng lên vừa nhấc, liền cắm đến Lệ Thư Tháp môi phía trên, hơn nữa nhất thương nhập hồn, dương vật quy đầu thẳng tắp xuyên vào đến mỹ nhân trong khoang miệng. Nhà ta yêu nhất bú liếm a, ta địch thật là thoải mái miệng nhỏ a. Dương Ái Bảo lớn tiếng hô xuyễn quát to đút vào tốc độ cổ đãng mặt nước ù ù cuồn cuộn. Dưới mặt nước, Lệ Thư Tháp miệng nhỏ bị Dương Ái Bảo thật lớn dương vật nhét đầy, còn có thể cảm nhận đến côn thịt dị vật một cái đỉnh cắm vào tại tư lưỡi phía trên chen ép, nhưng đồng thời nội tâm chỗ sâu thế nhưng thăng lên càng ngày càng mãnh liệt kích thích cảm giác, khiến cho Lệ Thư Tháp theo bản năng tùy theo đại côn thịt rút ra nút vào tiết tấu, tại bên cạnh miệng ngậm lấy nuốt ăn. Rầm rầm rầm rầm, mặt nước thượng thủy lầm nhầm không thôi, Dương Ái Bảo còn tại vong ngã tháo nước nữ kỵ sĩ mỹ nhân miệng, tinh hoàn quy đầu thượng sắp nổ mảnh cảm giác tùy theo lỗ tiểu mở rộng mà hoàn toàn tại Lệ Thư Tháp khoang miệng nội phóng ra đi ra. Hào hào, Lệ Thư Tháp cảm nhận càng thêm rõ ràng. Phun ra ngoài dày đặc tinh dịch, tùy theo dòng nước mà mãnh liệt xung kích tại khoang miệng bên trong, dọc theo đầu lưỡi liền toàn bộ nuốt vào bụng chung. Không chỉ có trong đời lần thứ nhất dùng miệng nhỏ hầu hạ nam nhân đại dương vật, thế nhưng còn tại dưới thủy bị một trận miệng bảo. ước chừng liên tục bắn mười mấy sóng tinh đặc, Dương Ái Bảo mới buông ra đè lại Mỹ đầu người tay, mới để cho Lệ Tư Tháp một lần nữa hô hấp đến không khí Dương Ái Bảo nhưng ở phóng thích cả người dục hỏa về sau. Một lúc sau, đúng là ghé vào Lệ Tư Tháp bả vai, đã ngủ mê man. Nhất thời, Lệ Tư Tháp tình thương của mẹ Quang Huy đại hiện lên, ôn nhu tiếu tiếu, xoa nhẹ Dương Ái Bảo ánh nắng mặt trời đẹp trai gương mặt, đã lâu mới đem nhân mang lên bên bờ. Chương 155 Thục Phụ Tưởng Trúc Phương. Ngày hôm sau, Dương Ái Bảo lúc tỉnh lại, nhưng lại phát hiện mình là đang bơi lội chỉ bên cạnh ghế nằm phía trên, quơ quơ đầu, một vài bức hình ảnh tại não bộ bên trong tránh hồi. Liền thân áo tắm tóc hồng mỹ nhân, cao gầy xinh đẹp dáng người rõ mồn một trước mắt, liền như thế nào tế phẩm mỹ nhân nở nang no đủ môi mật bào ngư, hương vị đều hình như vưu tại miệng lưỡi lúc, theo bản năng liếm môi một cái, môi lại có một chút run lên, chẳng lẽ đây là chính mình mê man một đêm nguyên nhân sao? Hoặc là bởi vì mình cùng nữ kỵ sĩ mỹ nhân Lệ Tư Tháp hôn nồng nhiệt lưỡi giao tạo thành, vẫn là, nàng bản thân chính là một đóa chí mạng độc hoa hồng, liền tiểu huyệt cùng môi thượng đều dính lấy độc dược. Dương Ái Bảo rất khó tưởng tượng, lấy chính mình xa vượt xa người thường thể chất của con người, cư nhiên ngã xuống một cái nữ nhân dưới người. Ký túc xá lầu 1, sáng tinh mơ chạy về Dương Ái Bảo nhưng ở cửa thang lầu bị túc quản lão sư Tưởng Trúc Phương cấp ngăn cản ở, khuôn mặt xinh đẹp vẽ lấy hơi lộ ra dày đặc trang. Nàng hôm nay mặc dè chừng thân cao bồi quần ngắn cùng liền thân ngắn tay, là hiện nay mốt hạ thân mất tích xuyên pháp, bộ ngực trở xuống toàn thân chân. Diễm lệ thuộc phụ Tưởng Trúc Phương dưới chân dẫm lấy bát cm màu đen dày cao gót, trên chân là tất đen tinh mịn tất lưới, có vẻ chân tỷ lệ tao nhã gợi cảm, cũng hiện ra đầy đặn đều đặn thân thể, trước ngực cao cao nổi lên, ngạo nghễ vểnh lên bộ dạng giống như là 30 diễm lệ phụ nhân mới có. Mặc dù hiện tại tuổi đã 48, nhưng là thích cái đẹp tâm như trước không giảm. Tưởng lão sư, ngươi không muốn ký ta đêm không về ngủ à? Dương Ái Bảo khẩn thiết nói. Được chưa? Được chưa, vậy ngươi nhớ rõ khiếm ta một lần. Tưởng Trúc Phương giơ tay lên điểm một cái Dương Ái Bảo đầu. Có thể, ta ngày nào đó cấp tưởng đại mỹ nữ mát xa đấm lưng, làm trâu làm ngựa, lão hán đẩy xe mặt sau bốn chữ Dương Ái Bảo ô hô nói, hắn cũng không dám rõ như ban ngày, có thương tích phong hóa, nói xong cũng muốn chạy hồi chính mình ký túc xá, hơi ẩm địa cầu phục mặc lấy khó chịu. Thật sự là, còn sợ ta ăn ngươi à, nói sau, ai muốn ngươi mát xa. Tẫn không mặt mũi không ra. Tưởng Trúc Phương tao một chút, xoay người muốn đánh một chút Dương Ái Bảo, đối với Dương Ái Bảo cái này tiểu nam hài, nàng đáng mừng vui mừng nhanh. Cũng không nghĩ dưới chân giày cao gót ra bên ngoài uốn éo, ai nha một tiếng ngã xuống, may mắn Dương Ái Bảo tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Tưởng Trúc Phương lão sư cấp ngăn đón eo ôm tại ngực bên trong. Cảm nhận thành thục phụ nhân kiều quen thuộc thân hình, dưới hông gần sát lấy Tưởng Trúc Phương màu mỡ mông câu. Một chút gợi lên Dương Ái Bảo dâm dục, vừa muốn đem thục phụ đè ở dưới người hung hăng chà đạp. Đảo qua tối qua có thể hoàn toàn chiếm giữ nữ kỵ sĩ mỹ nhân buồn bực cảm xúc. Mắt cá chân chỗ đau đớn làm Tưởng Trúc Phương đem Dương Ái Bảo chảo gắt gao, tả nghiêng người tự dán tại ánh nắng mặt trời thiếu niên eo phía trên, từng trận nam tính khí tức không để cho nàng nguyện rời đi. Tưởng lão sư, ngài không có sao chứ? Yêu bảo đồng học, của ta chân giống như uy đến. Tưởng Trúc Phương lo lắng thương nặng lời nói, còn dâu của mình đều không có cách nào khác chiếu cố, vốn là con gái của mình tại cũng may, có thể cố tình đoạn thời gian này, nữ nhi lưu có thể đồng đi tỉnh ngoài tốt nghiệp lữ hành. Nha rất đau, ta đỡ ngài đi ngài ký túc xá. Qua, thục phụ tại ngực, vẫn là ngoài ý muốn trẹo chân, cơ hội tốt như vậy ta chẳng phải nên thật tốt nắm chắc. Dương Ái Bảo trong lòng mong chờ lên, tối hôm qua buồn bực cũng dần dần tiêu tán đi. Dương Ái Bảo ôm lấy thục phụ Tưởng Trúc Phương, cứ như vậy theo ký túc xá hành lang trải qua, bị không ít phòng ngủ nam sinh nhìn tại mắt bên trong, đều là phát ra trận trận hưng phấn sói hống âm thanh. Hào tưởng lão sư mông lớn bị bắt a, ta cũng rất muốn chảo, rất muốn sờ a. Mẹ kiếp lại là này cái Dương Ái Bảo mẹ như thế nào mỹ nữ đều cùng hắn hữu duyên sao. Ta quen thuộc phóng túng tầm quản lão sư a muốn bị thao huyệt dâm sao nha nha rất muốn nhìn cái này huyệt dâm vú lớn thục phụ bị địt a. Đứt quãng nam sinh tiếng nói chuyện, từng câu dâm ngữ dâm ngôn làm cho tưởng lão sư kiều chát không thôi. Thả ta xuống a, ta có thể chính mình đi thật sự nghe chịu không nổi, tự yêu cầu Dương Ái Bảo phóng nàng xuống. Ân, ta đây đỡ lấy tưởng lão sư ngài Dương Ái Bảo đỡ lấy Tưởng Trúc Phương nửa bên thân thể, tràn đầy dịch chuyển đến Tưởng Trúc Phương gian phòng bên trong, một bên vú lớn đều đặt ở Dương Ái Bảo trên người, làm hắn thể xác tinh thần sảng khoái. Mặc dù Tưởng Trúc Phương lúc này trên chân bị thương, cũng không trở ngại nàng nghĩ đến con dâu của mình, cũng chính là Dương Ái Bảo lớp 10 Anh ngữ lão sư, Phương Tố Hoa. Ai nhà đúng rồi, ta còn phải đem tổ yến canh cấp con dâu ta Tố Hoa đưa đi, bằng không nàng đại bụng cũng chưa đồ ăn rồi, dinh dưỡng cũng không đủ a. Dương Ái Bảo đồng học, cảm ơn ngươi đỡ ta trở về, ngươi hãy đi về trước a. Trở lại ký túc xá, ngồi ở trên ghế dựa, nhưng là Tưởng Trúc Phương phát hiện chính mình căn bản không có thể đứng thẳng, hiện tại muốn đi cấp con dâu tặng đồ, hoàn toàn không có khả năng. Dương Ái Bảo phát hiện nàng tình trạng, chủ động nói Tưởng lão sư, ta đưa ngươi đi đi, dù sao hiện tại còn sớm, đợi đi học còn muốn một hồi đâu. Như vậy sao được, hay là ta chính mình đi thôi. Ta có thể, Tưởng lão sư ngài bình thường như vậy chiếu cố ta, chút chuyện này bao tại trên người ta. Kia vậy được rồi, vậy phiền toái yêu bảo bạn học, nếu có thể đồng tại thì tốt, cố tình nàng đi tốt nghiệp lữ hành. Dương Ái Bảo đầu tiên là đi chính mình ký túc xá đổi một thân giáo quần ngắn tay. Liền lập tức trở về đến Tưởng Trúc Phương lão sư ký túc xá, đỡ lấy Tưởng Trúc Phương lão sư đi ra trường học, thuê xe cùng đi hướng nhà nàng. Đi đến tiểu khu, bởi vì nàng ở kiểu cũ tiểu khu, không có thang máy, hoàn hảo là lầu 3, Dương Ái Bảo không nói hai lời trực tiếp ôm lên Tưởng Trúc Phương. Yêu Bảo đồng học, người thả ta xuống. Tưởng Trúc Phương phương tâm loạn run rẩy, suốt quãng đường làn da kề nhau đã sớm làm nàng thân thể nóng lên phát run, bắt đầu sinh tình ý. Tưởng lão sư, hiện tại ngươi muốn nghe ta đấy, tính là ta đỡ lấy ngươi, lên thang lầu cũng có khả năng cho ngươi mắt cá chân lại lần nữa lạp thương. Nghe Dương Ái Bảo bá đạo ngôn ngữ, tựa vào Dương Ái Bảo rắn chắc hữu lực lồng ngực phía trên, nghe thấy hắn trên người dễ người nam tính khí thức, nhưng làm vị này thuộc phụ cấp xấu hổ thấu, nàng giống như trở lại thiếu nữ thời đại, nhìn thấy chính mình vừa người. Ừ, ta nghe ngươi. Dương Ái Bảo một tay vòng tại nàng nách dưới ngực, thậm chí nửa bàn tay đều đụng đến nàng mềm mại đầy đặn bộ ngực, lên lầu quá trình chung một cái bóp ấn, kích thích hào nhũ của nàng no đủ nơi. Dương Ái Bảo một tay nâng lấy nàng tròn xoe mềm mại mông, dán vào quần ngắn tất đen, thật vừa đúng lúc tay trái ngón tay cái theo mông câu tạp đến nữ nhân âm hộ tư mật bộ vị, tùy theo đi lên nhất dai dai bậc thang, Dương Ái Bảo còn cố ý đi chậm. Do đó ngón tay cái từ trên xuống dưới tại miệng tiểu huyệt phía trên chen ép ấn nhu, hưởng thụ đẫy đà thuộc phụ thân thể mùi vị. Ách nha, hạ thân miệng huyệt bị xâm chiếm, tại nam nhân ngón tay ở giữa điều khiển phía dưới, Tưởng Trúc Phương nhịn không được dồn dập rên rỉ một tiếng. Làm sao vậy Tưởng lão sư, ta ôm ngươi không thoải mái sao? Dương Ái Bảo gan lớn cố ý khiêu khích thuộc phụ Tưởng lão sư. Thoải mái nan kham vô sỉ, nói đúng là thốt ra. Đã đi 8-9 phần chung. Cũng ước chừng trêu đùa Tưởng Trúc Phương vú lớn cùng âm hộ miệng huyệt 8-9 phần chung, thẳng đến cảm nhận đến thục phụ miệng tiểu huyệt tràn ra nhẹ nhẹ dâm thủy, chảy tới ngón tay của hắn phía trên, làm ướt quần lót, Dương Ái Bảo đình chỉ dâm xỉ động tác, mới đem Tưởng Trúc Phương lão sư ôm vào cửa nhà nàng. Tưởng lão sư, thế nào một bên là của ngươi gian phòng mở cửa vào phòng, Dương Ái Bảo hỏi, không chút nào buông xuống ý tứ. Vừa mới lên lầu trải qua làm nàng nhất thời đều đã quên nói chuyện. Bộ ngực cùng dưới hông tiểu huyệt bị một cái nam đệ tử dâm ngoạn như vậy, lúc này Tưởng Trúc Phương sớm xấu hổ không dám ngẩng đầu, chôn ở trước ngực hắn, ngón tay dựa vào bên trong một cái gian phòng. Vừa mới tiến vào phòng ngủ, Dương Ái Bảo đã bị treo tại đầu giường đại con ngựa nãi cháo, chữ tê quần lót cùng tất đen tất chân hấp dẫn đến, quả nhiên lại là một cái vú to mông bự thục phụ, tưởng tượng Tưởng Trúc Phương mặc lấy những cái này gợi cảm nội y hình ảnh, quả thực máu mũi đều phải chảy ra. Tưởng lão sư, ngài ngài thưởng thức tốt mê người a. Dưới hông dương vật sớm tăng lên nâng lên, nhất trụ kình thiên. Tưởng Trúc Phương đều có thể cảm nhận đến này đại gia hỏa chính đội lên chính mình mông câu ở giữa, lửa nóng độ ấm lan tràn đến thân thể nội. Hắn nơi đó là như vậy đại ư, ta cảm giác đều phải ách, nếu như bị Dương Ái Bảo đồng học nộn dương vật cắm vào tiểu huyệt là cảm giác gì a? Tưởng Trúc Phương lão sư đã bị loại này kiều diễm không khí thiêu đốt nội tâm dục hỏa đều nhanh ép quá mắt cá chân thượng đau đớn cảm giác. Yêu Bảo đồng học ngươi không muốn nhìn, ta bắt bọn chúng thu lên. Tưởng Trúc Phương muốn rời khỏi Dương Ái Bảo ôm ấp, vừa muốn đi xuống, cũng là lại một lần nữa rơi trở về Dương Ái Bảo trong lòng, lần này càng là đem vú lớn hướng về nam sinh lồng ngực tầng tầng lớp lớp chen ép mấy phía dưới, càng thêm kích thích tâm thần người. Tưởng lão sư, ngài ngồi trước trên giường, ta tới cho ngươi thu. Đem thục phụ mỹ nhân đặt ở mép giường, Dương Ái Bảo liền muốn đi cầm lấy những cái này xấu hổ nội y. cũng không quản Tưởng Trúc Phương đồng ý không cho phép, Dương Ái Bảo đã đem áo ngực quần lót cầm lấy tại tay bên trong, lại là đem nàng cấp tao một phen. Cất xong nội y, Dương Ái Bảo gặp Tưởng Trúc Phương loan quá thân muốn đi mát xa mắt cá chân, nhưng là mắt cá chân chỗ cảm thấy đau đớn làm nàng không làm được đại động làm, chủ động nói Tưởng lão sư, ta cho ngươi ấn ấn, cái này ta học qua. Không cần lão sư cũng không như vậy đau đớn, có thể một lúc sau liền sắc mặt ăn đau đớn, biểu cảm thống khổ. Không được, nếu không đúng lúc tan ra tụ huyết, cũng sẽ không là vài ngày có thể tốt, được nằm trên giường nửa tháng trở lên. Dương Ái Bảo đương nhiên không hiểu thôi cầm lấy, hắn chính là nghĩ thừa này cơ hội thưởng thức thục diễm phụ nhân mê người chân nhỏ. Như vậy sao, nằm nửa tháng lời nói, sẽ không pháp chiếu cố con dâu ta. Đúng vậy ngài cũng muốn vì Phương lão sư suy nghĩ thôi. Dương Ái Bảo nói liền ngồi xổm người xuống, làm ra thực chuyên nghiệp bộ dạng dùng hai ngón tay kẹp chặt mắt cá chân, phủng cao thục phụ mang giày cao gót trắng nõn chân nhỏ. Bọc lấy chân đẹp tất đen tất lưới gần ngay trước mắt, làm Dương Ái Bảo trong lòng khác kích động, sở dĩ dám lớn gan như vậy, bởi vì Tưởng Trúc Phương là có tính tốt tính tình, hơn nữa Dương Ái Bảo tự bởi vì nàng đối với chính mình tốt lắm, tự xưng là vì thục phụ sát thủ. Tưởng lão sư, ngươi chân nhỏ đẹp quá thật nhỏ xảo, chân ngón cái trưởng đều dài hơn ngắn đều đặn a bị tất đen bao vây chân đẹp làm Dương Ái Bảo nhịn không được ca ngợi. Ai nha, yêu bảo đồng học, ngươi còn chưa phải muốn xoa bóp, lão sư thẹn thùng. Tưởng lão sư, ta một đứa bé đều không cảm thấy cái gì, ngươi có cái gì ngượng ngùng. Dương Ái Bảo hiên ngang lẫm liệt nói, ngón tay đã bắt đầu tại mắt cá chân chỗ dùng sức nén. Là nơi này ư, vẫn là nơi này trước sau. Dương Ái Bảo đem toàn bộ MU bàn chân toàn bộ sờ soạng một lần. Hơn nữa cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy Tưởng Trúc Phương lão sư quần sót jean dưới phong cảnh, tính là cách tất đen tất lưới, nhan sắc cũng rõ ràng có thể thấy được, đúng là một đầu chạm rỗng màu hồng quần chưa tê, hơn nữa đã bị dâm thủy làm ướt một mảnh, Dương Ái Bảo biết, đây là kiệt tác của hắn. Trách không được vừa rồi sờ khe huyệt nàng thời điểm đều không cảm giác có cái gì cách. Không thể tưởng được bình thường nói chuyện ôn hòa Tưởng Trúc Phương lão sư xuyên chính là như vậy tao lửa tình nóng. Nhà đau đúng, là nơi này, tại nặng một chút. Như vậy đủ nặng không, còn muốn dùng sức ư, thoải mái sao ta làm cho lão sư thoải mái sao. Mã lần tình dục ý vị đối thoại làm Tưởng Trúc Phương lại cảm thấy tao xấu hổ không thôi, lại không đành lòng gián đoạn. Lão sư, ngươi nằm xuống a, bên ta liền ra sức làm ngươi, nga không đúng. Đúng ấn ngươi chân nhỏ. Cấm kỵ khoái cảm làm Tưởng Trúc Phương thế nhưng đáp ứng, nằm xuống, đem tiểu huyệt phía dưới tốt đẹp phong cảnh đều triển lãm ở tại Dương Ái Bảo trước mặt. Quả nhiên là tịch mịch khó nhịn, một chút cũng không kháng cự ta, xem ta như thế nào làm Tưởng lão sư ngươi này thuộc phụ thần phục tại ta đại dương vật xuống. Tưởng lão sư, ngươi này giày cao gót với ngươi chân nhỏ tốt xứng, tốt mê người. Lão sư ta giúp ngươi thoát nga. Dương Ái Bảo nhân cơ hội hỏi nàng vấn đề dẫn dắt rời đi chú ý. Tưởng lão sư, trong nhà thúc thúc không có ở sao? Ách không có, hắn vẫn luôn tại trong trấn trung học dạy học, chỉ có cuối tuần mới có thời gian. Tưởng Trúc Phương không e dè nói ra trong nhà nam chủ nhân tình huống. Trách không được cũng không kháng cự ta, sờ hai cái liền ướt, nguyên lai là tịch mịch phòng không a. Vậy thì thật là vất vả Tưởng lão sư, ban ngày phải đi làm. Còn muốn quất thời gian đến chiếu cố mang thai Phương lão sư. Đúng rồi, Phương lão sư còn không có tỉnh nha. Nàng bình thường 7 giờ rưỡi tỉnh, sau đó ăn điểm tâm. Tan gẫu, Tưởng Trúc Phương lão sư dưới chân một đôi cao gót giày liền đều bị Dương Ái Bảo cởi rồi, nhất thời, truyền ra một cỗ nồng đậm mồ hôi hương vị. Tưởng lão sư, ngươi chân nhỏ đều là hương hương đó a. Nhìn hai cái mê người thanh tú ngón chân tại dưới tất đen câu tại cùng một chỗ. Dương Ái Bảo hận không thể từng cây một thật tốt thưởng thức, thậm chí có nghĩ ngậm vào trong miệng hút mút xúc động. Một bàn tay tại bị thương mắt cá chân chỗ nén, tay kia thì tay vừa vặn đem Tưởng lão sư chân nhỏ bóp tại trong tay thưởng thức, thường thường đi móc hạ cái ngón chân khích, cám dỗ tất đen ngón chân làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Dương Ái Bảo nghe Tưởng Trúc Phương rầm gì nũng nịu rên gì âm thanh, chỉ biết nàng là động tình, nói không chừng hiện tại chính là nhắc tới đại dương vật trực tiếp địch nàng. Nàng cũng không có khả năng như thế nào cự tuyệt, nhiều nhất huyền truyền một chút chống cự, sau đó thuận theo bị chính mình đại dương vật địch vào nàng thục mỹ tiểu huyệt bên trong. Chưa đủ ở chân nhỏ trường, Dương Ái Bảo lại cách tất chân tại hai đầu trên chân đẹp vuốt ve đến, mỹ diệu bắp chân, tròn trịa đùi, cứ như vậy một mực sờ lên mò xuống, âm thầm vào lấy ra. Yêu bảo đồng học, con kia chân không có bị thương không cần ấn. Tưởng Trúc Phương thật sự cảm thấy hẳn là ngăn lại một chút, bằng không nhưng mà thật bị nương thành ai cũng có thể làm chồng dâm phụ rồi, bất quá hiệu quả rất nhỏ. Không có việc gì á, Tưởng lão sư ngươi cứ nằm xong. Trêu đùa một cái xinh đẹp thục phụ chân nhỏ, làm Dương Ái Bảo trong lòng dục hỏa một chút kéo lên, chân dao, này xong xinh đẹp chân nhỏ dùng đến chân dao không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, dâm dục hôn tâm Dương Ái Bảo xách một chút giáo quần, lập tức đem quần thượng khóa kéo rất ra, hoàn toàn không có kiêng kỵ móc ra dưới hông đại dương vật. Lớn mật vô sỉ, trực tiếp đem chính mình tả ác đại đông tây đặt ở Tưởng Trúc Phương lão sư hai cái chân đẹp ở giữa, sẽ đem chân nhỏ khép lại, đại dương vật liền kẹp ở hai cái chân nhỏ gắp ở, tất đen bao bọc chân nhỏ kẹp lấy to dài trắng noãn đại dương vật, hình ảnh làm người ta khó có thể nhìn thẳng. Nha, của ta chân nhỏ như thế nào nóng như vậy? Tưởng Trúc Phương cảm nhận đến chân để nhiệt độ, rên gì thành tiếng. Hắc hắc, Tưởng Trúc Phương, đó là ta tay, xoa xoa nóng lên. Nói xong liền đem dương vật một vào một ra ma sát lên. Tưởng lão sư, ngươi mạnh khỏe mê người, thật mỹ lệ, ta rất thích ngươi. Trong miệng cũng nói lên hoa ngôn xảo ngữ, hai tay không hoàn toàn tại dưới người thục phụ tất đen trên chân đẹp vân vê chơi đùa. Ngay từ đầu mát xa, đã mất đi khống chế. Tưởng Trúc Phương nghe trong lòng loạn chiến, đẹp trai nam sinh hướng như vậy nàng thổ lộ, nàng làm sao có khả năng thờ ơ. Hơn nữa hiện tại hai chân liền với bàn chân ngón chân còn bị hắn đắn đo tại trong tay trà sát. Từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội loại này xấu hổ sự tình Tưởng Trúc Phương, nơi nào có thể chống đỡ chịu đựng được, đùi trong ngoài bị bàn tay ấm áp vuốt ve quá, thân thể liền truyền đến sung sướng tín hiệu, tăng thêm giữa hai đùi bị nhìn trộm xấu hổ cảm giác phía dưới, đã hiểu chính mình có phản ứng, tiểu huyệt nội dần dần lại có ngứa ngứa cảm giác, hình như càng thêm trở nên ẩm ướt. Khoảnh khắc này, Tưởng Trúc Phương còn đột nhiên phát hiện Dương Ái Bảo đem chính mình hai cái chân cũng tại cùng một chỗ, tiếp lấy bên trong có một căn lửa nóng đồ vật dán tải ở giữa cọ lên, nàng làm sao có khả năng không biết đây là cái gì, là nam nhân hông phía dưới dương vật. Yêu Bảo đồng học, người đang làm gì thế? Mặc dù đoán được rồi, có thể Tưởng Trúc Phương không có lập tức ngăn lại, nàng chính mình từ lâu đã là bị Dương Ái Bảo làm cho ý loạn tình mê, dục hỏa đốt người. Ách Tưởng lão sư, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi quá đẹp. Theo ngươi ngã sấp xuống ta đỡ lấy ngươi bắt đầu, ta liền chịu đựng không nổi chính mình nội tâm dục vọng, muốn chiếm giữ thân thể của ngươi tự hào. Yêu Bảo đồng học, chúng ta không thể như vậy, ta có lão công, con dâu còn mang thai, còn ngủ tại bên cạnh trong gian phòng. Mau đưa ngươi vật kia mang ra, không nên như vậy làm lão sư chân nha. Tưởng lão sư mặc hấp dẫn như vậy, ta lại nhìn đến ngươi những cái này gợi cảm nội y quần lót, vừa rồi lên lầu thời điểm lại như vậy sờ thân thể của ngươi tử. Ta đã không dừng lại được a. Dương Ái Bảo giọng điệu giống như là một cái bị dục niệm choáng váng đầu óc tiểu nam sinh, làm Tưởng Trúc Phương đều biết nên trả lời thế nào hắn. Ai nha, là lão sư không tốt, ách thật không thể a. Tố Hoa còn tại một bên phía trên a sẽ bị nàng nghe được. Nhưng là ta chỗ đó thực khó chịu a. Hào hào, ta đang dùng Tưởng lão sư ngài bọc lấy tất chân mỹ lệ chân nhỏ kẹp của ta đại dương vật, lão sư ngài khiến cho ta thoải mái lúc này đây. Để ta đại dương vật xuất tinh phát tiết ra đến. Nhà ngươi không phải nói dạng này nói nha. Tưởng lão sư, ngươi sờ sờ, nó nóng quá, đều là bị ngươi câu dẫn đó a. Ta biết Tưởng lão sư ngươi cũng rất muốn, ta vừa rồi sờ ngực của ngươi, sờ ngươi phía dưới ngươi đều không có cự tuyệt, tiểu huyệt đều đã xuất thủy, lưu trên tay ta. Ách, ta không có ách. Tưởng lão sư, cho ta thân thể của ngươi tử, để ta hầu hạ thật tốt ngươi. Cho ngươi thoải mái. Yêu Bảo đồng học, ngươi đừng nói nữa, ta chúng ta không thể như vậy, ta có lão công có con nữ nhi con dâu ta phụ còn ở đây. Tưởng lão sư, ngươi lão công nào có ta như vậy đại dương vật a. Ta biết ngươi khẳng định cũng hy vọng ta dùng đại dương vật địch ngươi. Tưởng lão sư, hiện tại ta chính là ngươi lão công, ngươi đại dương vật lão công, ngươi nhìn a của ta đại dương vật bị ngươi chân nhỏ kẹp lấy, kẹp nóng như đốt đó a. Tưởng Trúc Phương loan một chút đầu, hướng đến dưới chân của mình nhất nhìn. Một chút liền nhìn thấy hai chân của mình ở giữa, đang có một cái quái vật khổng lồ tại tiến tiến lui lui. Thật lớn đồ vật a, nếu cắm đến ta thân thể bên trong, được là cảm giác gì nha. Tưởng lão sư, nhìn thấy a, của ta đại dương vật khá lớn a, người huyệt dâm ép đã nước chảy đều, nó khẳng định thực hy vọng có đại dương vật cắm đi vào. Dương Ái Bảo còn tại dùng dâm nói ngữ điệu đi đột phá Tưởng Trúc Phương tâm lý điểm mấu chốt, một khi có đột phá, kia mỹ nhân liền nhậm nhân sắp xếp. Tưởng Trúc Phương càng nghe những cái này dâm đãng lời nói, càng có thể cảm nhận đến thân thể phản ứng, hạ thân tiểu huyệt bên trong ngứa ngáy nhu cầu cấp bách một cây đại gia hỏa cắm đi vào thật tốt giải ngứa. Chỉ có Tưởng lão sư gật gật đầu, ta lập tức cấp lão sư tiểu muội muội huyệt dâm âm hộ nếm thử đại dương vật mùi vị. Dương Ái Bảo một tay cố ở hai cái chân nhỏ, một tay dọc theo đùi hướng lên, một chút liền lại thăm dò vào Tưởng Trúc Phương phương thao nơi, sờ đã hoàn toàn ướt át quần lót, dán tại phía trên nén. Ta Dương Ái Bảo vừa đụng đạo riêng tư mật chỗ, Tưởng Trúc Phương liền một tiếng cao vút rên rỉ, theo bản năng dùng tay đè chặt Dương Ái Bảo tay. Không thể a, không thể lại quá phận. Tưởng lão sư, ta biết ngươi muốn rồi, chỗ đó không có khả năng lừa người, ngươi lấy tay ra, ta cái này làm lão sư trải nghiệm một lần bị đệ tử đại dương vật địt bay trên trời khoái cảm. Tưởng Trúc Phương nội tâm thập phần rối rắm, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, một lúc sau nàng cư nhiên bắt tay cầm mở, nàng đây là ngầm đồng ý Dương Ái Bảo hành vi. Hắc hắc, ta biết ngay Tưởng lão sư cũng chính là yêu thích ta đấy. Dương Ái Bảo nói đem Tưởng Trúc Phương bọc lấy hạ thân tất đen cấp kéo lại đến, lại dùng ngón tay kéo ra quần chữ T một góc, thịt cùng thịt dán tại Tưởng Trúc Phương miệng huyệt môi mật phía trên. Ân ô, tốt màu mỡ tiểu huyệt a. Dương Ái Bảo đầu tiên là sờ soạng một hồi âm hộ môi mật, sau đó tay ngón tay liền dò xét đi vào. Rõ ràng có thể cảm nhận đến tiểu huyệt nội bức tường thượng truyền đến chen ép cảm giác. Tưởng lão sư, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, có phải hay không đã lâu chưa từng thường cái loại này tư vị, đây thật là dậm chân giận dữ. Nhà yêu bảo đồng học a, đừng nữa lãng phí lão sư ta. Dương Ái Bảo cũng biết nói thêm gì đi nữa hoàn toàn ngược lại, liền chuyên tâm tại ngón tay phía trên, nhất cán nhất sâu ngón tay giao Tưởng Trúc Phương âm đạo tường thịt, có thể rõ ràng cảm giác được. Tiểu huyệt nội tiết dâm thủy càng ngày càng nhiều, miệng âm đạo cũng dần dần thành lớn. Quả nhiên là 50 nữ nhân, cố định hút đất. Cứ như vậy vài cái, thân thể phản ứng liền kịch liệt như thế. Tưởng lão sư, thoải mái ư, muốn hay không đổi lại lớn hơn nữa. Ồ, bên trong rất ngứa. Nơi nào ngứa a? Ách lão sư, thân thể bên trong. Thân thể nơi nào? Lão sư tiểu huyệt a, lão sư âm đạo rất ngứa. Dương Ái Bảo từng bước cám dỗ Tưởng Trúc Phương, đã ở từng bước ngoá cười nàng trong lòng đạo đức luân lý niềm mấu chốt. Tưởng lão sư, học sinh kia nên như thế nào cấp lão sư giải ngứa a? Lão sư muốn người đại đông tây. Tưởng Trúc Phương hình như hoàn toàn rơi vào dục hỏa bên trong, không để ý xấu hổ như có như không thở ra nói. Cái gì đại đông tây nha? Đại dương vật, lão sư muốn yêu bảo đồng học đại dương vật. Nga, là muốn đệ tử đại dương vật cấp lão sư đại huyệt dâm giải ngứa a. Ta cái này đến, đệ tử cái này dùng đại dương vật cấp lão sư dâm thủy huyệt dâm giải ngứa. Dương Ái Bảo gặp mục đích đã đạt được, liền không còn đùa giỡn Tưởng Trúc Phương, theo nàng chân nhỏ trung phóng xuất ra dương vật chống đỡ đến nữ nhân miệng tiểu huyệt, mình cũng thuận thế ghé vào Tưởng Trúc Phương trên người. Nga nga, Tưởng lão sư, ta thích nhất Tưởng lão sư, ta cuối cùng có thể chơi ngươi rồi, dùng của ta đại dương vật chơi ngươi đại huyệt dâm. Dương Ái Bảo phóng đãng quá to. Ngươi nhẹ chút nha yêu bảo đồng học, ngươi đừng cho Tố Hoa nghe thấy được a. Tưởng Trúc Phương thân hãm mấy nặng kích thích, một mặt vừa khát vọng bị trước mặt đại dương vật đệ tử hung hăng địt tiểu huyệt, một mặt vừa sợ sẽ bị giang phòng bên cạnh con dâu nghe thấy. Muốn thật sự là nghe thấy, sợ là xấu hổ đến không mặt mũi nhìn người a. Dưới người thục mỹ diễm phụ thẹn thùng bộ dạng, thật sự nhìn Dương Ái Bảo cảm xúc mênh mông. Tưởng lão sư, ngươi sờ sờ. Sờ sờ bảo bối của ta đại dương vật, sờ sờ đệ tử muốn tới địt lão sư đại dương vật. Lúc này, Tưởng Trúc Phương đã dứt bỏ xấu hổ, nàng cũng tò mò như vậy đại dương vật sờ lên là cảm giác gì. Tay liền hướng chống đỡ tại nàng trên bắp đùi lửa nóng đại côn thịt đưa tới. Qua, thật lớn nha, yêu bảo nha ngươi đồ vật cũng quá lớn. Vừa mới sờ lên, kia một tay hoàn toàn nắm bất quá đến thân gậy, Tưởng Trúc Phương liền phát ra một tiếng cảm thán. Sờ so nhìn qua càng có thể lĩnh hội nó to lớn. Hắc hắc, Tưởng lão sư đợi đệ tử cắm vào lão sư thân thể, ngài mới biết được bao lớn đâu. Dương Ái Bảo lúc này lại đem Tưởng Trúc Phương che thận màu đen tất chân toàn bộ cởi xuống dưới, treo tại chân trái mắt cá chân phía trên, lại đem quần lót đụng đến một bên, bắt đầu dùng quy đầu tại miệng huyệt vuốt phẳng, tại Tưởng Trúc Phương bị dâm thủy ướt át nhuận trượt hai bên môi mật ở giữa cả cả. Nhà nóng quá, rất nhám, gần chính là chạm đến một chút. Tưởng Trúc Phương liền dâm đãng kêu la, lại phát sinh khắc chế ở, còn dâu của mình còn tại sát phách đâu nghĩ vậy, tiểu huyệt lại là phân bố đại lượng dâm dịch, bị Dương Ái Bảo xóa sạch tại trong tay đổ đến dương vật quy đầu phía trên. Tưởng lão sư, ngươi nhịn xuống, vừa mới tiến đi có thể có đau một chút. tiểu tử này ra hỏa, còn biết đau lòng người. Tưởng Trúc Phương có chút sợ hãi này đại gia hỏa, nhưng lại mong chờ đại dương vật cắm vào mùi vị. Phốc phốc, Dương Ái Bảo cảm nhận chính mình đại dương vật một chút tiến vào Tưởng Trúc Phương âm đạo, thỏa mãn hừ hừ, giang phòng bên cạnh chính là dưới người nữ nhân bụng lớn con dâu, vẫn là dạy bảo chính mình một năm xinh đẹp lão sư, lại chính là một hồi cấm kỵ dâm loạn dâm yêu. Yêu bảo, chậm một chút ách nhẹ chút, quá phồng, đau. Dương Ái Bảo đương nhiên biết nhà mình hỏa uy lực, bất kể là liền di vẫn là chính mình nhị di, đều làm không được một chút tận gốc nhập vào, chỉ có Anna lão sư các nàng tổ tôn tam mỹ nhân đại dương mã mới được. Miễn cưỡng cắm vào quy đầu đoạn trước, Dương Ái Bảo liền chậm chậm quất cắm. Ôn nhu động tác cũng để cho Tưởng Trúc Phương vị này thuộc phụ thích ứng. Nhà nhà nam tính dương vật quy đầu đẩy ra âm đạo kích thích làm Tưởng Trúc Phương lại lần nữa phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. Tưởng lão sư, người điểm nhỏ tiếng A, Phương lão sư còn tại sát phách đâu. Hắc hắc, Tưởng Trúc Phương, người mạnh khỏe dâm loạn A ngay trước con dâu mặt theo ta người học sinh này dương vật địch huyệt A. Kinh vừa đề tỉnh, Tưởng Trúc Phương mới phản ứng, đại côn thịt tiến vào thân thể, tăng lên khoái cảm làm nàng hoàn toàn đem này cha quên, chính mình mang thai con dâu còn tại A, chính mình nhưng ở nhất mức tường chi không thân cùng học sinh của nàng đang làm nam nữ tính sự, loạn luân tính giao A. Chương 156 thai phụ lão sư Phương Tố Hoa. Tưởng Trúc Phương nghĩ vậy một chút, này làm sao không phải là khác loại kích thích, làm Tưởng Trúc Phương càng ngày càng kích đứng lên bên trong thân thể bản năng dục vọng. Thoải mái ư, Tưởng lão sư, ta này vẫn là vừa cắm vào một cái quy đầu, chân chính lợi hại còn ở phía sau. Ách ách, nghe nói như thế, Tưởng Trúc Phương lại là tâm thần chấn động, nếu Dương Ái Bảo cái này khủng bố đại gia hòa toàn bộ tiến đến, kia phải là cỡ nào mỹ diệu hưởng thụ a. Tưởng lão sư, của ta đại dương vật cắm vào ngài thoải mái ư, tiểu huyệt dâm còn ngứa sao? Lão sư thật thoải mái, bên trong thật to rất nhám. Mặt đối mặt xem Tưởng Trúc Phương trên mặt bởi vì dương vật cắm vào mà trở nên hưng phấn miểu cảm, Dương Ái Bảo lại đem tay đưa vào thục phụ ngắn tay bên trong, trực tiếp mở ra áo ngực liền bốc lên này một đôi tròn trịa no đủ vú lớn, ngẫu nhiên điều khiển vài cái phía trên kiên đỉnh màu tím nhạt đầu vú, dục làm cho người khác ngậm vào trong miệng tinh tế thưởng thức, đây cũng là một cái vú lớn nữ nhân. Ách yêu bảo đồng học ngươi không nên như vậy sờ của ta vú sữa a nha nha ta sẽ chịu không nổi. Tưởng Trúc Phương toàn thân mẫn cảm nhất nơi, chính là đầu vú nàng, lúc này đột nhiên bị tập, khó tránh khỏi cả người run lên dùng mình. Tưởng lão sư, vú của ngươi thật lớn tốt mê người, từ ta ngày đầu tiên vào ở trường học ký túc xá nhìn thấy ngươi, ta sớm vừa muốn đem ngươi đè ở dưới người ngoạn thân thể của ngươi rồi. Hôm nay ta cuối cùng thực hiện, nha nha đẹp quá dịu thật là thoải mái quá nghiện a. Yêu bảo đồng học, ngươi không cần nói lời như vậy xấu hổ lão sư đều đã cùng ngươi làm chuyện như vậy a. Ha ha, ai bảo lão sư hiện tại mới để cho mẹ kiếp. Bằng không ngài đã sớm có thể hưởng thụ loại này tuyệt vời. Nói Dương Ái Bảo vài cái rất nhanh lay động dương vật, thẳng đem Tưởng Trúc Phương địch dâm đãng kêu la không ngừng. A nha nha chậm một chút nhẹ chút lão sư chịu không nổi nha nha tiểu oan gia, người nhẹ chút, lão sư còn không có thích ứng đâu. Dương Ái Bảo thoáng chậm lại tốc độ, cứ như vậy trên cao nhìn xuống địch Tưởng Trúc Phương thành thục diễm thân thể, đại dương vật quy đầu không nhanh không chậm tại thục phụ trong âm đạo một vào một ra, hai tay tại nàng phía trên nửa người qua lại vuốt ve, có khi đem hai cái vú lớn địch nàng. Có khi chuyển qua mông, đỡ lấy eo hông hung hăng địt. Miệng huyệt chảy ra dâm dịch khiến cho Dương Ái Bảo dương vật chậm rãi cắm đi vào hơn một nửa. Nhà tiểu huyệt của ta bị đại dương vật cắm vào, thật là thoải mái thật sâu. Tưởng Trúc Phương tiểu huyệt bị phồng lại tô lại thích. Tưởng lão sư, thân thể của ngươi tử quá đẹp, mông lớn vú lớn, của ta đại dương vật nên làm ngươi như vậy mỹ nhân. Ngươi như vậy đại mỹ nhân cũng có thể bị của ta đại dương vật một mực địt a nha nha, mẹ kiếp ngươi cái đại huyệt dâm. Lão sư ngươi cũng gọi là A muốn ta đại dương vật chơi ngươi A. Ách Nga lão sư là đại huyệt dâm bị đệ tử đại dương vật cắm vào tràn đầy, nha dùng sức cắm vào, lão sư yêu thích bị cắm vào cảm giác. Đã lâu chưa có hoàn toàn từng lĩnh hội địch huyệt khoái cảm thục phụ, lúc này cũng dâm thanh dâm đãng kêu la, vòng eo cũng theo bản năng nâng lên, làm cho đại dương vật cắm vào càng sâu. Hắc hắc, ta đây liền đến thỏa mãn của ta huyệt dâm lão sư, ta muốn thêm mau dùng sức. Không đợi nói xong, Dương Ái Bảo mông căng thẳng, vòng eo bắt đầu rất nhanh trước sau lay động. Nha nha nha nha nha nha thật nhanh, cắm vào rốt cuộc, mau đâm chết ta. Dương Ái Bảo nhìn dưới người chính mình đi vào hơn một nửa dương vật liền đem Tưởng Trúc Phương thao khoái cảm điệp lên, thưởng thức thục phụ ngoài âm hộ lầy lội dâm uế môi mật lật tiến nhảy ra, liền có một loại xem như nam nhân hào khí cảm giác. Tưởng lão sư, tiểu huyệt của ngươi cũng tốt kẹp, kẹp của ta đại dương vật thật là thoải mái. Lão sư tiểu huyệt vì kẹp yêu bảo ngươi đại dương vật, kẹp ngươi thích lên trời. Tưởng Trúc Phương lúc này đã bị tính dục xung kích hoàn toàn thả ra thể xác tinh thần, hoàn toàn không để ý tới hai người tuổi thân phận cách xa. Phốc ba ba phốc ba ba. Hai người hạ thân tính khí cứ như vậy không ngừng va chạm, phát ra âm thanh dâm mỹ không chịu nổi. Nếu như không phải là Dương Ái Bảo biết Tưởng Trúc Phương mắt cá chân bị thương, hành động bất tiện, hắn nhất định phải đổi tư thế, làm thục phụ quỳ sấp ở trên giường, chính mình từ phía sau hung hăng sực nàng huyệt dâm. Tưởng lão sư, xứng hay không? Kêu ca ca ta, bảo ta đại dương vật lão công. À, lão sư không nhanh được, lão sư mau đi ra, yêu bảo đại ca ca, yêu bảo đại dương vật lão công lại mau, địt ta địt lão sư huyệt dâm, đem lão sư địt cao hơn chiều. Nha nha nha nha sư phụ của ta lão bà, lão công đến đây lão công đại dương vật địch ngươi nha nha ta cũng muốn bắn, muốn xuất tại lão sư huyệt dâm bên trong. Bắn vào đi, đem tinh dịch đều bắn vào lão sư thân thể, rót đầy lão sư huyệt dâm, nha ta đến rồi, ta cao trào. Nha nha nha rất thư thái. Phốc phốc phốc, Dương Ái Bảo đút vào tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, cực hạn dưới sự kích thích, từng cổ nồng đặc tinh dịch hữu lực bắn vào Tưởng Trúc Phương âm đạo chỗ sâu. Tưởng Trúc Phương rõ ràng có thể cảm giác được chính mình bên trong thân thể chớp mắt ấm lên, nam nhân tinh dịch trước nhân nhiệt độ cùng lực độ làm cao chiều của nàng đến càng thêm hoàn toàn. Tưởng Trúc Phương liền tại nhà mình bên trong, tại con dâu còn tại giang phòng bên cạnh đường phía dưới, bị một cái nam đệ tử nội bắn cao trào. Nhưng không biết cao vút tiếng kêu dâm đãng đem còn tại giang phòng bên cạnh đi ngủ con dâu Phương làm hoa lão sư đánh thức, mơ mơ hồ hồ nghe này kỳ quái âm thanh, tiếng la hét hỏi mẹ. Ngươi đang bảo ta mẹ ngươi không sao chứ? Tưởng Trúc Phương vừa nghe con dâu âm thanh truyền đến, lập tức tinh thần chấn động, mặc kệ còn ở cao trào dư vị trung thân thể, nhanh chóng đẩy một cái nằm sấp tại trên người của nàng Dương Ái Bảo. Nguy rồi, con dâu ta phụ tố hoa tỉnh, yêu bảo đồng học ngươi mau bỏ lên. Tưởng lão sư, ngươi đừng sợ, âm thanh còn tại sát vách, Phương lão sư chưa từng có đến, ngươi thì nói ta tại cho ngươi ấn chân. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Dương Ái Bảo đầu óc nhanh nhạy. Ta không sao, Tố Hoa, là buổi sáng thời điểm ta ở trường học đau chân, là người ban thượng Dương Ái Bảo đồng học đưa ta trở về, vừa rồi cho ta ấn bị thương địa phương đâu. Tưởng Trúc Phương khắc chế này chính mình khí tức nói, đồng thời không quên đem chính mình màu đen tất chân cùng quần lót nhắc tới đến, làm Dương Ái Bảo giúp đỡ mặc xong. Mẹ ngươi nghe ngươi đang gọi a có phải hay không thương rất lợi hại sát phách Phương Tố Hoa quan tâm hỏi. Nhưng không biết vừa rồi quát to âm thanh, là chính mình bà cùng học sinh của mình dâm loạn tính giao kết quả. Ách là có đau một chút bất quá sẽ không có việc Tưởng Trúc Phương dọa thiếu chút nữa miên không ra lý do. Tưởng lão sư xấu hổ không xấu hổ, ngay trước con dâu mặt, để ta cho ngươi mặc quần lót cùng tất chân. Dương Ái Bảo nhân cơ hội tao nàng, cũng không quên tại nàng dâm ẩm ướt miệng huyệt lại sờ mấy cái. Yêu bảo, nhanh chóng giúp ta mặc tốt, bị con dâu ta Tố Hoa nhìn đến lời nói. Ta thật sự không làm được người. Sao có thể a? Cùng lắm thì ta đem đại bụng Phương lão sư một loạt cấp địt. Lời này Dương Ái Bảo đương nhiên không dám nói ra đến, nhưng là lại không hẳn không thể làm như vậy. Phương này làm hoa lão sư, nhưng cũng là một cái văn tính ôn nhu đại mỹ nhân, hơn nữa hiện tại đại bụng, tăng thêm mẫu tính quang huy. Trống trơn như vậy nghĩ, Dương Ái Bảo liền một trận dương vật đại động. Tưởng Trúc Phương cùng Dương Ái Bảo bên này vừa thu thập xong, Phương Tố Hoa liền gõ cửa đi đến. Đúng dịp thấy Dương Ái Bảo nâng chính mình bà chân, tại mắt cá chân chỗ nhẹ nhàng ấn, nhìn tuy rằng bình thường, có thể nàng có cảm giác là lạ ở chỗ nào, một cái cao trung nam sinh nắm một cái xinh đẹp thục phụ chân, này thục phụ vẫn là chính mình bà, càng là tại trong gian phòng người được nhất cỗ quái dị mùi vị. Vô luận Phương Tố Hoa như thế nào coi như không thèm để ý, nhưng chỉ có cảm thấy Dương Ái Bảo cùng Tưởng Trúc Phương ở giữa ẩn ngầm khác mập mờ khí tức. Mẹ, thương thế của ngươi lợi hại không ta tới cho ngươi nhìn nhìn Phương Tố Hoa không dám nghĩ tới, chủ động nói sang chuyện khác. Phương lão sư, tốt nhìn thấy chính mình mấy tuần không thấy anh ngữ lão sư, Dương Ái Bảo nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Này mới nhìn đến Phương Tố Hoa lúc này bộ dạng, tuy rằng vừa rời giường, chính là đơn giản đem mái tóc chát ở sau ót, vẫn là làm nhan, vẫn như trước không che giấu được văn tính ngọt ngào khuôn mặt, một thân rộng thùng thình màu đen thay phụ áo ngủ, vừa mới che đến bờ mông, đùi bắp chân cũng vẫn đang thon dài thẳng tắp, một điểm không có nước sưng thô phồng bộ dạng, duy chỉ có thật cao phình bụng, mới để cho nhân biết nàng là một cái mang thai nữ nhân. Mà để cho Dương Ái Bảo kích động không thôi, là Phương lão sư quần áo bên trong cư nhiên không có mặc áo ngực, xuyên qua màu đen áo ngủ, tại cực kỳ đồ sộ tuyết trắng vú lớn đỉnh, như ẩn như hiện có thể nhìn thấy bên trong màu nâu tím đầu vú, phối hợp tam giác khu vực một đầu màu trắng sợi tơ quần lót, là một bộ dâm đãng mà xinh đẹp hình ảnh. Điều này làm cho vừa mới còn cắm ở Phương lão sư bà tưởng chúc Phương Nguyệt dâm tận tình quất cắm đại dương vật lại có khôi phục dấu hiệu. Tốt, yêu bảo đồng học, người nghỉ ngơi một chút a, ta đến ấn. Nói, Phương Tố Hoa liền đi đến, ngồi ở mép giường. Một chút liền thấy tưởng chúc Phương mắt cá chân chỗ rõ ràng sưng to lên. Đều sưng lớn như vậy, mẹ, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Dương Ái Bảo cấp Phương Tố Hoa để cho vị trí, tại Phương Tố Hoa thân nghiêng đứng lấy, lúc này càng là có thể trên cao nhìn xuống thưởng thức áo ngủ nội xinh đẹp cảnh, phồng lớn một đôi mỹ nhũ, hai khỏa đứng thẳng như anh đào lớn nhỏ đầu vú, tròn vo bụng lớn, màu nâu tím bụng mắt, thậm chí hạ thân quần lót trắng bên ngoài, cỏ thơm tùm, mấy xoa hỗn độn lông mờ u đều thu hết vào mắt. Chương 157 Tiểu Di Dương Duyệt. Tưởng Trúc Phương khoát tay không cần a, quá liền tiêu sưng lên. Con dâu Phương Tố Hoa kiên chỉ nói mẹ, ngươi như vậy không được, nhìn bộ dạng liền rất lợi hại, ngươi không phải là lúc còn trẻ, nếu không thật tốt chị, lưu lại di chứng sẽ không tốt, Dương Ái Bảo đồng học, ngươi nói là sao? Đôi này xinh đẹp bà tức nói chuyện lúc, Dương Ái Bảo nhưng ở đại khoái đoá di liếc trộm Phương làm hoa lão sư rộng thùng thình đồ ngủ nội thai phụ thân thể, mỹ nhũ vú lớn thai phụ mẹ là hắn lần thứ nhất trải nghiệm loại này kích tình. Loại này biến thái khoái cảm làm Dương Ái Bảo cảm thấy điên cuồng. Thẳng đến Phương Tố Hoa câu hỏi, Dương Ái Bảo mới lấy lại tinh thần, cũng gật đầu thừa nhận nói Phương lão sư, ta nhìn hay là ta mang Tưởng lão sư đi thôi, Tưởng lão sư chân hiện tại hoàn toàn đứng không nổi, lại muốn xuống lầu, lại muốn ngồi xe, người đại bụng đi không tiện. Nhưng ở quay đầu nhìn về phía Tưởng Trúc Phương lão sư thời điểm ánh mắt của nàng tràn ngập căm hận, theo góc độ của nàng. Một chút chỉ biết Dương Ái Bảo vừa rồi là đang làm gì. Nhưng là Dương Ái Bảo lại mặt không đổi sắc, tiếp tục quan tâm nói Tưởng lão sư ngươi liền không muốn quật cường rồi, ta tiểu di là thứ hai bệnh viện y tá trưởng, ta để ta nhị di cho ngươi tìm tốt bác sĩ nhìn nhìn. Ân, được rồi, cảm ơn yêu bảo đồng học, Tưởng Trúc Phương nhìn Dương Ái Bảo nghiêm túc khuôn mặt, trong lòng cũng nổi lên một tia ngọt ngào, đã lâu không có thể sẽ bị người khác chiếu cố cảm giác, tăng thêm cổ chân thượng cảm thấy đau đớn đang kéo dài tăng thêm. Cũng minh bạch lần này thương không nhẹ. Cứ như vậy, ba người đạt được nhất trí, Dương Ái Bảo trực tiếp ngay trước Phương làm hoa lão sư mặt đem nàng bà ôm, đồng thời đem hai vị thiếu phụ thuộc phụ cấp xấu hổ không nhẹ. Dương Ái Bảo cũng là cảm thấy kích thích phi thường, đôi này kiều diễm bà tức thẹn thùng mặt đỏ bộ dạng, thật sự xinh đẹp không thể tả. Ôm lấy Tưởng Trúc Phương đi xuống lầu, Dương Ái Bảo trực tiếp thuê xe đi bệnh viện, trước khi đi còn cấp Tiểu Di Dương Duyệt gọi một cú điện thoại. Đem tình huống nói một lần. Đến bệnh viện thời điểm Dương Ái Bảo liếc mắt liền thấy cửa bệnh viện đứng lấy một cái xinh đẹp thon dài bóng hình xinh đẹp, một thân cùng mông đồng phục y tá, trước ngực trống lên tốt đẹp độ cong, hạ thân là màu da tất chân bao bọc chân đẹp, mặc lấy thấp cùng tiểu giày da, một đầu giản lược màu đen thẳng phát bị cột ở sau gáy. Tại người đến người đi cửa bệnh viện, đây cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, dẫn tới nam nữ già trẻ đều là ánh mắt nhìn đến, 100% tỷ lệ quay đầu. Đây là Dương Ái Bảo Tiểu Di Dương Duyệt, Tân Hằng thị thứ hai bệnh viện mỹ nhân y tá trưởng. Yêu bảo đồng học, dì nhỏ của ngươi thật đúng là một cái đại mỹ nhân. Vừa xuống xe, Tưởng Trúc Phương lại có loại xấu nàng dâu gặp bà cảm giác kỳ quái, cũng không là, ngay tại nửa giờ phía trước, bọn hắn còn ở trên giường làm không thể miêu tả việc đâu. Dương Ái Bảo gật gật đầu, cười hắc hắc Tưởng lão sư cũng xinh đẹp, ngài và ta Tiểu Di cũng là lớn mỹ nhân. Nói. Lờ đãng tại Tưởng Trúc Phương ngạo nghễ vỉnh lên mông bóp một cái. Dương Duyệt nhìn cháu ngoại trai Dương Ái Bảo đi đến chính mình phụ cận, đầu tiên mở miệng, dùng trách cứ giọng điệu đối với Dương Ái Bảo nói ngươi lại la ó, đem sư phụ của mình cấp làm bị thương. Dương y tá, không phải là yêu bảo đồng học lỗi, là ta chính mình không cẩn thận, cấp trẹo chân. Đều không có Dương Ái Bảo chen vào nói phân. Cảm ơn Tưởng lão sư thông cảm, là tiểu hài tử không đúng. Ngài có thể trăm vạn bị trách tội. Dương Duyệt nói cùng một chỗ cùng Dương Ái Bảo đem Tưởng Trúc Phương nâng dậy, treo hào, trực tiếp mang đến phòng bệnh bên trong. Thời kỳ, hai vị tư thái khác nhau, xinh đẹp động lòng người mỹ nhân lại là làm bệnh viện nội nam tính sinh vật lang tính bừng bừng phấn chấn. Bất kể là bác sĩ nam vẫn là nam bệnh nhân, đều càng thêm tinh thần giải quyết xong chỉ có thể đi hâm mộ kia nhanh gần sát lấy mỹ nhân tiểu nam sinh. Này vừa đến phòng bệnh, Tưởng Trúc Phương ngồi xuống, Dương Ái Bảo chỉ nghe thấy theo cửa liền truyền đến một đạo nữ nhân tiếng. Ta này yêu bảo soái ca, nhưng là đã lâu không có tới a. Tiếng đến nhân đến, một cái thân thể đẫy đà, gợi cảm cao gầy y tá bước nhanh đi đến, một chút đem Dương Ái Bảo ôm ngực bên trong, nò đủ vú đặt ở Dương Ái Bảo trên mặt, thẳng đến hắn mau hô hấp không thuận khi mới buông lỏng tay. Lâu a di, ta mau không thở được đều. Dương Ái Bảo đương nhiên còn nghĩ lại hưởng thụ một hồi mỹ nhân ôn hương ôm ấp, này yêu thương nhung nhớ mỹ nhân thân thể có muốn tiếp tục thưởng thức một phen. Vị này Lâu A Di, cũng là Dương Ái Bảo bạn bè Tiền Tiến mẹ, đối với Tiền Tiến thành thục diễm mẹ, Dương Ái Bảo trước kia vẫn là có tặc tâm không có tặc đảm, có thể hắn hiện tại sớm xưa đâu bằng nay. Ai bảo ngươi vẫn luôn không đến tìm A Di ngoạn đó A Di cứ tưởng ngươi đã chết rồi, cũng không cùng Tiền Tiến đến trong nhà. Tiền Tiến mẹ Lâu Thải Cầm, Dương Ái Bảo thuận tiện đem nàng giới thiệu cho Tưởng Trúc Phương nhận thức, hai vị dáng người đẫy đà trình độ gần nữ nhân một hồi liền tán gẫu lên trời. Lâu tỷ tỷ, ngươi yên tâm, nếu Dương y tá trưởng đem ngươi giao cho ta đến chiếu cố, ta nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Lâu Thải Cầm ôm lấy Tưởng Trúc Phương cánh tay nói xong cũng đi ra ngoài trước. Sau khi kiểm tra, là rất nhỏ tính gãy xương, xác định Tưởng Trúc Phương muốn nằm viện 3 đến 5 thiên. Nếu như không được viện muốn đánh thạch cao, được 10 ngày sau mới có thể sách. Thật sự là, này thời điểm mấu chốt bị thương, thật sự là phiền toái chết. Tưởng Trúc Phương nghĩ đến con dâu của mình, cũng là phiền não. Tưởng lão sư, người không muốn cấp bách nha, mấy ngày nay ta hút hết đi chiếu cố Phương lão sư, dù sao ta thời gian nhiều chính là. Nam nữ một chỗ, Dương Ái Bảo đã bắt đầu tưởng tượng đem Phương làm hoa lão sư vị này thời gian mang thai người vợ chiếm thành của mình rồi. Bụng lớn Phương lão sư tại dưới chính mình thân thể lời nói dịu dàng hầu hạ, nghĩ liền biến thái phấn khích a. Thật không biết nên như thế nào cảm ơn yêu bảo ngươi a, Tưởng Trúc Phương cảm động nói. Kia hôm nay liền phiền toái hạ yêu bảo, buổi tối ta cho ta lão công gọi điện thoại, nhìn hắn có thể hay không. Tưởng lão sư, lão công tại nơi này, ta hiện tại mới là Tưởng lão sư thân ái lão công đâu. Nói tại Tưởng Trúc Phương thẹn thùng chung sờ soạng một cái nàng vú lớn. Chỉ cần Tưởng lão sư tiểu muội muội nguyện ý làm lão công đại đệ đệ thoải mái. Ai nha, ngươi thật là xấu, Tưởng Trúc Phương cảm giác mình cũng không mặt mũi thấy người. Lâu Thải Cầm vừa vặn xoay mông đẹp tiến đến, khi thấy Dương Ái Bảo cùng Tưởng Trúc Phương cười cười nói bộ dạng, nhưng lại đột nhiên cảm thấy đôi này thuộc phụ thiếu nam có bất thường quan hệ, bật thốt lên hỏi yêu bảo a, ta nhìn ngươi cùng Tưởng lão sư quan hệ rất tốt sao? Ân, Tưởng lão sư ở trường học thực chiếu cố ta đấy. Vậy phiền toái Lâu A Di chiếu cố tốt Tưởng lão sư. Hừ, lâu đó A Di sẽ không cần chiếu cố sao, Tiền Tiến mẹ Lâu Thải Cầm chiêu ghẹo nói. Lâu A Di đương nhiên là ta đến chiếu cố a. Dương Ái Bảo đột nhiên đem Lâu Thải Cầm bế ở, tại gò má nàng phía trên tầng tầng lớp lớp hôn một cái. Ai nha, yêu bảo a, ngươi làm sao có thể thân Lâu Di, Tưởng tỷ tỷ còn ở đây. Lâu Thải Cầm tâm lý một chút thăng lên cảm giác khác thường. Vậy không nhiên còn như vậy chiếu cố, phải là Tưởng lão sư không ở thời điểm sao? Yêu bảo, người nơi nào học như thế nào hỏng? Tưởng Trúc Phương nhìn hai người vô cùng thân thiết tư thái, nội tâm nói không ra mùi vị, chỉ biết là cái này mỹ thục phụ cũng khẳng định trốn không thoát Dương Ái Bảo này phá hư ra hỏa bàn tay tâm. Đùa giỡn kết thúc, Tưởng Trúc Phương cùng Dương Ái Bảo dặn dò một sự tình, nhất là nói đến cuối cùng, nhìn chòng chọc Dương Ái Bảo vài lần. Làm hắn tuyệt đối không thể đối với con dâu của mình Phương Tố Hoa có cái loại này ý tưởng, càng không thể có càng tuyến hành vi, nhưng nói xong nàng mới phát hiện, chính mình sợ là dẫn sói vào nhà. Dương Ái Bảo lại để cho Giai Tuyết muội tử thay hắn xin nghỉ một ngày, hôm nay hắn được chiếu cố Phương lão sư, hồi không đi trường học, dù sao hắn nhị di là hiệu trưởng, hắn thành tích cũng nổi trội xuất sắc, loại chuyện nhỏ này không sao cả. Chương 158 dâm diễn thai phụ lão sư. Nương Dương Ái Bảo lại lần nữa trở lại Tưởng Trúc Phương lão sư ra thời điểm đã 9 giờ sáng nhiều, nhìn trong phòng bếp nồi cơm điện tổ yến cháo, còn có ăn qua phóng tại cái ao bên trong bát, Dương Ái Bảo biết đây cũng là Phương lão sư làm cho, vừa vặn lúc này hắn tiền nhiệm anh ngữ lão sư Phương Tố Hoa cũng đi đến. Yêu bảo đồng học, ta bà, như thế nào không cùng một chỗ trở về? Phương Tố Hoa gương mặt nghi hoặc. Phương lão sư, Tưởng lão sư nàng mắt cá chân rất nhỏ gãy xương, muốn nằm viện 3 đến 5 thiên, bằng không đánh thạch cao nói liền muốn hơn 10 ngày mới có thể sách. Dương Ái Bảo chi tiết nói. Kia cái này không phải là Phương lão sư nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chính mình mang thai bụng lớn, còn thật cần phải có nhân chiếu cố a. Cho nên hôm nay theo ta đến chiếu cố Phương lão sư, bằng không ngươi có chút việc còn không có người trợ giúp, ngày mai Tưởng lão sư nói thúc thúc gặp qua. Phương Tố Hoa từ trước đến nay đối với Dương Ái Bảo rất hào cảm, không chỉ có thành tích tốt, có lễ phép, còn đẹp trai ánh nắng mặt trời, nàng là một cái 2526 tuổi trẻ tuổi thiếu phụ như thế nào sẽ không thích chứ, đương nhiên không phải là cái loại này thích là đối với học sinh ngoan yêu thích. Ân, vậy làm phiền yêu bảo bạn học, Phương Tố Hoa không có cự tuyệt, chính mình một cái thai phụ ở nhà, có cá nhân tại cũng tốt, dù sao chính là một ngày. Dương Ái Bảo thuận tiện cũng uống điểm cháo, sẽ đem hoa bát tắm sạch. Đừng nhìn Dương Ái Bảo tuổi còn nhỏ, cũng là mọi thứ điểm, giữa trưa một bữa thai phụ dinh dưỡng cơm liền cho thấy thực lực của hắn. Thẳng đến trạng vạng, đôi này đệ tử lão sư đã biến thành bằng hữu giống nhau, cùng một chỗ xem tivi, chơi game, ăn đồ ăn vặt, ngẫu nhiên làn da tiếp xúc đều sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Thậm chí ở giữa có một lần Phương Tố Hoa đi toilet thời điểm giấy vệ sinh dùng hết rồi, vẫn là Dương Ái Bảo cầm lấy đi vào. Lúc ấy nhìn trên bồn cầu lộ ra một nửa mông thiếu phụ thẹn thùng dạng, thiếu chút nữa nhìn không được trực tiếp nhanh như hổ đói vồ mồi, ăn luôn thai phụ lão sư. Buổi tối, ăn qua Dương Ái Bảo làm cơm chiều, một thân yên du vị Dương Ái Bảo hỏi Phương Tố Hoa mượn một đầu nàng khăn tắm, trước hết đi tắm. Tắm xong, Dương Ái Bảo đem đầu này màu hồng phấn khăn tắm vây quanh ở dưới đũng quần, liền đỉnh đạc ngồi tại trên sofa xem tivi. Hơn nữa chiều trong phòng địa Phương Tố Hoa hô Phương lão sư. Ta tắm xong, ngươi có thể đi. Đi ra địa Phương Tố Hoa nâng lấy bụng lớn, vừa thấy hai tay để trần Dương Ái Bảo liền sắc mặt đỏ hồng. Nam sinh trắng nõn cường tráng lồng ngực, thân cao rộng, một thân nam tử khí khái, giống như chính mình văn văn nhược yếu, chỉ biết là muốn làm nghiên cứu khoa học trưởng phu, nghĩ vậy, trong lòng không khỏi oán trách lên cái kia luôn luôn tại phương Bắc, tính là chính mình mang thai đều có khả năng rất ít trở về trưởng phu. Yêu bảo a, cái kia... Người như thế nào đem của ta khăn tắm bao vây tại đó bên trong a? Phương Tố Hoa nhắc nhở, đây chính là nàng chính mình dùng qua khăn tắm, hiện tại cư nhiên dán tại nam sinh dưới hông bộ vị, kia chẳng phải là cùng nàng gián tiếp có da thịt gần gũi. Cái này a, ta ở nhà đều như vậy a. Dương Ái Bảo cũng là ra vẻ lơ đễnh. Được rồi, ta cũng đi tắm sạch. Phương Tố Hoa còn nghĩ nói điểm cái khác, lại không nói ra đến miệng. Dương Ái Bảo đương nhiên biết Phương Tố Hoa muốn nói gì, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân a. Phương lão sư, chờ ngươi tắm rửa xong nằm trên giường, ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Dương Ái Bảo nhìn lay động vòng eo đi vào vệ sinh ở giữa thai phụ lão sư, trong lòng có điểm tiếc nuối, nhìn đến hôm nay muốn bỏ qua này một vị thai phụ mỹ nhân. Lòng hắn xác thực có âm thanh muốn hắn dùng cường, nhưng là Phương lão sư mang thai, vạn nhất đã xảy ra chuyện, chẳng phải là nghiệp chướng nặng nề. Ai Dương Ái Bảo thở dài nói thật, thai phụ thiếu phụ mùi vị có thể không phải ai đều có thể nếm được. Nhưng là cũng không lâu lắm, một cái tràn ngập cám dỗ âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Dương Ái Bảo trong não, của ta tiểu lang quân, người đại lão bà có thể cho ngươi chế tạo cơ hội u. Đầu óc âm thanh vừa, chợt nghe vệ sinh ở giữa truyền đến một tiếng thét kinh hãi a. Một đạo đau kêu tiếng truyền ra, Dương Ái Bảo biết, là Phương Tố Hoa đã xảy ra chuyện, hẳn là ngã sấp xuống. Phương lão sư, ngươi làm sao vậy, quan trọng hơn sao Dương Ái Bảo cũng là cấp bách vạn phần, có thể trăm vạn không thể có việc a. Mà ở thần bí không gian, lụa trắng nữ thần vương mẫu nương nương gương mặt tức giận đối với cùng chính mình trưởng đến cơ hồ giống nhau ngọc mẫu nương nương nói ngươi làm như vậy, nhưng là sẽ gặp thiên phạt. Không có khả năng á, hảo tỷ tỷ của ta có chừng mực, chính là tình huống lần này khác biệt, sắp sinh nở nữ tử bên trong thân thể sinh khí đối với chúng ta trợ giúp quá lớn. Chúng ta nam thần cường hãn như vậy, chúng ta rất nhanh liền có thể thoát ly cái này đợi không biết bao nhiêu năm địa phương rách nát rồi, vì này, ta phải được bang bang tiểu lang quân, lược thi tiểu kế mà thôi. Ngọc mẫu nương nương rào hoạt nói, một thân hắc xa phía dưới, tuyệt mỹ thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Yêu bảo đồng học, ta không sao, chính là té lộn mèo một cái. Phương Tố Hoa tại phòng tắm bên trong trả lời. Lão sư kia ngươi có thể đứng lên ư? Nhu muốn ta giúp ngươi sao Dương Ái Bảo không có trực tiếp đi vào, tại bên ngoài hỏi. Ta giống như không đứng lên nổi. Ta đây tiến đến đỡ ngươi. Dương Ái Bảo đem chốt cửa uốn éo, lại phát hiện bị khóa ở. Đừng, đừng, lão sư không mặc quần áo, ngươi trước đợi lát nữa, ngươi không muốn cấp bách. Trôi qua một phút, lại chỉ có thể nghe được tắm vòi sen vòi hoa sen phun nước âm thanh, chậm chạp không có nghe được Phương Tố Hoa chạm đứng lên mà nói. Dương Ái Bảo cũng không quản rồi, trực tiếp đem vệ sinh ở giữa môn đạp mở. Lão sư, ta tiến vào. Dương Ái Bảo vài bước đi đến bên trong tắm vòi sen lúc, bên trong sương mù, mơ hồ nhìn thấy nằm ở cục gạch phía trên, cả người trần trụi thai phụ Phương lão sư, đứng vững ngọn núi cùng nâng lên bụng, tăng thêm âm hạ ló ướt át cỏ thơm đất vụ xuân, lại là một loại khác kích thích. Dương Ái Bảo bị này dâm dục hình ảnh đâm một phát kích, hạ thân dương vật cũng dần dần ngẩng đầu lên, đem Phương lão sư hồng nhạt khăn tắm cấp chống đỡ thành liều trải. Vừa duỗi tay muốn đi tắt đi còn tại phun nước vòi bông sen, cũng không nghĩ Dương Ái Bảo dưới chân đạp phải xà phòng, nhất trượt cũng phát ngã ở trên mặt đất, may mà khống chế một chút thân thể, không có ép đến Phương Tố Hoa, chính là Dương Ái Bảo trên người bao vây hạ thân khăn tắm ướt nhẹp liền rơi xuống, đồng dạng cũng cả người trần trụi nằm ở Phương Tố Hoa bên người, hơn nữa tay phải vừa vặn chộp vào thai phụ lão sư một cái vú lớn phía trên, mặt khác dưới người cương lên một nửa dương vật cũng chỉ ở vào Phương Tố Hoa hai chân khe hở lúc. Yêu Bảo, người không có việc gì à? Ta không sao, đạp phải xà phòng trượt chân. Yêu Bảo ngươi tay, bắt đến ta nơi đó. Qua, thật là mềm. Phản ứng Dương Ái Bảo theo bản năng chảo vài phía dưới, một tiếng thét kinh hãi sau mới buông tay ra. Yêu Bảo, người có đồ vật gì đó đẩy ta à? Hoàn toàn không rõ tình trạng địa Phương Tố Hoa, bắt tay thăm qua bờ mông, liền muốn đem cắm ở nàng đùi bên trong đồ vật lấy xuống. Nha! Một chảo phía trên, khi nàng phát hiện là một cây có chứa độ ấm nhục dục đại bổng thời điểm, nhịn không được tiếng hô đi ra, còn dùng kính bắt ở. Nhà Dương Ái Bảo một tiếng rên rỉ, bị thai phụ lão sư dùng sức nắm chính mình đại dương vật, cái loại này cấm kỵ dễ chịu, một chút liền kích thích đến hắn, dương vật nhanh đến tăng lên, chớp mắt liền biến thành một cây hơn 20 phân mễ khổng lồ côn thịt. Mà ở Phương Tố Hoa tay bên trong, phía trước còn hơi có vẻ mềm nhũn lửa nóng cây gậy, một chút liền tại tay nàng bên trong thành lớn, kia nhỏ nhiệt độ kia làm nàng cảm thấy tim đập nhanh. Yêu Bảo, đây là cái gì nha, như vậy như thế nào đại lại bấm một cái, bóp Dương Ái Bảo đau đớn cũng khoái hoạt, lại nói không ra lời. Phương lão sư, này còn có thể là cái gì, đây là chúng ta nam sinh sinh mạng a, ngươi đừng bóp. Ngươi như thế nào đem thứ này hướng về lão sư a? Thai phụ lão sư Phương Tố Hoa thiếu chút nữa đã nói thành, thật lớn ra hỏa a. Theo bản năng nhưng lại không nghĩ buông tay ra, vật kia đối với nữ nhân trời sinh có hứng thú mệnh lực hấp dẫn. Lão sư, ta không phải cố ý, là ngươi nắm nó mới như vậy. Yêu Bảo ngươi trước đỡ ta lên, lúc này vòi bông sen thủy còn đang kéo dài tưới vào bọn hắn trên người, ôn hòa nước ấm hình như đang cho hắn nhóm tăng thêm dục hỏa. Dương Ái Bảo lúc này lại có tâm tư của mình. Nhưng là, Phương lão sư, ta chỗ đó một khi nổi lên đến, ta cũng liền cả người không thể động. Hắn mới mặc kệ Phương Tố Hoa tin hay không, dù sao hắn hiện tại muốn giả vờ chạm không được. Tại sao có thể như vậy? Đây là một loại bệnh, chính là cương lên quá lớn lời nói, ta liền toàn thân cung máu không đủ, chân đều là ma. Yêu Bảo người có phải hay không đang gạt lão sư Phương Tố Hoa có chút không tin. Thật đó ha, Phương lão sư, người có thấy người nam kia đệ tử dương vật lớn như vậy sao? Dương Ái Bảo hoàn toàn không biết xấu hổ mặt, dùng từ lớn mật. À thật vậy chăng, vậy làm sao bây giờ, chúng ta đều dậy không nổi a. Phương Tố Hoa che lấy chính mình bụng lớn, bên trong tiểu sinh mệnh hình như còn động mấy phía dưới, làm nàng vừa kinh vừa sợ. Ta trước tiên đem thủy đóng, ta nhìn có thể khôi phục hay không. Dương Ái Bảo vươn tay, lúc này cuối cùng đem tắm vòi sen cấp đóng, dần dần tắm vòi sen ở giữa sương mù tán đi, hai người thân thể cứ như vậy triển lãm tại đối phương trước mắt. Yêu Bảo, người đã khỏe sao? Ước chừng qua 5 phút, Phương Tố Hoa mới khẩn trương hỏi một câu, vừa rồi nàng cúi đầu thời điểm đã nhìn đến Dương Ái Bảo dưới hông dương vật thật lớn bộ dáng, kia tuyệt không phải là một cái học sinh cấp 3 nhỏ, nàng đã tin Dương Ái Bảo nói rồi, tâm lý còn có điểm vì hắn khổ sở. Phương lão sư, ta xem ta rất khó chính mình khôi phục bởi vì... Bởi vì sao? Theo là lão sư hiện tại bộ dạng, ta chỗ đó không có khả năng tiểu xuống. Dương Ái Bảo một câu đem Phương Tố Hoa xấu hổ còn kém có khâu cho nàng chui. Ngươi! Phương Tố Hoa đương nhiên biết vóc người của mình đối với nam tính lực sát thương, Càng huống hồ hiện tại vẫn là trần trụi đối mặt Dương Ái Bảo, nhưng là nàng hiện tại đại bụng a, nam nhân như thế nào còn có khả năng nghĩ phương diện kia sự tình. Phương lão sư, ta đây là nam nhân bản tính, ta cũng không có biện pháp. Dương Ái Bảo tiếp tục vô sỉ nói. Vậy làm sao bây giờ a, nữ nhân thường thường sẽ đem vấn đề ném cấp nam nhân. Trừ phi, yêu bảo ngươi nói, trừ phi ta phát tiết ra. Cái gì, ngươi phải làm lão sư mặt xuất tinh. Phương Tố Hoa thật sự là chưa từng có như vậy lúng túng khó xử quá, muốn một cái tiểu nam sinh tại trước mặt nàng thủ dâm xuất tinh, thật sự là quá mức xấu hổ, hơn nữa mình bây giờ còn mang thai, nghĩ nghĩ đều biến thái dâm loạn, nhưng lại chẳng biết tại sao, nàng thế nhưng không có như vậy bài xích, tâm thần của nàng cũng cảm nhận được khác thường kích thích. Phương lão sư, bất đắc dĩ chỉ có thể như vậy a. Vậy ngươi nhanh chóng, lão sư không nhìn. Phương Tố Hoa nói đóng lên đây ánh mắt. Phương lão sư, ta chính mình khả năng làm không ra, còn cần lão sư giúp đỡ. Dương Ái Bảo chẳng biết xấu hổ sách lấy càng quá mức yêu cầu. Người sao có thể như vậy, ta là lão sư ngươi a. Phương Tố Hoa sắp khóc. Phương lão sư, ta cũng không phải cố ý, ta và ngươi nói thật, ta trước kia cũng đã gặp qua loại tình huống này. Người yêu bảo đồng học ngươi. Lần đó là ta nhị di, cũng chính là Dương Tuyết Kiều phó hiệu trưởng, ở trước mặt ta xuyên quá gợi cảm. Ta cũng lên phản ứng, ta nhị di hay dùng tay giúp ta làm đi ra. Dương Ái Bảo trong lòng hướng nhị di nói xin lỗi, vì chính mình tính phúc, đem nhị di đều cấp bán đứng. Là Dương hiệu trưởng ư, các ngươi là thân sanh di a, nàng cho ngươi. Phương lão sư kinh ngạc nói chuyện đều không lanh lẹ, nghĩ đến vị kia xinh đẹp cao quý, khí độ tao nhã nữ hiệu trưởng, lại liên tưởng Dương Ái Bảo nói, chính là như vậy tuyệt luân mỹ nhân cư nhiên bóc chính mình thân ngoại sanh cự căn dương vật. Ở trong tay bùng nổ xuất tinh, đó là như thế nào chàng diện a? Phương lão sư, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cùng ta nhị di đó là chữa bệnh, bây giờ cùng ngài cũng thế, ngươi liền coi ngươi là bác sĩ, chữa bệnh cho ta. Dương Ái Bảo thật sự là quá biết mù vài thanh xé. Nhưng là ta không biết dùng tay, nói sau ta hiện tại tay cũng không còn khí lực. Phương Tố Hoa bắt đầu thỏa hiệp. Lão sư kia ngươi dùng đùi kẹp chặt ta đồ vật, ta chính mình động. Một hồi liền đi ra. Dương Ái Bảo lại lần nữa mê hoặc nói, phải biết Phương Tố Hoa hiện tại nhưng là không được sợi vải a. Phương Tố Hoa nhanh nhắm mắt, không dám loạn nhìn, tâm lý lại đang nói, mình bây giờ cũng không mặc quần áo a, nếu làm như vậy, cùng thật làm có cái gì khác biệt. Phương lão sư, ngươi không cần nhiều nghĩ, chúng ta thật chỉ là vì chữa bệnh mà thôi. Dương Ái Bảo lại lần nữa mê hoặc nói. Bằng không nói dùng mông câu. Dùng khe ngực cũng có thể. Dương Ái Bảo cố tình không mặt mũi không biết ngượng lộ vẻ nghĩ câu. Yêu bảo ngươi là muốn mắc cỡ chết lão sư đúng không? Phương Tố Hoa cảm thấy nếu không đáp ứng nữa, cũng không biết Dương Ái Bảo còn sẽ nói ra cái gì tà ác lời nói, lúc này đúng là chậm rãi nâng lên một cái bắp đùi, ngầm cho phép. Phương lão sư ngươi đây là đáp ứng sao? Dương Ái Bảo trong lòng kích động đến đều nhanh bay, không nghĩ tới tùy tiện nếm thử nói lại muốn thành sự thật. Ngươi mau vào đến. Nhanh chút kết thúc, còn có, không cho phép đem chuyện này nói ra, bằng không lão sư chết cho ngươi nhìn. Phương lão sư, ta phát thề, ta không có khả năng. Tại Phương Tố Hoa phía sau Dương Ái Bảo nói xong lập tức đỡ lấy đại dương vật, dán tại mỹ nhân thai phụ lưng phía trên, sẽ đem chân vừa nhấc, đại dương vật liền kẹp ở hai đầu mượt mà hai đùi trắng nõn ở giữa. Thai phụ chân giao, Dương Ái Bảo cảm nhận Phương lão sư mượt mà ấm áp đùi. Thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trước tròn vo bụng bầu nha, thật là thoải mái tốt trượt. Bụng lớn thai phụ lão sư tại phòng tắm trần trụi, dùng đùi chính mình kẹp của ta đại dương vật a. Dương Ái Bảo nội tâm tại hò hét. Hồ ách ách ách. Phương Tố Hoa thở một hơi thật dài, chỉ cảm thấy hai chân ở giữa thật lớn dương vật lửa nóng độ ấm chính khuynh nhuộm hướng toàn thân của mình. Phương Tố Hoa nội tâm tại run rẩy, xem như một người đàn bà có chồng, vẫn là dạy học dục nhân lão sư. Lúc này lại nâng lấy bụng lớn dùng đùi kẹp lấy đệ tử đại côn thịt, loại này cấm kỵ hoang dâm loạn luân thế nhưng phát sinh tại trên người của nàng. Dương Ái Bảo một chút đem đại dương vật hướng về đùi khe hở cắm đi vào, tính là chính là giữa đùi, có thể phối hợp hiện tại cảnh tượng, giống nhau làm hắn thích đến nổ mạnh. Đợi cho tận gốc nhập vào, dương vật đoạn trước quy đầu cư nhiên đội lên phía trước, chỉ vào Phương Tố Hoa nhô ra bụng lớn, còn vừa lúc ở rốn chỗ, hình ảnh này, quá dâm mỹ, thật là tà ác. Một cái mỹ thiếu phụ thai phụ, tại trong nhà mình phòng tắm, để trần làm học sinh của mình dùng hắn đại dương vật cắm vào giữa đùi, đỉnh quy đầu tại rốn. Nha, yêu bảo ngươi này vậy là cái gì, đều đội lên của ta bụng bự. Vừa mới bị đại dương vật đụng tới bụng, Phương Tố Hoa lập tức mở mắt, trong mắt mặt lập tức xuất hiện một viên tràn ngập tơ máu đại dương vật quy đầu, chính tràn ra tinh dịch vẽ loạn tại chính mình phồng đỉnh bụng lớn phía trên, lại hướng xuống là từ phía sau cắm vào chính mình hai chân ở giữa đại dương vật thân gậy, thậm chí thân gậy đã sắp áp vào chính mình âm hộ bộ vị. Này được bao lớn a, Phương Tố Hoa kìm lòng không được cảm thán nói. Lão sư, của ta đại dương vật rất lớn thoải mái, một hồi khiến cho ngươi thật tốt trải nghiệm một phen. Dương Ái Bảo nội tâm tà ác nghĩ, nhưng lại mau nói lão sư, ta đây động, ngươi không thoải mái nói đúng lúc nói cho ta. Ách ngươi ách ách, Phương Tố Hoa chịu đựng không nổi loại kích thích này, nhỏ tiếng rên nhẹ vài tiếng. Dương Ái Bảo không để ý Phương Tố Hoa nũng nhịu tiếng thở gấp, liền mông ra bên ngoài ạc, đến quy đầu lui đến bẹn đùi thời điểm, lại đem mông hướng bên trong đỉnh. Cứ như vậy đại dương vật tại thai phụ lão sư trong mắt, tại trong bắp đùi của nàng ở giữa viễn viễn cận cận, tiến tiến lui lui, địt chính mình đẩy đà đùi, hơn nữa mỗi một cái đều nhẹ nhàng đội lên chính mình thai nghén bảo bảo bụng lớn. Cấm kỵ loạn luân cảm giác làm trong lòng nàng lặng lẽ nhiên thăng lên khác thường tình lửa. Mỗi một cái cắm vào ra, Dương Ái Bảo đều hết sức làm đại dương vật chậm rãi tới gần thai phụ lão sư tiểu huyệt, thân gậy thường thường đi ma sát một chút ngoại lật đại môi mật. Phương lão sư, ta thật là thoải mái, bắp đùi của ngươi kẹp ta thật là thoải mái. Yêu bảo đồng học ngươi không cần nói lão sư không muốn nghe. Dương Ái Bảo biết thời điểm đã thành thục, trong miệng nói ra nói càng trở lên quá mức. Phương lão sư, ta liền muốn nói, ta yêu thích bắp đùi của ngươi rồi, hào của ta đại dương vật đang bị Phương lão sư kẹp lấy a, của ta bụng lớn lão sư muốn cho ta xuất tinh a. Yêu bảo đồng học, ngươi đừng nói lời như vậy. Lão sư sẽ cảm thấy thật sự làm chuyện xấu đó a, lão sư có lão công, đứa nhỏ đều tại bụng bên trong đâu. Nhưng là ta chính là thật là thoải mái thật hạnh phúc, có xinh đẹp gợi cảm Phương lão sư kẹp của ta đại dương vật. Mẹ kiếp, ta tại thao lão sư xinh đẹp đầy đặn đùi. Lão sư, người thoải mái ư, ta xem phim tivi thượng đều nói, nữ nhân làm loại sự tình này cũng có khả năng thoải mái. Yêu bảo ngươi mau đừng nói nữa, lão sư không chịu nổi. Lão sư, vậy ngươi không muốn chịu đựng, ta vừa rồi đại dương vật đều mài đến tiểu huyệt của ngươi rồi, ta đã cảm giác được, tiểu huyệt của ngươi đều ra thật nhiều nước. Nhà nhà yêu bảo ngươi lão sư ngươi không có. Lão sư, ta cam đoan ta chỉ là làm lão sư thoải mái, ta không có khả năng cắm đi vào, chính là nghĩ lão sư cũng thoải mái, ta yêu Phương lão sư. Ách nhà nhà lão sư, Phương Tố Hoa bị dâm loạn ngôn ngữ cùng dưới hông rút ra đút vào động tác làm vẫn như cũ xuân tình bừng bừng phấn chấn. Hạ thân tiểu huyệt nội khoái cảm át không chế trụ được sinh ra. Phương lão sư, chỉ cần ta không cắm đi vào, chúng ta cũng chỉ là đang tại chữa bệnh, đây là lão sư tại cho ta người học sinh này tốt, chỉ là muốn cho ta nhanh chút xuất tinh, nhanh chút năng động. Lão sư, người nói nha, người bị đệ tử đại dương vật sờ thoải mái sao? Dương Ái Bảo một chút dâm ngữ, một chút lại đang trấn an Phương Tố Hoa. Nhà lão sư có cảm giác lão sư thật sự cấp yêu bảo đồng học chữa bệnh, Phương Tố Hoa lẩm bẩm đáp lại. Lão sư của ta đại dương vật mài đến tiểu huyệt của ngươi cảm giác được sao? Nha nha lão sư ngươi mạnh khỏe cấp đệ tử đại dương vật chữa bệnh a, của ta đại dương vật thoải mái chết rồi. Nha nha yêu bảo đồng học lão sư cảm giác được lão sư mau không chịu nổi. Lão sư, để ta dùng đại dương vật mài tiểu huyệt của ngươi, liền tại bên ngoài mài, làm lão sư cùng ta cùng một chỗ thoải mái. Nhà yêu bảo ngươi mài a mài lão sư đó bên trong lão sư thật thoải mái, Phương Tố Hoa cuối cùng vẫn là chống cự không được bản năng của thân thể dục vọng. Ta đây đến đây a, của ta bụng lớn lão sư làm đệ tử làm ngươi huyệt dâm, làm ngươi mang thai còn muốn trộm nam nhân huyệt dâm. Phương Tố Hoa bị Dương Ái Bảo từng câu nhiếp tâm hồn người nói làm trong lòng đại động, cũng không nhịn được dâm đãng kêu la. Nhà yêu bảo đồng học, mài huyệt của ta, dùng đại dương vật mài lão sư âm hộ. Lão sư âm hộ bên trong rất ngứa, mau cấp lão sư mài, lão sư muốn ngươi đại dương vật. Dương Ái Bảo nghe được Phương Tố Hoa hoàn toàn thả ra dâm thoại, lập tức đem đại dương vật ngay ngắn dán lên Phương Tố Hoa miệng tiểu huyệt, rất nhanh ma sát nàng toàn bộ âm hộ, toàn bộ đại môi mật cùng dương vật thân gậy dính sát tại cùng một chỗ, chèn ép thành các loại mỹ diệu hình dạng, tê dại mỹ nhân thai phụ Phương Tố Hoa từng trận dâm đãng kêu la. Thật là thoải mái, lão sư tiểu huyệt thật là thoải mái. Yêu bảo đồng học ngươi mạnh khỏe mài a, lão sư tiểu huyệt mau bị ngươi mài trời cao. Dương Ái Bảo hình như còn chưa đủ đã nghiền, lúc này lại đem lồng ngực kề sát Phương Tố Hoa sau lưng, lại hai tay vòng đến trước ngực, nâng lên cúi tại một bên vú lớn. Lão sư, vú của ngươi thật là mềm thật lớn a, ta đã sớm muốn sờ, đã sớm nghĩ tại ngươi phía trên khóa thời điểm mài ngươi vú lớn rồi. Nhà lão sư cho ngươi sờ, sờ lão sư vú lớn. Ta yêu thích lão sư vú lớn, mê người dâm đãng vú lớn. Dương Ái Bảo thậm chí tay còn sờ lên Phương Làm Hoa lão sư phình bụng, kích thích nàng nói Phương lão sư, ta ngay trước con gái ngươi mặt chơi ngươi huyệt dâm, nhà nhà lão sư ngươi chảy thật nhiều thủy a. Phương Tố Hoa càng nghe tâm nội không chỉ chi lửa càng tràn đầy, nghĩ nghĩ chính mình nâng lấy cái bụng lớn, cõng lão công bà ở nhà bị học sinh của mình dùng đại dương vật mài tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể dâm loạn đến loại trình độ này. Nhưng là lúc này ở dâm dục bên trong, nàng chỉ muốn thật tốt phát tiết một lần, hoàn toàn không để ý luân lý đạo đức, không để ý gia đình lão công, không để ý chính mình mang có bầu, chỉ muốn bị chính mình đại côn thịt đệ tử mài tiểu huyệt, mài đến cao trào mới thôi. Chương 159. Giờ này khắc này, Phương Tố Hoa luân lý đạo đức bị tăng vọt tính dục hoàn toàn lao đi, xấu hổ dâm đãng kêu la ách ách nha nha yêu bảo ngươi mau đừng nói như vậy, lão sư đều bị ngươi đạp hư, lão sư cũng làm cho ngươi dùng ngươi đại gia hỏa mài của ta nơi đó. Dương Ái Bảo nghe Phương Tố Hoa xa hoa dâm đãng kêu la, trong lòng hào khí bốc lên, hai tay liên tục không ngừng tại nàng cặp vú cùng bụng lớn lên xuống vỗ về chơi đùa, nhất là hai cái nhô ra đại lạp núm vú, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay, trong tay dùng hết các loại phương thức đem chính mình thai phụ lão sư tận tình chiêu đùa. Lão sư, thoải mái hay không, đệ tử như vậy làm ngươi thoải mái sao, đồng thời không quên lay động đại dương vật đi ma sát Phương Tố Hoa miệng tiểu huyệt. Mỗi lần đi cho nàng thể xác tinh thần song trọng kích thích hưởng thụ. Lão sư thật thoải mái, tiểu huyệt bị ngươi đại gia hỏa mài nóng quá. Ta còn muốn phải nhanh hơn càng dùng sức. Nha nha tốt, ta thân ái tiểu huyệt dâm Phương lão sư của ta đồ đĩ thai phụ lão sư Dương Ái Bảo dưới hông lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Phốc một tiếng, thế nào nghĩ Dương Ái Bảo thua quá mức, lại thẳng tiến đi thời điểm dương vật đoạn trước quy đầu nhưng lại một chút cắm vào Phương Tố Hoa tiểu huyệt bên trong, có lẽ là mang thai nguyên nhân. Dương Ái Bảo lần này thực thuận lợi liền đem quy đầu cấp cắm vào. Nha nha nha yêu bảo, ngươi như thế nào cắm vào rồi, nha, thật to thật chặt thực a. Phương Tố Hoa âm đạo miệng nội đột nhiên tiến đến như vậy một cái đại gia hỏa, vừa mừng vừa sợ, nhất thời, đều đã quên vừa rồi ước định không thể cắm vào âm hộ sự tình. Lão sư, ta cứ như vậy tiến vào a tiểu huyệt của ngươi nóng quá, thật nhiều thủy a của ta đại dương vật tải bên trong thật thoải mái. Nó đều không nghĩ đi ra ngoài nữa. Vương Tố Hoa không cần phải hắn thông qua đi, Dương Ái Bảo lập tức dao động khởi mông, nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm. Bữa tiệc này động tác, mới để cho Phương Tố Hoa phản ứng, thân thể uốn éo kháng cự, ách ách không thể thật tiến đến a lão sư có lão công, đứa nhỏ còn tại bụng bên trong a. Nha nha mẹ kiếp đến lão sư tiểu huyệt rồi, mẹ kiếp ngươi cái câu dẫn đệ tử vú lớn thai phụ lão sư. Nhà nhà ngươi không muốn trà đạp lão sư yêu bảo, ngươi mau rút ra, ngươi không thể cắm vào a, chúng ta như vậy là đang tại loạn luôn a, ta là sư phụ của ngươi, mau đưa ngươi đại đông tây rút ra. Bằng không lão sư. Lúc này, Phương Tố Hoa mới phản ứng, lại trời đã tối, miệng nàng đã nói, vừa vặn thề một điểm không cần phải rời xa Dương Ái Bảo đại dương vật ý tứ, kháng cự động tác gần duy trì một hồi, ngược lại vô ý thức nâng lên đùi phải, giơ cao mông. Làm cho Dương Ái Bảo càng thâm nhập cắm vào. Lão sư, có thể là thân thể của ngươi không muốn để cho của ta đại dương vật thông qua đi a. Ngươi nhìn ngươi nhấc lên mông hướng đến trên người ta dựa vào đâu. Lão sư, ngươi khiến cho ta thật tốt chơi ngươi, thật tốt cho ngươi thoải mái, dùng của ta đại dương vật thật tốt chơi ngươi đại huyệt dâm. Phương Tố Hoa nhà ách ách không. Gặp Phương lão sư không nói lời nào, Dương Ái Bảo lại lần nữa phát lực ra tốc, lần lượt tầng tầng lớp lớp bạt cắm vào. Dương Ái Bảo biết, chính mình đại dương vật đã sớm đem Phương Tố Hoa tiểu huyệt cấp khai phá đi ra, hiện tại hơn nửa đại dương vật đều cắm vào đến trong mặt, hơn nữa cảm giác đã đội lên âm đạo thâm sử. Quả nhiên là thai phụ, cư nhiên có thể cất chứa hắn ngay ngắn to dài đại côn thịt. Lão sư, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá thật sâu, của ta đại dương vật thao thật thoải mái. Ách ách quá sâu yêu bảo ngươi tiến đến quá sâu lão sư sẽ chịu không nổi. Phương Tố Hoa cảm nhận đến bên trong tiểu huyệt tăng lên kích thích khoái cảm. Đã quên vừa rồi chính mình nhưng là dốc sức muốn đại côn thịt rời đi thân thể đâu. Dương Ái Bảo cũng càng ngày càng phấn khích, phối hợp chính mình địch huyệt nữ nhân, mới có thể lĩnh hội tính giao cao chiều nhất. Phương lão sư học sinh đại dương vật lớn không lớn làm ngươi sướng hay không? A nha nha, ta cảm giác đều cắm đến thân thể của ngươi đi. Ách ách, qua lớn yêu bảo lão sư rất thích loại cảm giác này a, lão sư không được, lão sư phải đổi thành dâm phụ, phải đổi thành mang mang thai cùng học sinh của mình làm huyệt dâm phụ. Rồi Phương Tố hòa âm thanh bên trong, thống khổ cùng thống khoái đan vào. Lão sư, ta liền yêu lão sư biến thành dâm phụ đại bụng làm cho ta, về sau còn muốn cõng nhĩ lão công tại ngươi phòng cưới bên trong làm ngươi tốt biến thái rất hưng phấn a nha nha, lão sư ngươi thích hay không, thích sướng hay không? Mau. Ách ách, lão sư yêu thích, lão sư thật là thoải mái. Đó là lão sư lão công gia hòa đại, vẫn là đệ tử gia hòa đại a. Nha nha hà đại, là yêu bảo đồng học đại lớn hơn nhiều lắm, lão sư từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội loại cảm giác này. Nay thiên lão sư nên cái gì đều bất kể, cho ngươi địt ta đại huyệt dâm, địt ta cái này bụng lớn dâm phụ, lão sư huyệt dâm. Phương Tố Hoa giống như chỉ có như vậy tiện mắng chính mình, trong lòng vi phạm đạo đức loạn luân cảm mới có thể dễ chịu một chút. Ha ha lão sư, ta tốt thỏa mãn, có thể thao đến thai phụ lão sư tiểu huyệt, thật chặt thật sâu a, của ta đại dương vật đều đi vào, kẹp ta đều nhanh bạo phát. Yêu bảo lão sư cho ngươi địt địt bụng lớn lão sư huyệt dâm nha nha, yêu bảo ngươi cắm vào thật sâu. Người đại dương vật quá lớn, phòng ta bên trong tốt tô tốt run rẩy ách ách, ta cảm giác mau bị ngươi địch chết. Dương Ái Bảo nghe rất là kích động, một chút úp sấp Phương Tố Hoa trước người, lại để cho mỹ phụ nằm thẳng xuống, mặt đối mặt nhìn cặp vú đầy đặn bụng bự thai phụ lão sư tại trước mắt mình bị địch làm. Lão sư, ngươi thật đẹp, ngươi vú lớn bụng lớn, ta tại chơi ngươi a, dùng đại dương vật chơi ngươi cái này bụng lớn thai phụ. Yêu bảo ngươi có thể động a, Phương Tố Hoa giật mình nói. Lại lâm vào rối rắm. Lão sư là thân thể của ngươi để ta tốt, lão sư ngươi chính là của ta cứu tinh, ta muốn một mực chơi ngươi, một mực chơi ngươi cái này huyệt dâm thai phụ. Dương Ái Bảo gần xuống thân đi, tại nàng bên tai Trần An nói. Lão sư, ngươi không muốn nghĩ khác rồi, chúng ta đã thao thượng âm hộ rồi, ngươi bây giờ chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Nói liền hướng về Phương Tố Hoa môi hôn một cái, đầu lưỡi cậy ra hàm răng. Đi mút hút bên trong cái lưỡi đinh hương. Xách xách xách xách, Phương Tố Hoa phối hợp Dương Ái Bảo đầu lưỡi cao thấp mãnh liệt thế công, tình dục khiến nàng hoàn toàn buông xuống đạo đức của mình điểm mấu chốt, dùng đầu lưỡi truy đuổi theo Dương Ái Bảo tuổi trẻ hữu lực đầu lưỡi, đồng thời phối hợp Dương Ái Bảo tiết tấu, nâng chính mình to lớn mông lớn, làm hắn mỗi một cái đều thật sâu tiến vào thân thể của chính mình. Lão sư, ta còn muốn ăn ngươi vú lớn, ăn dòng sữa của ngươi. Dương Ái Bảo còn chưa nói hết liền từ mỹ phụ đôi môi mềm mại thượng di rời, trương miệng ngậm chặt đầu vú màu nâu tím đầu vú, đầu lưỡi quay cuồng, đi khiêu khích này dâm loạn núm vú. Ách ách, yêu bảo ngươi ngươi sao có thể, Phương Tố Hoa xấu hổ giận dữ nảy ra, lại nghĩ kháng cự. Lão sư, ngươi để ta ăn đi, làm đệ tử ăn dòng sữa của ngươi, ta rất thích sữa vú lớn a, nói liền cắn nhẹ một chút Phương Tố Hoa tại miệng hắn bên trong càng ngày càng kiên định núm vú. Yêu bảo ngươi nhẹ chút a nha nha, yêu bảo, ngươi hút a, lão sư hôm nay đều là ngươi dùng sức hút, của ta vú sữa thật to, hút lão sư sữa ăn. Ta yêu lão sư, ta yêu Phương lão sư, Dương Ái Bảo vài cái hút một cái, thế nhưng thực sự có vài tia nhũ mùi tanh sữa bị hút đi ra. Lão sư, ta ăn được dòng sữa của ngươi rồi, ta là ăn lão sư hút sữa thủy, con tại ăn mẹ sữa a. À, con trai ngoan của ta, hút mẹ vú sữa thật là thoải mái. Nhà của ta tốt mẹ, ta cho ngươi hút sữa tử, trả lại cho ngươi đại dương vật chơi ngươi huyệt dâm. Lại là một đoạn dâm loạn đến cực điểm, mẹ con sắm vai loạn luôn diễn. Lão sư, ngươi chuyển cái thân quỳ, đem ngươi đại dâm tiện mông nâng lên, ta muốn từ phía sau chơi ngươi. Yêu bảo, lão sư làm không đến, cứ việc nói như vậy, Phương Tố Hoa vẫn là bán thôi bán làm vòng vo thân, quỳ gối tại cục gạch phía trên. Dương Ái Bảo vuông Tố Hoa khéo léo như thế. Nhìn trước mắt màu mỡ trắng nõn mông lớn, còn có trước người của nàng rũ xuống đến hai tòa vú lớn, còn có cơ hồ dán vào mặt đất bụng lớn, càng thêm làm Dương Ái Bảo cái búng dã thú dục vọng. Lúc này một tay bắt lấy một cái vú sữa, một tay đặt ở lồi ra bụng lớn phía trên, Dương Ái Bảo lập tức đến đây một người lão hán đẩy xe tư thế, đại dương vật trực tiếp cắm đến tối bên trong. Nhà nhà cắm đến tử cung của ta. Hắc hắc, làm tiểu muội muội trông thấy ba ba đại dương vật. Phương Tố Hoa, Phương lão sư, lão công đại dương vật từ phía sau cắm vào thích a. Phương Tố Hoa đã bị thao quên hết tất cả rồi, chỉ biết là phóng túng tình rên rỉ đi ra. Nhà yêu bảo a của ta đại dương vật, lão công đại dương vật cắm vào thật là thoải mái, tiểu huyệt của ta đều nhanh hòa tan, muốn đi ra, đại lẳng lơ thai phụ lão sư muốn cao trào. này đổi tư thế còn không có thao vài cái, Phương Tố Hoa lại đã mau cao chiều. Cô ta bụng lớn lẳng lơ lão bà, mang thai còn để ta địch huyệt huyệt dâm lão sư, mẹ kiếp mẹ kiếp. Dương Ái Bảo cảm giác dương vật càng ngày càng mãnh liệt bùng nổ cảm giác, một chớp mắt, quy đầu thượng tinh quan vừa mở, nghẹn kính, lập tức liền địch 40-50 phía dưới, hoàn toàn phóng ra đi ra ngoài. Cô ta bụng lớn lão sư, ta muốn bắn, bắn người đại huyệt dâm, bắn tới người bụng lớn bên trong đi, nha nha nha. Ách ách ách bắn vào đến, yêu bảo đồng học, đều bắn vào đến lão sư thân thể a, đem lão sư thân thể đều nhét đầy. A Phương Tố Hoa cũng là một tiếng cao vút kích tình thét chói tai tiếng. Hai người cơ hồ đồng thời đạt tới cao trào, thân thể không được run rẩy, hưởng thụ đỉnh phong cao trào tuyệt vời mùi vị. Nhà nóng quá thật là thoải mái, lão sư chưa từng có cảm giác như vậy a, ta đều phải sướng chết đều phải hòa tan, cảm nhận từng dòng lớn tinh dịch đụng vào âm đạo chỗ sâu tường thịt phía trên. Phương Tố Hoa toàn thân che kín đỏ ửng, hoàn toàn thể hội một lần phi hơn 9 thiên cao trào hưởng thụ. Lão sư, ta cũng thật sướng. Bắn thật nhiều thật là thống khoái. Dương Ái Bảo đại dương vật vẫn đang đội lên Phương Tố Hoa tiểu huyệt chỗ sâu, nhìn thấy dọc theo miệng tiểu huyệt tràn đầy đi ra tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, hắn liền gương mặt thỏa mãn. Thai phụ lão sư cùng đại dương vật đệ tử cao trào sau đó, dâm loạn cảm xúc dần dần tiêu tán, Phương Tố Hoa nhìn mình và Dương Ái Bảo như cũ kết hợp tại cùng một chỗ thân thể, suy nghĩ phức tạp, lại nghĩ liền xa đọa như vậy đi xuống dục vọng, cũng có trở về bình thường cuộc sống lý trí. Nhưng là nàng biết những cái này còn cần thời gian đến cho ra đáp án. Yêu bảo, ôm lão sư trở về phòng lúc, Phương Tố Hoa làm một cái hàng năm phòng không thiếu phụ, lúc này lại là cần phải một cái nam nhân ôm ấp. Tốt, lão sư, đều tại ta, thiên không nên vạn không nên làm loại sự tình này. Dương Ái Bảo cũng có điểm áy náy, dù sao bọn hắn ở giữa đã xảy ra như vậy việc, hắn chỉ sợ Phương Tố Hoa có bất hảo cảm xúc mà sinh ra khúc mắc. Dù sao nàng vẫn là thai phụ cảm xúc là rất phức tạp, nếu xử lý không làm, thì phải là hậm hực chứng. Không, yêu bảo, lão sư không hối hận, lão sư cũng thực vui vẻ. Phương Tố Hoa nói ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Dương Ái Bảo lúc này mới thư thái một chút, thực ôn nhu dùng khăn tắm cấp Phương Tố Hoa lau sạch sẽ thân thể, sau đó chùm khăn tắm đem nàng ôm vào gian phòng trên giường, thẳng đến nàng ngủ, Dương Ái Bảo mới rời đi. Chương 160 Dương Ái Bảo mỹ nhân nhóm. Dương Ái Bảo theo Phương Tố Hoa ra rời đi, thời gian đã đến 9 giờ tối. Lấy ra điện thoại vừa nhìn, có mười mấy đầu tin nhắn biểu hiện chưa đọc. Trước mở ra chính là Giai Tuyết muội tử phát đến, hỏi hắn hôm nay như thế nào không đến đi học. Dương Ái Bảo chỉ nói một câu chính mình đem Tường Trúc Phương lão sư chân làm bị thương rồi, còn tại bệnh viện chiếu cố nàng. Annie đồng hào bằng bạc mã cũng có tin tức, vẫn là nàng quen dùng chiêu số. Thanh xuân nóng bỏng tự chụp hình, Dương Ái Bảo nhìn vài lần đều xem không ghét, Anna lão sư cũng là một tấm tự chụp hình, cùng mẹ Lộ Na chụp ảnh chung, hẳn là các nàng sáng sớm rửa mặt sau xinh đẹp chiếu, hai vị dị quốc mỹ nhân đều là mặc lấy nhà ở váy ngủ, lại không che giấu được có lồi có lõm dáng người. Còn có sắp 6 vị triều đoàn thần tượng nữ thần, Lệ Na, Mẫn Tuyết, nghiên còn có mặt khác 3 vị nữ thần, mặc lấy bó sát người váy bỏ đánh ca phục chiếu, gợi cảm xinh đẹp. Xem Lệ Na hình của các nàng, Dương Ái Bảo không thể tránh né nhớ tới mỹ nhân tổng giám Đường Nhã Phân, vị kia tại hắn dưới hông uyển chuyển rên gì kiều diễm thiếu phụ. Tiếp theo là gợi cảm tiếp viên hàng không Bảo Lâm, cũng phát ra một tấm tự chụp hình, một thân tơ lụa xám tiếp viên hàng không đồng phục, tại cabin bên trong chiếu, Dương Ái Bảo còn chứng kiến ảnh chụp mặt sau một cái cao gầy bóng dáng, là vị kia ngạo kiều manh manh con gái thần, Chu Ly Mộc. Mẹ xinh đẹp thư ký Bảo Diễm cũng có tin tức phát đến. Chính là làm người ta không hiểu. Nhìn đến đôi này cao gầy hoa tìm muội tin tức, tự nhiên cũng nghĩ khởi các nàng thành thục diễm vú to mẹ, Ân Mạn Lệ. Tiếp tục lật nhìn tin tức, cư nhiên còn có một đầu liền dung liền di tin nhắn yêu bảo thiếu gia, cuối tuần này cần phải trở về Nga, liền di nhớ ngươi. Mặt sau còn có một câu hà tỷ cũng là. Dương Ái Bảo cười hắc hắc, nghĩ đến hắn thứ nhất nữ nhân liền di, vẫn có một chút này tình cảm của hắn. Nghĩ đến cùng bà ngoại Hà Huệ Đệ ở giữa cũng có loạn luân dâm yêu, mặc dù là hiện tại Dương Ái Bảo, tâm lý khác thường cảm cũng thập phần mãnh liệt, hai vị chín muội xinh đẹp thuộc phụ, lúc này nghĩ các nàng đầy đặn nhục cảm đồng thể, lại có loại nghĩ lập tức về nhà, địt nàng nhóm xúc động. Dương Ái Bảo đem thư hơi thở nhìn xong, còn có vài vị mỹ nhân cũng tránh hiện tại não bộ bên trong. Sườn xám mỹ nhân Hoàng Mỹ Anh, sườn xám mỹ nhân tiểu nữ nhi Triệu Nhã Nghiên, ngự tỷ lão sư Triệu Nhã Kỳ. chủ nhiệm lớp Diêu Tuyết lão sư, nữ kỵ sĩ mỹ nhân Lệ Tư Tháp. Đối với vị này cuối cùng, Dương Ái Bảo cũng không biết nên như thế nào đi tìm nàng, chẳng lẽ được lại đi một lần bơi lội quán. Dương Ái Bảo nghĩ chính mình phần đông mỹ nhân, nhưng cũng có điểm lo lắng, hắn không quan tâm các nàng phía trước là nhân mẫu vẫn là người vợ, thiếu nữ vẫn là người vợ, nhưng là chỉ cần cùng hắn từng có hoan ái. Dương Ái Bảo có thể tuyệt đối không tiếp thụ được mỹ nhân lại yêu thương nhung nhớ hướng nam nhân khác, mặc dù là hợp pháp trượng phu lão công, đều tuyệt đối không thể. Như vậy nghĩ, Dương Ái Bảo cảm thấy chính mình còn có rất nhiều việc phải làm a. Lúc này, lại là một đầu tin nhắn phát ra qua, là Tiểu Di Dương Duyệt, Dương Ái Bảo mở ra. Yêu Bảo, người đến bệnh viện đến, tưởng Trúc Phương lão sư bị thương dù sao cũng cùng người có liên quan, người bồi cái đêm coi như bồi tội rồi. Dương Ái Bảo biết, Tiểu Di luôn luôn đối với nàng chính mình yêu cầu nghiêm khắc, đối với người khác cũng thực nghiêm khắc, bất kỳ cái gì một sự kiện đều phải làm được hoàn mỹ không tì vết. So Dương Ái Bảo mẹ cùng nhị di đều càng thêm nghiêm chỉnh kiềm chế bản thân. Tốt, ta hiện tại. Hồi phục tin tức, Dương Ái Bảo trực tiếp thuê xe đi bệnh viện, trên xe không khỏi lại ý dâm, đêm hôm khuya khoát, cùng Tưởng Trúc Phương như vậy một vị thuộc diễm mỹ phụ chung sống phòng bệnh, mỹ diệu sự tình có lẽ còn sẽ phát sinh. Dương Ái Bảo đi đến bệnh viện về sau, đầu tiên là đi Tiểu Di phòng làm việc, cùng bên ngoài giá trị ban tiểu hộ sĩ chào hỏi, Dương Ái Bảo đứng ở cửa sau mấy phía dưới. Nghe được bên trong đáp lại liền mở cửa đi vào. Tiểu Di, ta tới rồi vừa tiến đến, bệnh viện trong kia cổ khó nghe dược thủy vị liền biến mất, cuối cùng lựa chọn, là một cỗ nữ nhân hương vị, nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm cơ thể vị, cùng với mỹ phẩm dưỡng da hỗn hợp hương vị, phi thường dễ ngửi. Tiểu Di cũng là người nơi này thoải mái thơm ngào ngạt. Dương Duyệt dừng lại viết chữ tay, ngẩng đầu oán trách trợn mắt nhìn chính mình cháu ngoại trai liếc nhìn một cái nói bừa. Nơi này là bệnh viện, thế nào sẽ có hương vị? Văn phòng không lớn, liền một tấm bàn làm việc, phía trên đặt ở nhất máy tính, bức tường bên cạnh còn có một cái bỏ vào thứ kia cái giá, phía trên đều là một chút văn kiện kẹp cùng bình bình lon lon. Hắc hắc thật có hương vị, hơn nữa chính là Tiểu Di trên người vị, thơm ngào ngạt. Lại là dân đến Dương Duyệt một đạo bạch nhãn không có đứng đắn, tâm địa gian dảo còn đối với ta làm cho đến đây a lập tức liền nở nụ cười đi ra. Dễ nghe cảnh hoa loạn chiến. Dương Ái Bảo đầu tiên liền thấy Tiểu Di duỗi thân dưới bàn màu da tất chân chân ngọc, tuy rằng mặc lấy bạch đại quái, lại bởi vì ngồi nguyên nhân, nhất cặp chân ngọc vẫn là lộ tại bên ngoài, hai chân vén, tao nhã chân hình hoảng người nhãn cầu, Dương Ái Bảo nhất thời nhìn mê mẩn. U, như thế nào đến chỗ ta a? Dương Duyệt hỏi thuận miệng hỏi một câu, âm thanh có chút nhẹ. Ách ách, Dương Duyệt lại nghe Dương Ái Bảo ách ách một lúc lâu. Còn không thấy trả lời, ngẩng đầu vừa nhìn, cao lớn đẹp trai cháu ngoại trai đang gắt gao nhìn chằm chằm hạ thân của mình chân, ánh mắt mê ly, tựa như phải đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau. Này sương mù ánh mắt cùng bên ngoài kia một chút sắc lang nam nhân không có một chút khác biệt, ai, tiểu cháu ngoại trai đã lớn rồi tuy rằng tâm lý khác thường dạng cảm xúc, Dương Duyệt cũng không thể biểu hiện ra đến, lại tăng thêm âm thanh hỏi Yêu Bảo, Tiểu Di cùng nói chuyện với người đâu. Sách Nga ta hà ta cái này không phải là đã lâu không gặp Tiểu Di nha, này có cơ hội khẳng định trước đến nhìn Tiểu Di. Dương Ái Bảo cũng biết thất thố, chủ yếu là nhìn đến Tiểu Di, hắn liền không nhịn được nghĩ đến đã trở thành chính mình nữ nhân nhị Di, ảo tưởng nếu hai vị thân Di cùng một chỗ lúc này mới ngây ngốc. Dương Ái Bảo đi đến trong bàn làm việc nghiêng, tới gần Tiểu Di, tao nhã quý khí Tiểu Di quả thực khiến người tâm động mênh mông, cuốn lên búi tóc phía dưới, ngáy ngọc tuyết trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Căn bản xem không đủ. Dương Duyệt bị nhà mình cháu ngoại trai nóng rực ánh mắt chành thập phần không được tự nhiên, nhưng lại không tiện nói thẳng, càng như vậy, càng có thể cảm nhận đến Dương Ái Bảo xâm lược ánh mắt, giống như thật có nhiệt độ, muốn đâm thủng thân thể của chính mình. Ân, người hay là đi bồi Tưởng lão sư a, thật sự chịu không nổi, Dương Duyệt mới nghĩ đến giải thoát chi từ. Nhà tốt Dương Ái Bảo thuận miệng đáp ứng, lại đem làm cản ánh mắt chuyển qua màn ảnh máy vi tính phía trên. Phía trên là một ít khối theo dõi video, Dương Ái Bảo mắt sắc, một chút liền thấy Tưởng Trúc Phương phòng bệnh, nàng đang nằm tại giường bệnh phía trên, Lâu Thải Cầm đã ở, hai vị thuộc phụ thỉnh thoảng che miệng cười khẽ, nhìn tán gẫu phi thường khoái trá. Vậy người còn không mau đi? Dương Duyệt nghĩ mau để cho Dương Ái Bảo rời đi tầm mắt của mình, nàng hiện tại có loại thực kỳ quái cảm giác, chỉ cần cháu ngoại trai Dương Ái Bảo tại bên người, nàng cũng cảm giác đặc biệt không được tự nhiên, là cái loại này hoảng hốt cảm giác. Dương Ái Bảo cũng biết là chính mình vừa rồi không thêm khắc chế hành vi nguyên nhân, liên tục gật đầu rời đi căn phòng làm việc này. Hồ tiểu tử này ra hỏa ta đây là thế nào? Dương Duyệt thở phào một hơi. Đi đến Tưởng Trúc Phương chỗ đơn độc nhân cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng đẩy ra môn, Dương Ái Bảo còn chưa đi vào, liền nhìn đến trong phòng bệnh Tưởng Trúc Phương cùng Lâu Thải Cầm còn tại nói chuyện. Tưởng Trúc Phương đã đổi thành rộng thùng thình điều văn đồng phục bệnh nhân, đem nàng thục mỹ đẩy đà thân thể che đậy ở. Lâu Thải Cầm dựa vào ngồi ở trên ghế dựa, vẫn là ban ngày y tá váy ôm mông, mang mũ hộ sĩ có vẻ tuổi trẻ rất nhiều, trước ngực thật lớn cao mất chống đỡ đồng phục y tá buộc chặt, đều nhanh muốn nổ tung tựa như, hai vú ở giữa lộ ở bên ngoài sự nghiệp tuyến, làm người ta di bất khai tầm mắt, phía dưới một đôi trắng nõn thịt băng chân dài, mượt mà thon dài, vén lúc ẩn lúc hiện, hạ thân tam giác khu vực nhăn nheo khởi hình dạng, hình bóng trùng trùng tràn đầy cám dỗ. Dưới chân mặc lấy màu đen chung cùng giày da, đãng nha đãng đây là một vị tràn đầy y tá đồ đồng phục hấp dẫn xinh đẹp thục phụ. Lô muội muội, thật hâm mộ ngươi, nhĩ lão công cũng là bác sĩ, thu vào cao, còn có thể mỗi ngày cùng ngươi. Tưởng Trúc Phương đối với Lâu Thải Cầm nói. Khá tốt á, Tưởng tỷ tỷ hai vợ chồng đều là lão sư, đối với tiểu hài tử giáo dục cho phải đây. Dương Ái Bảo hợp thời đi đến, mở miệng xen vào nói Tưởng lão sư, Lâu A Di. Hai vị thục phụ vừa nghe thấy quen thuộc âm thanh, thấy là Dương Ái Bảo, hai miệng cùng vừa nói. Di sao ngươi lại tới đây? Ta cái này không phải là cho ta phạm sai lầm, đến tha lỗi thôi. Còn tha lỗi, ta nhìn ngươi là nghĩ tới chúng ta hai vị đại mỹ nhân rồi. Lâu Thải Cầm nhưng là mở ra thực, ít nhất nàng quá yêu thích miệng ba hoa Dương Ái Bảo loại này ánh nắng mặt trời tiểu nam sinh, chính là không biết thân thể là không phải là cũng như vậy phóng mở. Dương Ái Bảo không có ý tốt suy đoán, nếu cái ý nghĩ này bị bạn bè tiền tiến biết, bạn tốt cơ nhiên đối với mẹ của mình có loại này siêu việt nhân luôn dâm nghĩ, có khả năng hay không trực tiếp tuyệt giao a. Tưởng Trúc Phương cũng không có lớn như vậy tâm, nghe Lâu Thải Cầm lời nói, làm nàng suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ là chính mình vừa rồi nói lỡ miệng, Thải Cầm đoán được ta cùng Yêu Bảo có cái loại này quan hệ. Lô muội muội làm sao biết chữ Yêu Bảo tuổi thọ còn nhỏ đâu? Tưởng Trúc Phương nói nhỏ một tiếng, xấu hổ bộ dạng làm người ta miên man bất định. Ai nha, Tưởng tỷ tỷ ngươi cấp bách làm sao, ta hay nói giỡn nha. Nga, các ngươi không có khả năng. Thật Lâu Thải Cầm mắt bốc rào hoạt, không có ý tốt qua lại nhìn Dương Ái Bảo cùng Tưởng Trúc Phương. Lô muội muội, ngươi nói cái gì nha? Tưởng Trúc Phương nghe được Lâu Thải Cầm cư nhiên một chút liền nói chung chính mình đáy lòng xấu hổ bí mật, lúc này chỉ có thể giả trang cường ngạnh, ngữ khi có chút tức giận. Tưởng lão sư tỷ tỷ, ta đậu Yêu Bảo ngoạn, ta sai rồi biết không? Lâu đại mỹ nữ, đây là ngài không đúng, ngươi khi dễ ta có thể, không muốn khi dễ của ta. Tưởng lão sư thôi. Dương Ái Bảo cũng tiến lên giảng hòa. Hừ, Lâu Thải Cầm nghe Dương Ái Bảo giúp đỡ Tưởng Trúc Phương lời nói, liền trong lòng nảy sinh tức giận. Ngươi đây là trách ta khi dễ ngươi. Tưởng lão sư, cũng là ngươi Tưởng mỹ nhân lại không lựa lời nói. Nói xong cũng đứng dậy bổ nhào vào Dương Ái Bảo trên người, hai tay cố ở cổ hắn, nhẹ nhàng chào bóp cho ngươi nói ta, cho ngươi nói ta không đúng. Lô muội muội, ngươi. Tưởng Trúc Phương ngẩn ra, chủ động yêu thương nhung nhớ Lâu Thải Cầm này động tác cũng quá lớn mật xấu hổ, lúc này cùng treo tại Dương Ái Bảo trên người không có gì khác biệt. Chương 161 bệnh viện dâm làm Tưởng Trúc Phương. Lâu Thải Cầm giống như chơi đủ nghiện, lúc này đã cùng Dương Ái Bảo dán tại cùng một chỗ, ngươi cái này không lương tâm tiểu hỗn đản. Ách nha, Dương Ái Bảo cảm nhận đến thục phụ lửa nóng đẫy đà thân thể quăng vào trong lòng, hai người mặt kề mặt ma sát, nhất là Lâu Thải Cầm cao ngất vú to đặt ở lồng ngực, lại chen lại mài, Dương Ái Bảo thích đều nhanh rên rỉ thành tiếng rồi, dưới hai tay ý thức đặt ở thục phụ eo phía trên, dưới hông càng là vô xì chìa vào thục phụ tam giác khu vực, chậm rãi chấn động cứ như vậy ngay trước hôm nay vừa mới hiến thân ở chính mình Tưởng Trúc Phương lão sư mặt, hưởng thụ một vị khác mỹ nhân thục mỹ thân thể yêu kiều. Thể xác tinh thần song trọng kích thích, Dương Ái Bảo khắc chế không nổi thân thể bị điểm đốt dục hỏa, hạ thân dâm loạn hướng về Lâu Thải Cầm thục phụ nơi riêng tư nghiền nát, còn không có vài cái, quần vận động bên trong cự vật cư nhiên liền nâng, banh ra thành một cái dâm uế lều trại hình dạng. Dương Ái Bảo hướng về bạn bè tiền tiến mẹ phòng lên đại dương vật, nghĩ vậy, liền khó tránh khỏi một trận biến thái khoái cảm. Ách ách, Yêu Bảo ngươi ngươi. Phía dưới đây là Lâu Thải Cầm tại Dương Ái Bảo bên tai kinh hách nói, về phần đội lên tam giác tiểu huyệt thượng đồ vật là cái gì? Nàng nhất người y tá nơi nào có thể không biết, hoàn toàn không thể tin được, chơi đùa động tác thế nhưng làm trước người nam sinh đối với chính mình sinh ra thân thể phản ứng, kinh hoàng mà xấu hổ giận dữ, còn có chứa một tia khác thường kích thích cảm. Lâu A Di, ta đây là...